mới vừa rồi còn nổi lên lòng tham một ít tu sĩ, nhất thời là xấu hổ cúi đầu. Bất Tử Tiên Quân này duy nhất một tôn tiên thần chi thân trong mắt thần sắc, càng là lúng túng lên. Di Trần hắn cũng không đốc, đương nhiên biết không đúng lắm, nhưng liền là không khống chế được chính mình tham nghiệm. Ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Lão gia hỏa nhỏ giọng nói rằng, bản tôn ném đi sau, ta xem hai người các ngươi, cũng đem hồn ném đi. Thiên Mệnh cũng là không có suy nghĩ nhiều, cũng chỉ xem đối phương hai người, tâm tình lên voi xuống chó, xuất hiện kẽ hở rồi. Tiên thần chi thân kia, không lời phản bác, liên tiếp tổn hại hai tôn chiến lực, tuy rằng tìm rõ một ít tình huống, nhưng rốt cuộc vẫn không có phá trận, mà còn có thể là ai lại lên. Mọi người không nói. Thiên Mệnh ánh mắt âm trầm, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định tất cả mọi người đều đang chỉ vào hắn lên, mà hắn cũng xác thực tìm không ra thoái thác lý do đến rồi. Lặng lẽ chốc lát, lão gia hỏa trung quy là tâm thần hơi động, cho gọi ra tôn kia hỏa diễm tiên thần chi thân đến. Làm phiền đạo hữu đi một chuyến đi. Thiên Mệnh từ tốn nói. Được. Tôn kia hỏa diễm tiên thần chi thân nhàn nhạt trở về một chữ, chính là thoải mái bay đi. Rất nhanh, tiến vào trong trận pháp sương mù. Xem ảnh một. Hắn đi vào, sương mù trong chỗ sâu Nam Phương đạo nhân đám người, đồng thời đau đầu lên. Các ngươi đại trận này, xác thực là cao minh, nhưng ta xem như là thấy rõ, nghị mê hoặc hai bước nửa tầng thứ này, tâm tính ý chí lại cực kiên cường đối thủ, một cái nhất đại tiền đề chính là thả ra ảo giác mùi nhử, ít nhất muốn vượt qua bọn họ nắm giữ bên trên, mới có thể móc lên phóng to bọn họ tham lam dục vọng. Loạn Thế Đao Lang nhìn Thiên Mệnh Tôn kia hỏa diễm tiên thần chi thân phương hướng, mở miệng nói, vừa mới cái kia ra hỏa, bị các ngươi nghĩ biện pháp quyết định, Thiên Mệnh lao già này, hơn nửa đã nắm giữ sức mạnh kia, các ngươi còn có thể lấy ra cái gì đến đây? Mọi người nghe vậy, đại thể cười khổ, mà không biết tín ngưỡng lực lượng, cũng không có lắm miệng truy hỏi, trong lòng làm sao suy đoán, đương nhiên chỉ có tự mình biết. Nam Phương đạo nhân cùng Lục Dục đạo nhân, đều là mắt không có biểu tình gì, thâm thúy suy tư. Dư Triều Tịch tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay đầu liếc mắt nhìn Nam Phương đạo nhân cùng Lục Dục đạo nhân phương hướng. Hai người phát hiện nàng động tĩnh, tựa hồ rõ ràng nàng suy nghĩ trong lòng, đồng thời lắc lắc đầu. Đạo hữu tâm tư chúng ta hiểu, ngươi khẳng định nghĩ đến Na Thiên thuật, nhưng cái môn này thủ đoạn, vừa đến triển khai thời gian trường, cũng không phải bằng trời mê hoặc, thứ hai Thiên Mệnh học cứu thiên nhân, làm giả, hắn chưa chắc sẽ bị lừa, làm quá thật, bị hắn trộm học được, tương lai cũng là phiền phức, vẫn là không nên dễ dàng triển khai tốt. Nam Phương đạo nhân truyền âm cho nàng. Dư Triều Tịch khẽ gật đầu. Nam Phương đạo nhân lại quét mọi người một mắt, gặp đại thể nhíu mày nói, "Chư vị, có thể đừng quên chúng ta bên này, có nhiều tu sĩ như vậy đây, hai bước nửa chiến lực, liền có năm tôn, chính là cứng chiến, cũng không sợ hắn, hoàn toàn không cần phải lo lắng nhiều như vậy." Mọi người ngẫm lại, cũng là như thế, trong lòng nới lỏng. Chúng ta trận pháp này huyền diệu, đã bị bọn họ nhòm ngó đến một ít, Thiên Mệnh lao già này thủ đoạn, cũng nên đào một cái, ta đã kỳ đợi quá lâu rồi." Nam Phương đạo nhân lại nói. Mọi người nghe vậy, đều là cười lên. Thật là như vậy, thừa cơ hội này, vừa vặn nhìn một chút Thiên Mệnh thủ đoạn, vì tương lai làm chuẩn bị, đánh giết đối phương một tôn tiên thần chi thân, ngược lại thành thứ yếu. Đem Lục Dục Thiên Nhân đồ sức mạnh thu rồi chút, tình nguyện cùng hắn đánh nhau một trận, cũng không muốn dễ dàng bại lộ ngươi chân chính trình độ. Nam Phương đạo nhân lại trong bóng tối báo cho Lục Dục đạo nhân. Cứ việc hơi suy nghĩ, đối phương đã đồng bộ biết. Thiên Mệnh Hỏa Diễm Tiên Thần chi thân, ở sương mù trong thiên địa bay qua, phảng phất một thân một mình bình thường. Không có công kích kéo tới, nhưng vẫn cứ có thể cảm giác được, trong thiên địa dấu vết của đạo, quả nhiên rất nặng, bất quá lao này tâm thần, chỉ có hơi gợn sóng mà thôi, căn bản móc bất động hắn trầm luân đi vào. Qua một lúc lâu, y nguyên là như vậy. Thiên Mệnh trong lòng càng thêm chắc chắn lên, Bất Tử Tiên Quân tiên thần chi thân, quá nửa là bởi vì bản tôn mất rồi, tâm linh tu dưỡng xuất hiện kẽ hở rồi. Bất quá, trận pháp này trình độ, đích xác không sai, ngay cả ta cũng không nghĩ ra đến, bọn họ là làm sao lợi dụng dấu vết của đạo, đến câu dẫn đối thủ tâm thần trầm luân. Thiên Mệnh trong lòng khen. Lại đi rồi chốc lát, trừ bỏ kia dấu vết của đạo ở ngoài, y nguyên không gặp cái khác công kích kéo tới. Thiên Mệnh lão hồ ly này, không khỏi suy đoán Phương Tuấn Mi đám người đến cùng là chơi trò xiếc gì, rất nhanh liền lộ ra một cái hiểu rõ với tâm thần sắp đến. Các ngươi những tiểu tử này, nếu nghĩ mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ta, để cho các ngươi nhìn, lại có ngại gì? Thiên Mệnh ngạo khí mở miệng. Dứt tiếng, chính là giơ cánh tay vung quyền, một mảnh hiện ra ô quang đỏ đậm biển lửa, phảng phất từ khi người này trên nắm tay đổ ra bình thường, phát tiết mà đi. Ầm ầm ầm. Lại là tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, sơn hà thiên địa cảnh tượng lại diệt. Nhưng lần này, cùng với trước không giống rồi. Thí dụ như trong đó một ngọn núi nhỏ bị hoành đổ nát chia lìa sau, hóa thành hàng trăm hàng ngàn màu vàng đất quang ảnh, hướng về Thiên Mệnh đập tới, đều trọng như sao. Một mảnh sông dài bay vút thành giọt nước, lại xoay tròn thành bão táp, tương tự là bạo đánh mà tới. Môn môn thủ đoạn hùng vĩ vô cùng, nhưng đối đầu với Thiên Mệnh thủ đoạn liền muốn kém một chút, bị những hỏa diễm kia hung hăng đốt thành hư vô. Phương Tuấn Mi đám người xa xa nhìn, ai cũng không nói gì. Thiên Mệnh vượt mọi trông gai bình thường, chôn vùi từng môn thần thông kia, hướng phía trước vọt tới, thân ngoại thiên địa bên trong không gian sóng lớn cuốn lấy, không ngừng thay đổi phương hướng của hắn, làm hắn lạc lối trong đó. Đây là trận pháp chi đạo bên trong thông thường thủ đoạn, nhưng tu sĩ khác nhau bố trí đi ra, uy lực khẳng định không giống, mạnh như Thiên Mệnh, trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không ra đường đến. Lão gia hỏa ngược lại cũng không vội vã, tiếp tục quanh kích ngoài thân thật giả khó phân thiên địa. Thời khắc này, một vòng kim dương bị nổ nát sau, lại là một mảnh công kích được đến, phảng phất tầm thường kim quang thế giới công kích, nhưng tốc độ nhưng là nhanh tới dị thường, đuổi sát hắc ám thần quang cấp độ. Ầm ầm ầm. Thiên Mệnh bóng dáng lần đầu bị nhấn chìm ở một mảnh kia công kích trung ương bên trong, công kích cũng không có chôn vùi. Chương 2467, lâu không gặp đánh không lại, canh thứ nhất. Chúng rồi, thời gian gia tốc chi đạo, quả nhiên lợi hại. Bên này, có người hưng phấn nói rằng, là lên cấp nhân tổ sau, vẫn không có trải qua cái gì cảnh tượng hoành tráng thương Ngô lão tà, ngày hôm nay đến phiên đại chiến, trong lòng cũng là khó nén hưng phấn, rốt cục đến cấp bậc kia rồi. Mà vừa nãy trong mảnh kim quang này, chính là bởi vì chất chứa thời gian gia tốc chi đạo, mới còn nhanh như vậy, là dư triều tịch tiên thần chi thân, thông qua vô thượng trí tuệ thư cảm ngộ lại sớm bố trí đi ra. Bất quá, Cố Tích Kim đám người, nghe được Thương Ngô lão tà lời nói, lại đều chỉ là thâm thúy nở nụ cười, căn bản không hề có một chút cao hứng tâm ý. Quả nhiên, không chốc lát công phu, mọi người liền gặp biến cố phát sinh. Bắn chúng vậy âm thanh, đột nhiên biến mất, chỉ còn từng đạo xì xì xuyên thủng qua tiếng. Kim quang kia trung ương nhất bên trong, đột nhiên sinh thành từng vòng màu đen ánh sáng, phảng phất từng cái miệng vực sâu dạng đồ vật, nằm ngang ở mỗi một phương hướng bên trong, tỏa ra thiên đạo khí tức. Đánh tới kim quang, phảng phất bị thu rồi bình thường, trực tiếp rơi vào vực sâu kia trong lỗ hổng bình thường, biến mất không thấy hình bóng. Mà miệng vực sâu trung ương bên trong, đạo kia hỏa diễm chi thân, hờ hững mà đứng, khí tức không gặp cái gì hề hoài hình ảnh, hẳn là không bị thương gì. Đã biết như vậy, loạn thế đao lang đám người, toàn ở trong lòng nói một câu, như thế đơn giản giải quyết thiên mệnh, mới có quỷ đây. Mà đợi được một sóng này kim quang công kích đi qua, thiên mệnh tiếp tục hướng phía trước. Lại là thần thông đánh tới. Đối với quá mạnh mẽ quá nhanh thần thông tấn công tới, người này trực tiếp liền lấy kia quái lạ phòng ngự thần thông cho thu vào, cũng không gắng đón đỡ. Làm sao? Lại quan sát chỉ chốc lát sau, Dương Tiểu Mạn hỏi hướng về Nam Phương đạo nhân. Mọi người nghe vậy, cũng đồng thời nhìn về phía hắn. Nam Phương đạo nhân suy nghĩ một chút nói, thủ đoạn thần thông uy lực, tự nhiên là không tầm thường, bất quá bất luận nhìn thế nào, đều thiếu hụt mấy phần thiên tài sáng tạo, cùng Tam Thiên lão đại tiếng tăm không hợp, ngay cả thiên sư cựu tư thần thông đều có chút không bằng, lao này nên đã đoán được mục đích của chúng ta, sẽ không dễ dàng lấy ra cái gì thủ đoạn cuối cùng đến. Mọi người hiểu, ta đi bức ép một cái hắn, các ngươi lại nhìn lại, tuyệt đối không cho phép tự cao tự đại tùy tiện đánh lén, miễn uổng nộp mạng. Nam Phương đạo nhân căn dặn một tiếng, một mình bay ra ngoài. Nói chiến liền chiến. Chỉ trong chốc lát, thừa dịp thiên mệnh tôn này hỏa diễm chi thân thu rồi thần thông ngắn ngủi khe hở, sương mù trong chỗ sâu, một thanh khổng lồ kiếm khí màu đen nhánh, phảng phất ra nước hắc long mở dạng, động đâm mà đến, tốc độ cực nhanh. Rốt cục bỏ phải ra tay sao? Thiên mệnh cười hì hì, giơ cánh tay lại vung quyền, một mảnh đen sấm thế giới dạng công kích, đánh trả lại đây. Ầm ầm ầm. Xem ảnh một. Dây đắc tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên. Trong đó lại chen lẫn thiên mệnh nhẹ nhàng hừ lạnh tiếng, tôn kia bóng người màu đỏ rực, ở trong sóng khí, lóe lên mà đi, mảnh kia thế giới màu đen, lại là ầm ầm muốn nổ tung lên. Ngược lại lão phu bất cần rồi, tiểu tử, cái môn này thủ đoạn, nên chính là ngươi thủ đoạn mạnh nhất chứ. Tiếng hừ lạnh bên trong, thiên mệnh nhanh chóng thần thông lại tới. Bàn tay lớn màu đỏ rực, ở trong hư không phất một cái, phảng phất kéo tới cái gì bình thường. Bóng người của chính mình nhanh chóng mơ hồ lên, mà thân ngoại thiên địa ở hắn kéo động dưới cũng là quái lạ mơ hồ lên, lấy hai tay của hắn làm trung tâm, hình thành một luồng hỗn tạp lại hỗn loạn sức mạnh đất trời, va chạm hướng về phía Nam Phương đạo nhân phương hướng. Rốt cục lấy ra cái môn này liên tục địch đều xem không hiểu thủ đoạn, mà cái môn này thủ đoạn vừa ra, dư triều tịch đám người cũng là tất cả đều tinh thần chấn động, nhìn kỹ lên. Cũng trong lúc đó, mọi người cũng sinh ra một mảnh trời kia nhanh chóng bắt đầu mơ hồ, thiên mệnh khí tức lại là biến bành trướng gấp mấy chục lần bình thường, khó hơn nữa bắt lấy kia cao 8-9 thức hắn, đến cùng ở một mảnh kia bành trướng khí tức cái nào vị trí cụ thể bên trên. Rầm. Nam Phương đạo nhân cũng là nhanh chóng biến chiêu, trường kiếm đâm liền lên, không gian sóng lớn nhất thời nổi lên. Không chỉ là đơn giản không gian sóng lớn, mà là liên miên thành không gian kiếm chiều một dạng, đón lấy cỗ kia hôn tạp lại hỗn loạn sức mạnh đất trời. Ầm ầm ầm ầm. Hai người không ngừng đấu lên, phản phất hai đầu cuồng mãnh hung thú một dạng, lấy nguyên thủy nhất bạo lực tư thái, điên cuồng va chạm đối phương, muốn nổ tung lên mỗi một cái sóng khí, đều cơ hồ sánh ngang hai bước tu sĩ một đòn. Mới vừa lúc mới bắt đầu, những kia không gian kiếm chiều còn đang chạy ngược cố kia không tên sức mạnh đất trời, nhưng theo thời gian một chút đi qua, thiên địch thần thông lực lượng càng ngày càng mạnh, ngược dòng càng ngày càng ít. Đồn đại thiên địch tên kia đem hắn ngược dòng chi đạo dạy cho ngươi, quả nhiên không giả. Thiên mệnh âm thanh truyền đến, dài lâu chậm chậm. Nhưng nếu như liền thiên địch ngược dòng chi quyền đều không làm gì được ta, thủ đoạn của ngươi thì có ích lợi gì đây? Tiểu tử, ngươi liền hắn trình độ đều vẫn không có đạt đến đây. Hào hào. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, trong thiên địa mơ hồ sóng gió chi tiếng nổ lớn. Thiên mệnh hai tay lùng bắt thiên địa kia, mảnh kia màu xám mơ hồ thiên địa, phảng phất bị hắn cắt chém thành từng cái thế giới nhỏ, nhưng trong mỗi một tiểu thế giới đều tràn ngập sức mạnh kinh khủng. Một chảo, một cầm, lại thô bạo ném một cái, chính là từng cái thế giới mạnh mẽ đập tới. Ầm ầm ầm, càng thêm kịch liệt tiếng nổ vang vang lên. Liên bất tử tiên quân đều không chống đỡ được ngược dòng cùng chiều, hiện tại không chỉ là ngược dòng không được, trái lại bị đối phương ngược dòng lên bình thường, hướng về Nam Phương đạo nhân phương hướng đập đánh tới. Lợi hại, không hổ là thiên mệnh, người này trình độ thật cùng phổ thông hai bước nửa không giống nhau. Nam Phương đạo nhân trong lòng nói ra câu này đồng thời, lóe nhanh mà đi. Siêu siêu. Quay đầu trường kiếm tái xuất, rốt cục đánh ra vô địch chủng tử ấn, màu đen nhánh hạt mưa, lấy điểm phá diện, từ kia bị ngược dòng trong làn sóng, xuyên thủng qua, đến thẳng thiên mệnh mà đi. Ồ, ngươi tiểu tử này còn ẩn giấu một tay. Thiên mệnh kinh dị một tiếng, thủ đoạn lại biến. Bóng người đường viền vũ động, trong thế giới mơ hồ, một cái vĩ đại như trời quái vật vậy bóng đen, hướng về phía trước, nghiền ép mà đến, khí thế chi mạnh, đã không cách nào hình dung. Ầm ầm ầm. Càng kinh khủng tiếng nổ vang, kéo dài không dứt lên. Vô địch chủng tử ấn cùng thần thông của đối phương, điên cuồng đấu, trận nổ tung cuồng bạo không gì sánh được sóng khí. Vô địch chủng tử ấn làm sao? Mọi người nhìn không rõ ràng, nhưng một đoàn kia bóng đen to lớn, nhưng là tiếp tục hướng phía trước nghiền ép mà đến, chỉ là tốc độ chậm một ít. Thật là lợi hại thiên mệnh. Người này, đến cùng là cảm ngộ cái gì huyền diệu? Cố Tích Kim đám người, xem con ngươi thẳng ngưng, trong lòng vừa nghi hoặc đại sinh. Mà vô địch chủng tử ấn, hiển nhiên đã là Nam Phương đạo nhân thủ đoạn mạnh nhất, cái môn này thủ đoạn đều vô công. Liên cho thấy, hắn ở một chọi một trong quyết đấu chính diện, triệt để thất bại rồi. Tiểu tử, còn có thủ đoạn gì nữa sao? Thiên mệnh âm thanh từ phía sau mơ hồ trong cơn bão truyền đến. Có, chúng ta còn có thể, nhiều người bắt nạt ít người. Nam Phương đạo nhân ở trong lòng cười nói. Chương 2468, nhiều người cũng bắt nạt không được, canh thứ hai. Va chạm chính diện bên trong, Phương Tuấn Mi rốt cục lại một lần thua. Cứ việc còn chưa sử dụng nhiệt huyết đan tâm kiếm, nhưng bảo vật này vừa ra, là vô cùng có khả năng rước lấy thiên mệnh điên cuồng mơ ước, thậm chí gặp phải vạn giới du tiến đến, tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng. Phóng tầm mắt nhìn phương hướng, Dư Triều Tịch cùng Ly Hợp Tử, không nói tiếng nào, lướt đi ra ngoài, biết nên chính mình lên sàn rồi. Những tu sĩ khác, ở hai mặt nhìn nhau vài lần sau, thần sắc hiếm thấy nghiêm nghị Cố Tích Kim cùng Loạn Thế Đao Lang, vẫn là lướt đi ra ngoài, Dương Tiểu Mạn là cái thứ ba lướt ra khỏi đi. Các ngươi liền không muốn ra tay, thiên mệnh vô cùng có khả năng đã là hai bước nửa bên trong đệ nhất nhân, quá mạnh quá nguy hiểm. Dương Tiểu Mạn để lại một câu nói đến. Mọi người nghe vậy, đầu tiên là gật đầu. Sau đó chính là trong mắt tinh mang lóe qua. Lời này là có ý gì? Vì sao không phải vạn giới du tiên, lẽ nào thiên mệnh đã vượt qua hắn rồi? Hay hoặc là, vạn giới du tiên đã không còn là hai bước nữa? Không người hỏi ra lời đến, cũng không người lướt ra khỏi, thiên mệnh tôn này tiên thần chi thân, biểu hiện ra chiến lực, xác thực là quá mạnh. Mà Lục Dục đạo nhân, ở cùng khống chế vô thượng trí tuệ thư Dư Triều Tịch mặt khác một tôn tiên thần chi thân, trao đổi một cái ánh mắt sau, cũng là càng thâm thúy hơn suy tư lên. Phía bên kia, khủng bố công kích vành đến, nhưng Nam Phương đạo nhân đã lóe lên mà đi. Dù sao cũng là chính mình sân nhà, coi như đánh không lại, dựa vào trận pháp tiềm hộ, trốn vẫn là trốn đi được. Loẹt xoẹt. Thiên mệnh đuổi mấy lần sau, không còn phát hiện hắn, bóng dáng dừng lại. Tiểu tử, chớ có cho là ngươi trốn đi được, các ngươi trận pháp này về liền rượu, đối với ta hoàn toàn không có tác dụng, hiện tại ta liền cường phá hắn. Lạnh như băng tiếng quát bên trong, lão gia hỏa thần thông lại lộ. Lấy hắn làm trung tâm một mảnh trời kia, càng ngày càng mơ hồ lên, sau đó, là rầm chi tiếng nổ lớn, phảng phất vô số đầu cùng long, ở trong đó lăn lộn một dạng, nhấc lên mở mịt mơ hồ thế giới làn sóng đến, đập đánh ra ngoài. Ầm ầm ầm. Khủng bố tiếng nổ vang, kéo dài không dứt mà lên. Kia mơ hồ thế giới làn sóng chỗ đi qua, màu lam sương mù điên cuồng chôn vùi xuống, thật giả thiên địa, tất cả đều đồng thời muốn nổ tung lên, nhưng cũng xúc động ra tảng lớn công kích, hướng lên trời mệnh vành đến, lao ra hỏa tự nhiên là không sợ. Siêu siêu. Thời khắc này, tiếng kiếm rít từ phương hướng khác nhau bên trong đột ngột lên. Hai tôn thần văn ngưng tụ mà thành nữ kiếm tu bóng dáng, tia sáng loẻo loẻo, trôi nổi bồng bềnh, một kiếm ám sát mà tới. Lại có hắc ám thần quang bắn mạnh, kiếm văn, kiếm ấn, đồng thời hành kích mà tới. Xem ảnh một. Phía trên trong bầu trời, còn có tiếng sấm rầm rầm, thiên phạt khí tức cũng đến. Mọi người vừa ra tay, tất cả đều là chính mình sở trường thủ đoạn, bóng dáng tắc không có áp sát quá gần, xa xa hoanh kích. Thiên mệnh ánh mắt như điện, đảo qua mọi người thủ đoạn, trong mắt xẹt qua vẻ khinh thường, lấy hắn siêu phàm trình độ, có thể rõ ràng phán đoán ra, những này uy lực công kích, tuyệt đối không bằng Phương Tuấn Mi vô địch chủng tử ấn, vậy còn có cái gì đáng sợ? Vù vù. Hai tay vũ động gian, kia mơ hồ thế giới làn sóng, hướng về mỗi một phương hướng bên trong, hoanh đánh ra ngoài. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang càng lên, vô số quang ảnh óng ánh, muốn nổ tung lên. Dư Triều Tịch, Cố Tích Kim, Loạn Thế Đao Lang ba người thủ đoạn toàn bộ bị hung hăng nát tan, Dương Tiểu Mạn đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng nàng trong đó một môn thủ đoạn lại chợt nổ tung tầm thường vậy hào quang màu vàng, đánh vào mơ hồ thế giới trong chỗ sâu. Ầm ầm ầm. Mọi người tiếp hoành, tình cảnh càng ngày càng hỗn loạn lên. Các ngươi bọn tiểu bối này, ngược lại cũng giả dối, vô dụng công làm nhiều như vậy, hóa ra là vì thời gian chậm chậm kim quang đánh nghiệm trợ. Thiên mệnh âm thanh lại tới, lao ra hỏa quá nửa là cảm giác được dị thường rồi. Bất quá, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi lại đừng hòng bắn chúng ta rồi. Hô. Lại nói một câu đồng thời, tiếng gió đột ngột lên, thiên mệnh vốn là căng phồng lên đến một đoàn kia mơ hồ hơi thở sự sống, lại một lần nữa bắt đầu bành trướng, không phải nhanh thành mấy ngàn trượng chu vi. Nhìn bên ngoài là càng to lớn hơn, nhưng lão già này khẳng định chỉ ở này mấy ngàn trượng chu vi khoảng một trượng chi địa bên trong, làm sao chuẩn xác bắn chúng? Thật là lợi hại thiên mệnh. Công phòng tất cả đều là đỉnh cấp, hoàn toàn không có kẽ hở, mạnh đến phảng phất có thể lấy một địch 100. Nam Phương đạo nhân xem con ngươi mãnh ngưng, trước hắn còn cảm thấy nhiều người định có thể bắt nạt ít người, hiện tại lại không dám tiếp tục như thế nghĩ. Tiếng ầm ầm không ngừng. Thời gian từng điểm đi qua. Thiên mệnh điên cuồng phá hủy trong trận bố trí, mà mọi người lại không làm gì được hắn, chiếu tiếp tục như thế, sớm muộn cũng sẽ bị hắn triệt để phá hủy trận pháp. Bản tôn bọn họ, sớm bố trí này siêu cấp đại trận, như ngày thứ nhất liền đang công kích bên trong chơi xong, chuyến đi quả thực là chuyện cười lớn. Nam Phương đạo nhân trong lòng lẩm bẩm. Hắn một người, giải quyết nhiều như vậy, chúng ta ha có thể bại bởi hắn. Lại nói một câu, Phương Tuấn Mi sau khi mất tích, Nam Phương đạo nhân hiển nhiên cảm giác mình nên nâng lên hắn một phần kia trách nhiệm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nam Phương đạo nhân đầu góc xoay nhanh lên. Mà ở càng bên ngoài trong thiên địa, Thiên Mệnh Tôn kia lôi đỉnh tiên thần chi thân, ánh mắt trước sau bình tĩnh bình tĩnh, lộ ra mạnh mẽ lạnh nhạt cùng tự tin. Chỉ là nhìn dáng vẻ của hắn, một đám trong gương tu sĩ liền không tên hoàn toàn yên tâm. Ta quy tà, Thiên Mệnh giống như Phương Tuấn Mi, đều có siêu cao lãnh tụ khí chất, hơn nữa mạnh mẽ vô cùng thực lực, lệnh trong gương tu sĩ vô cùng tin cậy. Đương nhiên, mặc dù như thế, không có người đưa ra chủ động tiến trận giúp hắn một tay, Thiên Mệnh chống được, không có nghĩa là bọn họ chống được, hơn nữa ngay cả Thiên Mệnh mà khác một tôn tiên thần chi thân, đều không có vội vã đi vào. Chư vị, làm sao bây giờ? Không thể để cho hắn vẫn như thế banh kích xuống, nhất định phải mau chóng giải quyết hắn. Dương Tiểu Mạn truyền âm cho mọi người, âm thanh nôn nóng. Cố Tích Kim, Loạn Thế Đao Lang đám người, đều không còn lời gì để nói, cuộc chiến đấu này đã đại đại vượt qua phạm vi năng lực của bọn họ, không phải liều mạng có thể để bù đắp. Chư vị, có thể còn nhớ, ta và các ngươi đã nói, bản tôn là làm sao để nhậm thượng nhân bọn họ chúng chiêu sao? Nam Phương đạo nhân truyền âm đến. Mọi người lập tức nhớ tới, trong mắt sáng ngời lên. Chúng ta cũng tới một lần, đánh không lại hắn không liên quan, đem hắn oanh vào trong vết nước không gian đi, đem hắn vĩnh viễn lưu lại. Được. Mọi người đều đồng ý. Chỉ đến như thế vừa đến, đầu tiên liền phải tìm được hắn chân thân, hắn kia mơ hồ thế giới trung ương, chúng ta liền nhất định phải xông vào. Dương Tiểu Mạn nói rằng, không sai, ta cùng Dư đạo hữu đi vào trước, chết cũng muốn oanh vào đi. Nam Phương đạo nhân tự nhiên là đồng ý, hắn cũng đã nghĩ đến. Suy nghĩ một chút, lại nói, các ngươi trước tiên chờ tìm cơ hội, nhưng không cần quá miễn cưỡng, Lục Dục, đem trận pháp giao cho Dư đạo hữu tôn kia tiên thần đạo hữu khống chế, ngươi cũng chuẩn bị đến chiến. Được. Lục Dục đạo nhân cũng là đồng ý. Quang Minh biển cắt bên trong, Phương Tuấn Mi độc chiến quần hùng. Mà hôm nay, nhưng là thiên mệnh độc chiến bọn họ, không hổ là Tam Thiên lão đại, vạn giới du tiên nhất vừa ý phụ tá đắc lực. Chương 2469, Đao Lang nghĩ lại, canh thứ 3. Đen sấm hạt mưa, tiêu tiêu cùng dưới. Âm thanh sắc bén, nguy hiểm. Bên trong đất trời cũng có cuồng phong gào thét, tiếng sấm không ngừng, phảng phất đang vì một trận này đại chiến trợ uy bình thường. Nam Phương đạo nhân một tay cầm Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ, vung ra ánh trăng cùng bá phong đến, bảo vệ chính mình quanh thân, cái tay còn lại là cầm trong tay trường kiếm, không ngừng nổ ra vô địch chủng tử ấn đến. Pháp bảo cùng thần thông tề múa, phảng phất thiên thần. Ầm ầm ầm. Tiếng ầm ầm, nổ tung không dứt. Muốn nổ ra đối phương mơ hồ thế giới, hướng trung ương bên trong giết đi, tìm tới thiên mệnh chân thân vị trí. Chỉ bằng hắn một cái, hiển nhiên không đủ, bên cạnh Dư Triều Tịch cùng Ly Hợp Tử, cũng là không ngừng nổ ra thần nữ phú, thần nữ quang ảnh, mờ ảo như thần, xuất kiếm như long. Ba người công kích, mỗi một lần đều đánh vào đồng nhất điểm, tụ tập lên ba người sức mạnh mạnh nhất đến. Mạnh như thiên mệnh sử dụng tới kia thế giới thần bí, cũng ở ba người liên thủ lại, sụp đổ lên, ba người thẳng giết trung ương bên trong mà đi. Trong tiếng ầm ầm, tự nhiên có không gian sóng lớn cuộn cuộn. Lục Dục đạo nhân giờ khắc này, cũng đã lặng yên ẩn nút đến không gian sóng lớn kia bên trong, không có vội vã công kích, giống nhau Phương Tuấn Mi bình thường, tìm kiếm một cái cơ hội tốt nhất. Cho tới Cố Tích Kim, Dương Tiểu Mạn, Loạn Thế Đao Lang ba người, còn ở quan sát, cũng đang tìm kiếm cơ hội. Mơ hồ thế giới bị xuyên thủng ra, dần dần rõ ràng. Mà mơ hồ ở giữa thế giới thiên mệnh vị trí thực sự, cũng là càng thêm hiện lên, không nữa là một cái to lớn bành trướng thế giới. Một đám tiểu bối, nhanh như vậy liền bị ta đánh cuống lên sao? Phía trước trong chỗ sâu, truyền đến thiên mệnh âm thanh. Thiên mệnh, thiên sư năm đó, cũng cùng ngươi một dạng càng rỡ, nhưng thời đại của hắn đã sớm kết thúc, thời đại của ngươi cũng không dài rồi. Loạn Thế Đao Lang trầm biếm nói, ta không muốn cùng hai bước nửa bên dưới tiểu tử nói chuyện. Thiên mệnh lập tức trở về nói. Nghe được câu này, Loạn Thế Đao Lang sắc mặt manh đen xuống. Bên cạnh Cố Tích Kim, nhưng là nghe cười trộm, Dương Tiểu Mạn đồng dạng là mỉm cười. Mấy người tất cả đều là gan to bằng trời tính tình, càng là thời khắc thế này, càng là cười được. Lão giả, lão tử sớm muộn cũng có một ngày sẽ vượt qua ngươi. Loạn Thế Đao Lang cả giận nói, một bộ rất thích tàn nhẫn tranh đấu, lại kêu càng khó thuần dáng vẻ. Lão phu chờ, ở trước đó, ngươi cuối cùng không muốn trước tiên cho những người khác làm thịt. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu người, xưa nay đều sống không lâu. Xem ảnh một. Thiên mệnh lại nói, ngữ điệu chậm gì gì. Loạn Thế Đao Lang không nói nữa, trong lòng còn có hỏa ở cùng thiêu, cả đời khó chịu nhất bị người coi khinh, đây chính là tính tình của hắn. Cố Tích Kim hai người, không có sẽ ở ý hắn. Nhưng chỉ mấy tức sau, hai người liền tất cả đều nhận ra được cái gì bình thường, đột nhiên một cái quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Loạn Thế Đao Lang. Chỉ thấy Loạn Thế Đao Lang sắc mặt vi ngốc, trong hai con mắt ánh sáng lúc tối, phảng phất có cảm giác ngộ bình thường, tất cả đều là vẻ suy tư. Không đúng, không đúng. Chức, dường như là ta nghĩ xoa rồi. Vì bằng hữu huynh đệ, ta xác thực có thể hy sinh vì nghĩa, nhưng kia vẫn như cũ không phải lúc đầu nhất thật ta. Trong thân thể của ta chạy xuôi, trời sinh chính là cái hiếu chiến cuồng nhân huyết dịch. Ta chính là yêu đao kiếm tranh đấu, chính là yêu chiến đấu. Trong miệng lẩm bẩm lên, chỉ có ta một cái là như vậy sao? Vẫn là tất cả mọi người đều là như vậy, chỉ là ta đặc biệt tùy ý lộ liễu một ít, đây là hết thể sinh linh xương tùy thiên tính một trong à? Đây có phải hay không, cũng là thiên đạo lớn lao diễn dịch một trong. Lại nói một câu, bên cạnh Cố Tích Kim, trước hết nghe trong mắt sáng lên. Loạn Thế Đao Lang lời này, cùng hắn tranh học chi đạo, cứ có mấy phần phù hợp tâm ý, bất quá vẫn có chút khác nhau, một cái là hậu thiên tranh, một cái là thiên tính bên trong hiếu thắng hiếu chiến. Mà hắn cái này tranh học tổ sư đều không có hướng trong phương hướng này đi hai bước nửa con đường, chẳng lẽ muốn bị loạn thế đao lang đi ra? Mà kia mơ hồ thế giới trong chỗ sâu, thiên mệnh cũng nghe được loạn thế đao lang giờ khắc này lời nói, trong lòng hơi kinh. Sẽ không có như thế xảo sự tình chứ? Chính mình thuận miệng một câu đổi, dĩ nhiên đánh thức người khác tìm tới hai bước nửa chi đạo chứ? Nếu là như thế, coi như lão này không đến nỗi hối hận, trong lòng cũng bao nhiêu không thoải mái. Mà trên thực tế, rất thích tàn nhẫn tranh đấu người, thật sẽ không có đại tiền đồ sao? Không nên quên, cái trước nhất rất thích tàn nhẫn tranh đấu người, gọi là thiên địch, hắn đã đạo tâm từ biến. Ầm ầm ầm. Tiếng ầm ầm vẫn như cũ không dứt. Nam Phương đạo nhân, Dư Triều Tịch, Ly Hợp Tử đã thấy mơ hồ thế giới trong chỗ sâu, kia một đám lửa bóng dáng, cũng nhìn thấy đôi mắt kia, cùng trong mắt mơ hồ thần sắc. Bọn họ đương nhiên cũng nghe được loạn thế đao lang lời nói mới rồi. Nam Phương đạo nhân đầu góc xoay nhanh, chính là mở miệng. Đa tạ thiên mệnh huynh chỉ điểm, đao lang tương lai thành tựu hai bước nửa sau, ta chắc chắn để hắn đi ngươi một phần, nhiều thiêu mấy nén hương, rồi lên mấy bầu rượu. Âm thanh sáng sủa nói đến. Loại này công tâm cơ hội, đương nhiên sẽ không sai qua. Trong chỗ sâu kia, thiên mệnh không có né tránh, lại là thần thông triển khai lên, thủ quyết bấm gian, mơ hồ thế giới phảng phất bị hai cái không nhìn thấy bàn tay lớn khuấy lên bình thường, cuộn sóng cùng lên, có hoặc cẩn hoặc hiện, như có như không quái lạ công kích, ẩn nút ở trong đó, bắt đầu hướng ba người hành đến. A. Xông lên phía trước nhất Nam Phương đạo nhân, một cái không trà, chính là bị đánh bay ra ngoài, Nam Phương Nguyệt Quang bá phong, kỳ quang ảnh, đều lờ mờ mấy phần. Tiểu tử, thấp kém như vậy công tâm thủ đoạn, ngươi là đang đùa cho ai xem? Ngươi cho rằng lão phu sẽ quan tâm thêm một cái hai bước nửa đối thủ sao? Chớ đừng nói chi là hắn không hẳn tu đến. Thiên mệnh lạnh lùng mỉm cười nói, lão gia hỏa sống bao nhiêu năm, đều không người nào biết, nhưng tâm linh tu dưỡng khẳng định đã sớm đạt đến nhất hoàn mỹ không một tì vết tì cấp độ. Ồ, như ngươi vậy tiểu nha đầu, dĩ nhiên có thể nhìn thấu ta một chiêu này tiên ẩn. Lập tức, lão gia hỏa chính là kinh ngạc nói một câu. Ánh mắt nhìn, Dư Triều Tịch cùng Ly Hợp Tử, bóng dáng vụ sáng nổ ra công kích tới, mỗi một lần lấp lóe, đều hoàn mỹ tách ra đối phương kia hoặc gần hoặc hiện, như có như không công kích. Một chiêu này tiên ẩn huyền diệu, rõ ràng chính là thiên sư thực cực tư hư. Bất quá thiên mệnh thông qua kia quái lạ mơ hồ thế giới lực lượng triển khai ra, uy lực còn mạnh hơn nhiều mà thôi, nhưng huyền diệu nhưng là một dạng. Đã học được thực cực tư hư Dư Triều Tịch, đương nhiên sẽ không lại trúng chiêu. Bạch. Nam Phương đạo nhân thấy thế, một cái vụ sáng, đi tới Ly Hợp Tử phía sau, Ly Hợp Tử lóe tới chỗ nào, hắn cũng theo tới chỗ đó, cũng là hoàn mỹ lóe trốn đi. Ầm. Nhưng đừng quên một người khác, Lục Dục đạo nhân người này, liền đòn thứ nhất ám sát, vẫn không có đến cùng triển khai ra, ở giữa một cái công kích, bị nổ ra bóng người màu xám bạc đến, bị đánh bay ra ngoài. Ha ha ha. Nguyên lai còn cất giấu một cái tiểu tử, là dự định đánh lén ta sao? Xem ra coi như đi tới thế giới ngoài gương, ông trời đồng dạng là đứng ở ta thiên mệnh bên này. Thiên mệnh xem cười to. Mọi người nhưng là đồng thời phiền muộn lên, lẽ nào liền số phận đều đứng ở thiên mệnh phía bên kia sao? Chương 2470, Di bất động lao ra hỏa, canh thứ nhất. Tiếng ầm ầm lại làm manh liệt lên. Thiên mệnh cứng chiến Nam Phương đạo nhân, Dư Triều Tịch, Ly Hợp Tử ba người. Lao ra hỏa ngoài thân đã tròng lên một tầng vô hình vô sắc màn ánh sáng, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng mấy người toàn cảm thụ được. Màn ánh sáng kia tản mắt ra, chính là tín ngưỡng lực lượng khí tức. Lão già này, quả nhiên cũng nắm giữ rồi. Nam Phương đạo nhân mấy người, xem ở trong lòng đại thán. Đây là bọn hắn lần thứ nhất từ đối thủ tu sĩ trên người cảm nhận được nguồn sức mạnh này khí tức, mà đối phương vận dụng cũng đang nhắc nhở bọn họ, bất thời gian nên đi càng nhiều quan tâm tín ngưỡng lực lượng vận dụng rồi. Siêu siêu. Lục Dục đạo nhân bóng người màu xám bạc, thoát ẩn thoát hiện, thỉnh thoảng phảng phất thần bí nhất khó lường thích khách bình thường, xuất hiện sau lưng thiên mệnh, nổ ra vô địch chủng tử ấn đến. Nhưng mỗi một lần đều bị thiên mệnh ngoài thân tầng kia tín ngưỡng màn ánh sáng gắt gao đỉnh đi. Coi như thêm vào Nam Phương đạo nhân ba người, tình cờ nổ nát màn ánh sáng kia, cho Lục Dục đạo nhân bắn trúng thiên mệnh cơ hội, lao ra hỏa thương tựa hồ cũng không nặng. Thật mạnh ra hỏa. Mọi người thấy lần thứ hai trong lòng đại thán. Như bọn họ biết, thiên mệnh liền vạn giới du tiên phá giới một đòn, đều gắng gượng chống đỡ đi, khẳng định còn muốn càng thêm không nói gì. Mà đến nơi này, trên căn bản chỉ còn đem đối phương oanh vào trong không gian hư vô, một cái này phương pháp rồi. Giang giác. Giang giác. Tảng lớn hư không vỡ vụn ra đến. Phảng phất to lớn vết sẹo mở dạng, từng đạo vắt ngang trong hư không, mở ra lại hợp, hợp lại mở. Hết thảy tu sĩ ở hoàn cảnh như vậy bên trong chiến đấu đều phải cẩn thận. Lại có ảo ảo tiếng làn sóng không ngừng. Nam Phương đạo nhân luân phiên triển khai vô địch chủng tử ấn cùng ngược dòng một kiếm, phát động lên không gian thật lớn làn sóng đến, một tầng tiếp một tầng, va chạm hướng lên trời mệnh. Đồng dạng đỉnh ở phía trước nhất, cứng đỉnh thiên mệnh công kích. Bàn về thân sắc mạnh mẽ đến, hắn cùng bản tôn là một cấp độ, thiên mệnh trước đấu quá thiên địch, cũng không bằng hắn. Dư Triều Tịch, Ly Hợp Tử, Lục Dục đạo nhân ba người lại là không ngừng nổ ra thần thông đến. Và anh. Thời khắc này, một cái to lớn nổ vang trong tiếng, Nam Phương đạo nhân cùng thiên mệnh đồng thời bay ngược ra ngoài. Cơ hội tốt. Lục Dục đạo nhân xem mắt lóe lên, trực tiếp là vọt vào một cái nào đó vết nước không gian trong lỗ hổng hơn 10 trượng nơi, nhanh chóng sử dụng tới thần chi nhất hoàn đến. Thủ quyết bấm nhanh. Xem ảnh một. Nhưng sau một khắc chính là con ngươi mánh trợn, cách đó không xa bên trong thiên mệnh, chỉ là thân thể đột nhiên run rẩy một hồi, căn bản đổi bất động vị trí. Thiên mệnh lão già này, cũng không biết đã tu luyện bao nhiêu năm, một thân pháp lực hùng hồn đến khó mà tin nổi, dù cho Lục Dục đạo nhân có ngoài thân cuốn điên cuồng không gian chi khí gia trì, y nguyên là đổi bất động lão già này. Cách đó không xa bên trong, Thiên Mệnh hầu như là ngay lập tức cũng cảm giác được ngoài thân trong hư không dị thường. Thiên đạo chi nhãn quét qua, liền tìm đến trong vết nứt không gian Lục Dục đạo nhân, bắt đầu cười ha hả. Bạch. Lão gia hỏa bóng dáng lóe lên, đi tới vết nứt không gian kia lỗ hổng một bên, chính là một mảnh thần thông vánh đến. Nguyên lai các ngươi là đang đùa cái này xiếc, bất quá lão phu không phải là nhậm thượng nhân mấy người bọn hắn như vậy rất rươi, tiểu tử, ngươi nếu tiến vào bên trong, vậy cũng chớ nghĩ ra được rồi. Trong tiếng hét vang, Thiên Mệnh gắt gao chặn ở không gian kia ngoài vết nứt, cục diện là chớp mắt liền biến, chính mình một cái không thành công, liền đến phiên người khác tới đối phó ngươi rồi. Trong vết nứt Lục Dục đạo nhân đã từ Nam Phương đạo nhân nơi đó chia sẻ đến Phương Tuấn Mi đại chiến nhậm thượng nhân đám người cảnh tượng, biết mình đến trong lúc nguy cấp, thời khắc sinh tử. Bạch. Không chờ thần thông oanh đến, chính mình ngay đầu tiên bên trong chính là tránh khỏi, đồng thời lần thứ hai ẩn thân, làm cho đối phương không tìm được chính mình, ngoài thân hỗn loạn không gian chi khí, nhưng là so với bên ngoài nồng nặc hơn nhiều. Mà Nam Phương đạo nhân, Dư Triều Tịch đám người thấy thế, tự nhiên là vội vã cứu viện lại đây, Lục Dục đạo nhân là này thật giả huyễn diệt đại trận hai mắt trận lớn vị trí, tuyệt đối không cho phép có sai lầm. Rầm rầm. Tiếng ầm ầm càng thêm cuồng bạo lên. Thiên Mệnh cũng là đủ tàn nhẫn, hai tay cùng lên, sử dụng tới hai môn không giống thần thông đến. Một cái tay ở trong hư không liên phất, không ngừng sử dụng tới phòng ngự thần thông đến, cứng đỉnh mọi người thần thông. Cái tay còn lại bên trên, lại là chạy trồm ra mơ hồ thế giới dòng lũ đến, rót vào trong vết nứt. Muốn gặp, muốn gặp. Phóng tầm mắt nhìn Cố Tích Kim ba người cùng bọn họ tiên thần chi thân, vội vã đuổi tới cứu viện. Loẹt xoẹt. Một mảnh trong tiếng xe gió, tám bóng người lóe nhanh mà đến, đến sau, chính là như là phát điên, nổ ra thần thông đến. Mọi người y nguyên vẫn tính bình tĩnh, Dương Tiểu Mạn cùng hai tôn tiên thần chi thân, hơn nữa Dư Triều Tịch cùng Ly Hợp Tử, tất cả đều sử dụng tới thời gian chậm chậm chi đạo, đạo đạo kim quang rơi ở Thiên Mệnh trên người, giảm bất sự công kích của hắn tốc độ cùng né tránh tốc độ. Phi Lai kiếm đế lại là hành kích nổi lên vùng hư không kia, để vết nước không gian kia mở càng lớn lên, cho Lục Dục đạo nhân trốn ra được không gian. Ứng đối bên ngoài đều là hơn người nhất đẳng. Ầm ầm ầm. Trong tiếng nổ mạnh, không biết ẩn thân Lục Dục đạo nhân đến cùng có hay không trốn ra được. Ngược lại Thiên Mệnh con người dần ngưng. Mạnh mẽ như hắn cũng không chịu nổi nhiều như vậy công kích, đặc biệt là kia năm đạo thời gian chậm chậm lực lượng không ngừng rơi vào trên người hắn, mặc dù là tín ngưỡng màn ánh sáng cũng không cách nào chống đối. Nam tôn chiến lực tế hoành, lần đầu là lệnh tốc độ của hắn, pháp lực vận chuyển, đồng thời nhanh chóng chậm lại. Cục diện lại lặp đi lặp lại. Lục Dục đạo nhân vốn là không phải một cái mồi, nhưng Thiên Mệnh nhất định phải đi ăn hắn, ngay lập tức sẽ để cho mình thành mắc câu cá. Vào giờ phút này, hắn là tiến thối lưỡng nan lên. Khôn khéo như hắn, chắc chắn sẽ không do dự quá lâu, mắt lóe lên, liền lựa chọn từ bỏ, lướt về phía trong phương xa. Này vừa đi tốc độ, quả nhiên cũng chậm không ít xuống. Nam Phương đạo nhân đám người, tự nhiên là vội vã đuổi theo, chỉ để lại một cái Phi Lai kiếm đế, chống đỡ lấy vết nứt không gian kia lỗ hổng. Bạch. Trong tiếng xe gió, có khí lưu hét một tiếng mà qua. Ta đi ra, đa tạ chư vị, Phi Lai huynh thần thông có thể thu rồi. Tiếng truyền âm vang lên ở trong thai mọi người, lệnh tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Bạch. Bên ngoài bên trong đại thế giới, Thiên Mệnh Lôi đỉnh tiên thần chi thân, rốt cục lần đầu động, xông thẳng kia chân giả huyễn diệt tiên mà đi. Nếu nói là trước, Tôn Tiêu Hỏa chi tiên thần chi thân còn có thể đứng vững mọi người công kích, không bị vanh vào trong vết nước không gian, như vậy ở chúng rồi như vậy lực lượng thời gian sau, đã có khả năng. Lôi thần đám người thấy thế, ánh mắt lóe lóe, có người giả vờ giả vịt liền muốn theo tới. Các ngươi không cần đến, ta cứu hắn sẽ trở lại. Thiên Mệnh âm thanh, lập tức đến ngay. Lan đi vào. Cút vào cho ta. Từng tiếng hét lớn, bắt nguồn từ sương mù màu xanh lam kia bên trong. Mọi người đối với Thiên Mệnh Hỏa Diễm tiên thần chi thân, triển khai vây đuổi chặn đường, có người phụ trách ở mặt trước không ngừng nát tan hư không, có người ở phía sau đánh tung không thôi. Dư Triều Tịch còn có Dương Tiểu Mạn, còn có ba người tiên thần chi thân, lại là không ngừng nổ ra thời gian chậm chậm lực lượng đến. Chương 2471, kia không phải ta, canh thứ hai. Đang đại chiến phía ngoài xa nhất nơi, Lục Dục đạo nhân cái này có chút thâm trầm ra hỏa, là lặng lẽ lấy ra Lục Dục thiên nhân đồ đến. Hắn từ Thiên Mệnh Hỏa Diễm tiên thần chi thân trong đôi mắt, lần đầu nhìn thấy dục vọng, đó là cầu sinh dục vọng, vậy thì được rồi. Lục Dục thiên nhân đồ bảo bối này có thể phóng to, có thể không chỉ là tham dục. Tiếng xé gió gào thét. Thiên Mệnh đến cùng vẫn là cường. Phong ngự thần thông gắt gao đứng vững mọi người công kích đồng thời, lại không ngừng bổ sáng, bắt được cơ hội, cũng là một mảnh công kích, về đánh về mấy người, như Cố Tích Kim các loại không chống đỡ được, chỉ có thể né tránh. Cũng may thần thông uy lực đã yếu đi mấy phần, mọi người lại chiếm sân nhà chi lợi, thấy tình thế không ổn, chính là chuẩn tiến sương mù nơi sâu xa thoát thân. Sau đó, lại là lại đánh tới. Rầm rầm rầm. Mặt khác một chỗ phương hướng, cũng bắt đầu tiếng công kích mãnh liệt. Thiên Mệnh Tôn kia Lôi đỉnh tiên thần chi thân, đã cứu viện lại đây, hướng về phương hướng của bọn họ, điên cuồng đánh tới. Các người đám tiểu tử này thật có chút thủ đoạn, bất quá lao phu nhưng vẫn là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, lần sau chúng ta lại lúc tiến vào, chính là phá trận thời gian. Hỏa Diễm Tiên Thần chi thân hăng hái nói. Mọi người nghe vậy không nói, tiếp tục đuổi, tiếp tục anh. Thiên Mệnh Hỏa Diễm Tiên Thần chi thân lấy cứng rắn thực lực, từ đầu đến cuối không có bị anh vào trong vết nước không gian, được nghe lại phương xa kia tiếng ầm ầm, càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, trong lòng càng là ung dung mấy phần. Ầm ầm ầm. Thời khắc này, một chuỗi đặc biệt to lớn tiếng nổ vang sau, phía trước sương mù trong thiên địa, sương mù quần quần phân đi, hiện ra một tôn lôi đỉnh điện quang lấp lóe bóng dáng đến. "Đạo hữu, nơi này đến." Thân ảnh kia la lớn, thanh âm quen thuộc, hơi thở quen thuộc. Thiên mệnh hỏa diễm tiên thần chi thân, không có suy nghĩ nhiều, tự nhiên là vọt một cái mà đi. "Không đúng, kia không phải ta, ta còn không nhìn thấy ngươi đây." Đúng vào lúc này, cấp thiết tiếng hét lớn từ càng xa hơn phương hướng truyền đến, cũng vang lên ở thiên mệnh tôn này hỏa diễm tiên thần chi thân trong lòng. Trong chớp mắt, như lôi đánh xuống đầu. Tăng. Xem ảnh một. Thiên mệnh hỏa diễm tiên thần chi thân, nghe trong lòng đột nhiên cả kinh, hai mắt vừa mở, lại nhìn đi, ngoài thân ở đâu là cái gì sương mù thế giới, mà là hắc ám hư không thế giới, không gian chi khí, chính từng trận cuồn cuộn tới, chớ đừng nói chi là cái gì lôi đỉnh tiên thần chi thân rồi. Xảy ra chuyện gì rồi? Ta vì sao lại ở chỗ này? Thiên mệnh hỏa diễm tiên thần chi thân, xem trận mắt ngất ngụm. Chưa phản ứng lại, ngay ở vừa nãy, lục dục đạo nhân đã lặng lẽ thông qua lục dục thiên nhân đồ sức mạnh, lợi dụng cùng phóng to hắn dục vọng cầu sinh, bố trí ảo giác, đem hắn dụ vào vết nứt không gian. Rầm. Trong phương xa, tiếng gào thét cùng đến. Thiên mệnh hỏa diễm tiên thần chi thân lại cả kinh, phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phương hướng phía sau bên trong, các loại công kích cùng chiều, mãnh liệt mà tới. Mà ở công kích kia cùng chiều phía sau, còn có một cánh cửa dạng, lộ ra ánh sáng đến lỗ hổng đến. Nơi nào còn dám do dự, vội vã là cuồng xung mà tới. Ầm ầm ầm. Đẩy một mảnh kia công kích làn sóng, hướng ra ngoài vọt tới. Chết cũng phải cho ta đem hắn chăn ở bên trong. Nam Phương đạo nhân rít gào lên tiếng. Chính hắn, ở hô xong một tiếng này sau, lại là lóe lên mà đi, trong một phương hướng khác thiên mệnh lôi đỉnh tiên thần chi thân, đang ở như là phát điên cứu viện lại đây, nhất định phải có người đi chặn lại hắn. Trận đại chiến này, không cho phép bất luận cái gì thư giãn cùng sơ sẩy. Rầm rầm. Tiếng nổ vang, hai nơi mãnh liệt. Dư triều tịch các loại năm tôn chiến lực, y nguyên là không ngừng nổ ra thời gian chậm chậm kim quang đến, cố tích kim cùng loạn thế đao lang. Còn có bọn họ tiên thần chi thân, lại là không ngừng oanh ra bản thân sở trường nhất thần thông, đứng vững thiên mệnh hỏa diễm tiên thần chi thân ở ngoài xung thế. Lão này, bên trong thời gian chậm chậm lực lượng, càng ngày càng nhiều, tốc độ cũng là càng ngày càng gần, không vọt ra được, trong lòng càng gấp. Mà thiên mệnh lôi đỉnh tiên thần chi thân, giờ khắc này đã bị Nam Phương đạo nhân gắt gao ngăn cản. "Tiểu tử, cút ngay cho ta." Tiếng gầm gừ bên trong, mơ hồ thế giới làn sóng, điên cuồng đánh tới. Cái gì vô địch chủng tử ấn, cái gì ngược dòng một kiếm, tất cả đều nát đi, Nam Phương đạo nhân chính mình cũng ở trong tiếng kêu gào thê thảm bị đánh bay ra ngoài. Thiên mệnh lôi đỉnh tiên thần chi thân tiếp tục hướng phía trước cứu viện. Nhưng rất nhanh, Nam Phương đạo nhân chính là không muốn sống bình thường tiếp tục quấn tới, quái vật bình thường sức sống, thỏa thích bày ra. Chỉ cần đánh không chết, chính là gắt gao quấn. Không gì sánh được phiền muộn tâm ý, phát lên ở thiên mệnh lôi đỉnh tiên thần chi thân trong đôi mắt, so với thiên địch đến, Nam Phương đạo nhân có lẽ uy lực công kích hơi có không bằng, nhưng khó chơi chỗ, cũng chỉ có qua mà không thua. Mà lão này, cũng là cảm giác được chính mình lão đầu, lần này e sợ thật muốn xong. Ầm ầm ầm ầm. Kịch liệt trong tiếng nổ mạnh, Nam Phương đạo nhân lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Thiên mệnh lôi đỉnh tiên thần chi thân, lần thứ hai hướng phía trước xung. Nay vọt một cái sau, chính là quá rồi một đoạn sương mù thế giới. Đột nhiên, trong mắt sáng ngời, chỉ thấy dư triều tịch đám người, giờ khắc này chính vây quanh một cái vết nứt không gian lỗ hổng, không ngừng hướng bên trong oanh kích bên trong. Đuổi cùng, đuổi cùng. Thiên mệnh lôi đỉnh tiên thần chi thân, xem con ngươi mở to, trong lòng điên cuồng gào thét lên, hiếm thấy có chút thất thố. "Đều cho lão phu cung ngay." Trong tiếng hét vang, lão gia hỏa càng thêm điên cuồng sử dụng tới mơ hồ thế giới thần thông đến, làn sóng cuồng nhằm phía phương xa. Ầm ầm ầm. Trong một mảnh tiếng nổ mạnh, mọi người bị đánh bay ra ngoài, trong đó càng có mấy bóng người trực tiếp bị vành vào trong vết nứt không gian kia, lưu lạc độ sâu nơi trong bóng tối. "Đạo hữu, mau ra đây." Thiên mệnh lôi đỉnh tiên thần chi thân, vọt tới lỗ hổng kia một bên, hô to lên. "Bạch." Một áng lửa loẹt loẹt bóng dáng, một xuyên mà ra. Cuối cùng cũng coi như đi ra rồi. Thiên mệnh lôi đỉnh tiên thần chi thân, xem thở phào một hơi. "Không đúng, vì sao ta cùng hắn ở giữa không có tâm thần bên trên liên hệ?" Nhưng sau trước mắt, lão gia hỏa trong đôi mắt chính là tinh mang bùng lên. "Ta cũng trúng chiêu rồi." Đầu góc lại một chuyện, chính là phản ứng lại. Lão gia hỏa vội vã thu thập tâm thần, đồng thời đem một thân đạo tâm khí tức cháy hừng hực lên. Nay hơi động, ngoài thân cảnh tượng là biến, nơi nào có cái gì ánh lửa lấp lánh bóng dáng, chính mình cũng không phải ở cái gì vết nứt không gian lỗ hổng một bên, mà là căn bản đang ở bên trong, ngoài thân thế giới, một vùng tăm tối. Nguyên lai, thiên mệnh tôn này lôi đỉnh tiên thần chi thân, quả nhiên cũng trúng chiêu rồi. Lục Dục đạo nhân lợi dụng hắn cứu đồng bạn dục vọng, lại một lần bố trí ảo giác, đem hắn cũng thành công dụ vào trong vết nứt không gian. Lần này, nếu thật sự giải quyết hai người, tuyệt đối là Lục Dục đạo nhân lập công lớn. Rầm. Trong phương xa, làn sóng vang lên. Quay đầu nhìn lại, là cùng Thiên Mệnh Hỏa Diễm Tiên Thần chi thân vừa nãy nhìn thấy, gần như cảnh tượng. Một tấm tỏa ra quan môn, sừng sững ở trong hư không, có người ở nơi đó, điên cuồng nổ ra công kích tới, muốn đem hắn gắt gao chắn ở bên trong. "Đừng hỏng." Tiếng hét phẫn nộ bên trong, Thiên Mệnh Lôi Đỉnh Tiên Thần chi thân hướng ra ngoài vọt tới. Chương 2472, lại thấy không đủ tư cách tính toán, canh thứ 3. Màu lam trong thế giới sương ngủ, tiếng sấm sét mãnh liệt. Hai nơi vết nứt không gian lỗ hổng một bên, đều có người hướng bên trong đánh tung, thiên mệnh hai tôn tiên thần chi thân, lại là phát điên bình thường hướng ra ngoài xung kích. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, kéo dài không dứt. Cùng ngay, Trong lúc hét vang, mơ hồ thế giới làn sóng, oanh lật không gian làn sóng. Chặt ở bên này lỗ hổng ở ngoài, đến cùng chỉ có Nam Phương đạo nhân một người, dưới một đòn, liền bị đánh bay ra ngoài. Thiên mệnh lôi đỉnh chi thân, tiếp hướng ra ngoài xung. Rầm. Lại là làn sóng vang lên. Đừng quên lục dục đạo nhân, thấy đối phương đã nhanh chóng từ trong thế giới ảo giác tỉnh lại, vội vã né qua đến, đỡ lấy Nam Phương đạo nhân việc, hướng bên trong nổ ra thần thông đến. Người cũng cút ngay cho ta. Thiên mệnh lại hét, lại là hoàn toàn mơ hồ thế giới làn sóng vang đến. Ầm ầm ầm. Kịch liệt trong tiếng nổ mạnh, lục dục đạo nhân cũng bị đánh bay ra ngoài. Thiên mệnh lôi đỉnh tiên thần chi thân lại lóe lên một cái, đã tiếp cận đến lỗ hổng kia một bên hơn 10 trượng xa xa. Lần này, lại đến viên Nam Phương đạo nhân nhanh chóng chặn lại lại đây. Ầm. Tiếng nổ vang lại lên. Nam Phương đạo nhân lại một lần nữa bị đánh bay, Thiên mệnh lôi đỉnh tiên thần chi thân liên tiếp đánh bay ba người lần, rốt cục lóe lên mà ra, lao ra hỏa mạnh mẽ vọt tới. Một đoạn này địa thế không ngừng biến hóa, phát sinh quá nhanh, nhanh tới dư triều tịch đám người phía bên kia, vẫn không có đến cùng phân người quá đến giúp đỡ. Trong phương xa thương Ngô lão tà đám người, càng là không kịp. Cơ hội thật tốt, liền như vậy sai qua. Loạch xoạch. Thiên mệnh lôi đỉnh tiên thần chi thân, sau khi lao ra, ngay lập tức, trước tiên lướt về phía trong phương xa. Lại mấy tức sau, người này ánh mắt đột nhiên chìm xuống, tâm thần cảm giác được, trong một phương hướng khác lao đầu, chung quy là chúng rồi quá nhiều thời gian chậm chậm lực lượng, không có xung đi ra, bị vênh vào hư vô trong chỗ sâu. Cứu viện thất bại. Không gì sánh được phiền muộn tâm ý, xông lên đầu đến. Xem ảnh một. Đến nơi này, hắn hiển nhiên cũng không có cần thiết cứng rắn hơn nữa chịu đựng, bảo vệ chính mình mới là thượng sách. Ánh mắt lại lóe lên, hướng ra ngoài vây phương hướng phóng đi. Nam Phương đạo nhân đám người hiển nhiên sẽ không bỏ qua hắn, tiếp tục đuổi giết tới, dư triều tịch đám người tương tự đuổi tới. Nhưng lần này, Thiên mệnh tôn này lôi đỉnh tiên thần chi thân, quyết định chủ ý đi ra ngoài, hơn nữa vốn là vừa không có tiến quá sâu, ở thời gian uống cạn hơn nửa chén trà sau, đến cùng vẫn bị hắn xông ra ngoài. Rầm. Quần quần tách ra màu lam trong sương mù, tôn kia lôi đỉnh bóng dáng, một xuyên mà ra, bay về phía trong phương xa. Nam Phương đạo nhân đám người không có lại đuổi. Vù vù. Mọi người đang ở trong sương mù, thở hững hộc, vừa nãy một đoạn này tranh đấu, thực sự quá kinh tâm động phách, quá tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Trong phương xa, Thương Ngô lão tà đám người cũng là rốt cục xem phục hồi tinh thần lại. Cuối cùng kết thúc, tốt xấu giải quyết một cái. Dương Tiểu Mạn thốn tức nói, nghĩ đến cái gì, lại hỏi, tên kia lợi hại như vậy, tiến vào bên trong, chỉ sợ cũng rất khó chết, sẽ không cùng Tuấn Mi va vào chứ? Mọi người nơi nào trả lời được vấn đề này? Nam Phương đạo nhân cười khổ nói, coi như va vào, vậy cũng là bản tôn chính mình phiền phức, chúng ta liền không muốn thao nhiều như vậy tâm rồi. Mọi người gật đầu. Mà ở bên ngoài trong thiên địa rộng lớn, Lôi Thần, Đề Huyết đám người, gặp Thiên mệnh lôi đỉnh tiên thần chi thân, một thân một mình đi ra, lại âm trầm một đôi mắt, lập biết không ổn. Rất nhanh, Thiên mệnh lôi đỉnh tiên thần chi thân trở lại bên người mọi người. Đạo huynh, lấy thực lực của ngươi, sẽ không cũng làm cho tôn kia tiên thần chi thân cho giết chứ? Lôi Thần hỏi. Chúng rồi hảo giác thủ đoạn, bị bọn họ lừa gạt tiến trong vết nứt không gian đi rồi, không cứu ra, ta cũng bị lừa gạt đi vào, cứng giết đi ra. Trầm mặc một chút, Thiên mệnh vẫn là nói rằng. Rào. Mọi người nghe vậy, tất cả đều ồ lên. Ngay cả Thiên mệnh đều trúng chiêu, Lôi Thần, Đề Huyết đám người, nơi nào còn dám đi vào? Đến cùng là thủ đoạn gì, lệnh đạo huynh trúng chiêu? Đại trận kia bên trong, đến cùng còn có gì đó cổ quái? Đề Huyết hỏi. Thiên mệnh nghe vậy lại trầm mặc, đầu óc xoay nhanh lên, nhớ lại trước tranh đấu lúc mỗi một màn. Rất nhanh, chính là trong mắt dần dần sáng lên. Hẳn là một cái tiên thiên chí bảo, Phương Tuấn Mi tôn kia không gian tiên thần chi thân trong tay, cầm một cái bản vẽ tiên thiên chí bảo, bảo bối kia, ta hầu như không nhìn hắn dùng qua. Nhưng đây là không đạo lý, khẳng định là nó đang giở trò quỷ. Mọi người hiểu. Trong khoảng thời gian ngắn, lại là đồng thời trở nên trầm mặc. Nhìn cục diện này, đại trận này ngày hôm nay sợ là không phá được, Thiên mệnh không được, những người khác bên trên càng vô dụng. Đạo huynh, bước kế tiếp làm cái gì dự định? Ngạo Thiên cổ hỏi. Thiên mệnh nghe vậy không nói, nhưng mặt khác đã có người hừ lạnh. Bọn họ dựa dẫm, đơn giản là trận pháp kia mà thôi, chỉ cần ra trận đến, còn có ai là Thiên mệnh huynh đối thủ, đã như vậy, chúng ta liền không nữa phá trận, đi đổ những kia những thế lực khác, ta lệch muốn nhìn một chút, bọn họ đến cùng là cứu hay là không cứu. Được. Có người nghe vậy, lập tức phụ họa khen hay, một ít thích giết chóc, đã là hai mắt tỏa ánh sáng lên, nhưng cuối cùng, vẫn là nhìn về phía Thiên mệnh các loại đại lão. Thẳng thắn nói, mấy người này hay là muốn một điểm ra mặt, thủ đoạn như vậy, bọn họ chẳng đáng vì đó. Quá không đủ tư cách, quá không có tâm cơ trí tuệ rồi. Nhưng vấn đề ở chỗ, diệt thế lực khác vốn là kế hoạch của bọn họ một trong, đã như vậy, vì sao không tiện thể bức khuyến quân đảo chúng tu một cái? Cứ làm như thế đi. Lặng lẽ chốc lát, Thiên mệnh đưa ra quyết định, lại không còn gì để nói lắc đầu, trong lòng mơ hồ cảm thấy, chỉ sợ sẽ không thành công. Mọi người lại không nói nhiều, chính là đồng thời bay về phương xa bên trong. Nam Phương đạo nhân đám người, thông qua Thiên đạo chi nhãn, đã thấy bên này cảnh tượng, cũng nghe được đối thoại, mỗi người cũng là đau đầu. Hội hợp Thương Ngô lão tả đám người sau, đem tin tức này nói cho bọn họ biết, mọi người nghe vậy cũng là mỗi người cau mày lên. Chân giả Huyễn Diệt Thiên bên trong, chú không giới nhiều như vậy tu sĩ, coi như chư vị có tâm giúp bọn họ, đại lui lại việc cũng là không thể tái diễn thành công. Thiên Lê đại tôn thuần tức nói, lão gia hỏa bây giờ đã không có bao nhiêu nhớ nhung, đại đa số thời gian cũng đang giúp dạy dỗ tiểu bối, cũng không tranh cái gì cực phẩm tiên thiên linh bảo.

Đối diện tu sĩ là cái hơn 30 tuổi dáng vẻ thanh niên thiên ma, vóc người hùng tráng, da thịt lại trắng loáng như tuyết. Ngay ngắn khuôn mặt phảng phất đao tước đi ra bình thường, đường nét 10 phân vẹn 10, sống mũi cao thẳng, trọng lông mày mắt hõm, trong một đôi mắt thần thái thâm thúy linh động. Một thân cực mộc mạc tùy ý vải bố trường bào, lại tí ti che giấu không được hắn nồng nặc thượng vị giả khí tức. Càng là lâu không gặp đệ nhất ma chủ, hai lão dĩ nhiên làm đến cùng một chỗ. Đệ nhất ma chủ nghe vậy nở nụ cười, nói rằng, nên không thể, thiên mệnh lao hồ ly này, nên có cái khác dự định, hay hoặc là, lao đệ các ngươi này bách tộc đệ nhất tộc gốc gác, cũng làm hắn lo lắng. Đạo huynh, không cần nói giỡn. Đế thích thiên nghe vậy, lườm hắn một cái. Bây giờ huyết tu la tộc, xác thực là trong bách tộc mạnh nhất chủng tộc, nhưng so với thời đại viễn cổ bá huyết man tộc, vẫn là kém không ít. Ta không phải là nói giỡn, ngươi thủ sơn môn siêu cấp đại trận, ngay cả ta đều xem có chút hãi hùng khiếp vía. Đệ nhất ma chủ lại cười nói. Đế thích thiên nghe lắc đầu nở nụ cười, nói rằng, không dối gạt đạo huynh, năm đó ba huyết man tộc bị diệt sau, diễn biến thành bây giờ bách tộc, chúng ta huyết tu la tộc được truyền thừa, xác thực là nhiều nhất, một cái chữ huyết, đạo huynh nên nghe ra. Đệ nhất ma chủ khẽ gật đầu, thần sắc cũng là chính kinh mấy phần lên. Ta nguyên bản còn dự định liên thủ ngươi, lại dựa vào các ngươi đại trận này, cùng thiên mệnh bọn họ quá mấy chiêu, không nghĩ tới bọn họ lại không đến. Chủ động đi làm sao? Đế thích thiên nói rằng, ban ngày ban mặt, không đánh được. Đệ nhất ma chủ trực tiếp lắc đầu. Đế thích thiên thấy thế, cười to lên. Đệ nhất ma chủ cũng là cười to lên. Bên cạnh Đế Tôn Tín, nhìn hai người chuyện trò vui vẻ dáng vẻ, vững vàng tâm tình, cũng là lỏng ra mấy phần, nhưng cục diện hiển nhiên còn muốn ứng đối. Lao tổ, ma chủ tiền bối, trong gương tu sĩ chọn cái thứ nhất dưới đao đối tượng, tuy rằng không phải chúng ta huyết tu la, nhưng ta vẫn như cũ cho rằng đánh tới là sớm một việc, tương lai ứng đối ra sao? Lần này, khuyến quân đảo bên kia, đến cùng có thể hay không ra tay? Hai người nghe vậy, ý cười thu hồi, trao đổi một cái ánh mắt. Đoán không ra đến, khuyến quân đảo này, hai chúng ta vẫn phải là đi một chuyến. Chỉ chốc lát sau, đệ nhất ma tổ thổn thức nói. Đế thích thiên gật gật đầu. Chương 2474, diệt, canh thứ hai. Khởi sơn tộc. Sao huyệt là ở một chỗ tên là Tượng Sơn quần đảo địa phương, từ xa nhìn lại, này Tượng Sơn quần đảo, phảng phất từng con ở trong hư không chạy băng băng voi lớn bình thường, cao to nguy nga. Từ khi trong gương tu sĩ muốn tới đổ tin tức về bọn họ truyền đến sau, hết thảy khởi sơn tộc tộc nhân đều là kinh hoàng không ngớt. Khủng hoảng bên dưới, không khỏi có tộc nhân lặng lẽ thoát đi trong tộc, nhưng trong gương các đại lão đã sớm đến, phân tán ở vương bộ mỗi cái phương hướng, đem thoát đi đi ra tu sĩ từng cái giết chết. Còn lại nhận được tin tức, không dám tiếp tục loạn trốn, chỉ có thể hy vọng sẽ có cứu tinh đến. Bất quá trong gương tu sĩ lại trực tiếp nói cho bọn họ biết, cũng không phản đối bọn họ phái người đi những thế lực khác cầu viện, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Khởi sơn tộc các trưởng lão lại toàn dở khóc dở cười, có thể đi nơi nào? Ngần ấy thế lực nhỏ, coi như cả tộc bán cho khuyến quân đảo hoặc là huyết tu la tộc, nhân gia cũng căn bản không lọt mắt. Thời gian 20 năm, thoáng một cái đã qua. Tượng Sơn quần đảo trung ương, khởi sơn tộc vương bộ ở ngoài vạn dặm nơi, có một sơn cốc nhỏ, cây cỏ xanh tươi, hoa thơm chim hót, phong cảnh tuyệt hảo. Một đám trong gương đại lão, hơn nửa ở đây, thậm chí đều không có bố trí trận pháp phong tỏa nơi này, chỉ cần có tâm tìm, rất dễ dàng tìm tới. Nhưng 20 năm qua, trước sau không người đến. Một ngày này, chính là 20 năm kỳ hạn. Lôi thần, đế huyết đám người, vang lên thiên mệnh cửa phòng, lao ra hỏa ra tới cửa. Thiên mệnh huynh, đã đến giờ, Phương Tuấn Mi dư triều tịch bọn họ quả nhiên không có đến, liền biết thủ đoạn này không thể thực hiện được. Lôi thần nói rằng, không sao, ngược lại chúng ta cũng là muốn giết, truyền tin xuống, động thủ đi. Thiên mệnh từ tổ nói. Một đám tu sĩ nghe vậy, đều gật đầu. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang, rất nhanh sẽ lên. Một trận này ra tay, khẳng định là không cần thiên mệnh đám người tự mình bên trên. Mấy cái hai bước nữa, sóng vai đứng ở bên trong thung lũng, nhìn khởi sơn tộc vương bộ phương hướng, nhưng vừa không có mở ra thiên đạo chi nhãn, chỉ là tùy ý nhìn. Không nghe được phương xa tiếng kêu thảm thiết, không nhìn thấy phương xa máu chảy thành sông cảnh tượng. Mỗi người mặt không hề cảm xúc, không biết đều đang suy nghĩ cái gì, phảng phất phương xa tàn sát cùng bọn họ thật không có một chút quan hệ bình thường. Xem ảnh một, chỉ chén trà nhỏ thời gian sau, một đám trong gương các tu sĩ liền trở về, một ít thích giết chóc, trên mặt còn mang theo chưa hết thòm thèm cười khẩy tâm ý. Chư vị đạo huynh, đều giải quyết rồi. Tiễn Quảng Hàn nói rằng, chính là nhanh như vậy, trên thực tế, hắn cùng cái khác hai bước tu sĩ, cơ bản cũng không hề động thủ, giao tất cả cho một bước tu sĩ, cùng cảnh giới càng thấp hơn tu sĩ rồi. Vậy thì lại chọn dưới một chủng tộc. Bất tử tiên quân còn sót lại tiên thần chi thân, lãnh khốc không gì sánh được nói rằng, này trong lòng người, bây giờ đã là một vùng tăm tối. Mọi người nghe vậy, nhìn hắn, vừa nhìn về phía thiên mệnh. Thiên mệnh giờ khắc này, ánh mắt cực kỳ phức tạp, mới chỉ làm một lần chuyện như vậy, trong lòng hắn, liền sinh ra sâu sắc mất hứng cảm giác đến. Dù sao cũng là có truy cầu tu sĩ, giết chóc chi đạo, cũng không phải đạo của hắn. Các ngươi quyết định đi, ta theo chính là. Thiên mệnh nhàn nhạt nói một câu. Mọi người bao nhiêu ngẩn ra. Khởi sơn diệt bị diệt rồi. Khuyến quân đảo tu sĩ, không có tới cứu viện. Tin tức này nhanh chóng truyền vang ra. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết lại là bao nhiêu tu sĩ kinh sợ, bao nhiêu sinh linh mắng to khuyến quân đảo vô nghĩa, mà đến nơi này, bách tộc thánh vực mỗi một chủng tộc đều muốn suy nghĩ tương lai của chính mình. Có bắt đầu tán, có bắt đầu trốn, có lại là cân nhắc nhờ và khuyến quân đảo mà đến, thí dụ như cùng Phương Tuấn Mi có quá một đoạn giao tình khôi lỗi tộc. không có trực tiếp đến, trước tiên phái người đến dò ý tứ. Cùng bọn họ trò chuyện, không chỉ là Nam Phương đạo nhân, càng có Dương Tiểu Mạn, rốt cuộc nàng mới là Khuyến Quân Đảo chân chính chủ nhân. Cuối cùng kết quả làm sao, tạm không nói thêm. Trong gương tu sĩ tới chỗ nào, nơi đó chính là phong ba nổi lên, tỉ mỉ rối bời cảnh tượng, liền không cần nhiều lời, tuyệt không so với người tộc bên kia, tốt tới chỗ nào. Duy nhất khá một chút tin tức là, lo lắng ngoài gương tu sĩ đem bọn họ từng cái đánh tan, trong gương tu sĩ không có quá phân tán, điều này cũng mang ý nghĩa, bọn họ tàn sát tốc độ không nhanh, cuối cùng cũng coi như là cho bách tộc chủng tộc một điểm cơ hội thở lấy hơi. Từng cái tin tức truyền vào trong Khuyến Quân Đảo. Nam Phương đạo nhân đang suy tư mấy ngày sau, trung quy vẫn là cùng mọi người cáo tử, ra chân giả Huyễn Di Thiên, đối với hắn mà nói, bất luận nghĩ có cái gì tiến bộ, đi ra ngoài đều là lựa chọn tốt nhất. Rời Khuyến Quân Đảo, thẳng đến bách tộc đường nối phương hướng mà đi. Ở trong lòng hắn, còn có mặt khác một cọc chuyện quan trọng, đó chính là thiên mệnh đám người ra vào miệng đường nối kia vị trí, còn muốn đi tìm hiểu. Quá rồi miệng đường nối, đi tới nhân tộc bên này, y nguyên không gặp người nào ảnh, Nam Phương đạo nhân lao thẳng tới Loạn Thế Đao Lang nói tới một vùng kia mà đi. Một ngày này, Nam Phương đạo nhân hai mắt đột nhiên vừa mở, trong mắt lộ ra ý cười đến. Thiên đạo chi nhãn nhìn lại, thấy rõ ràng, ở bên ngoài mấy vạn dặm một tòa nào đó thành nhỏ trong núi bầu trời, hai cái tu sĩ đang bể buộn không ngừng mà triển khai pháp lực, đem đám phàm nhân cuốn lên ngang ở trên trời một trên chiếc thuyền này đi. Đoàn người phía ngoài xa nhất, còn có một cái hùng tráng hán tử, vừa uống rượu lâu năm, vừa cười híp mắt xem hai người này. Rõ ràng chính là Lục Túng Cửu, Thương Ma Ha, Hải Phóng Ca ba người. Ba người các ngươi ra hỏa, còn đang bận chuyện này sao? Bóng dáng lại lóe lóe, Nam Phương đạo nhân đi tới uống rượu xem cuộc vui Hải Phóng Ca bên người, kia vàng chói lọi bóng dáng, trước tiên đem những phàm nhân kia sợ hết hồn. Đại tiên tha mạng. Một ít nhát gan phàm nhân, lập tức liền là ngã quỵ ở mặt đất xin tha lên, rước lấy một mảnh nói theo. Lục Túng Cửu trắng Nam Phương đạo nhân một mắt, vội vã động viên lên những phàm nhân kia đến. Cuối cùng cũng coi như làm bọn họ tỉnh táo lại. Các ngươi những người này, ngược lại chạy thoải mái, lại còn để lại nhiều như vậy phàm nhân, hai người bọn họ cũng là vu vô cùng, nhất định phải đến nơi đến trốn. Ta cái này số một bảo tiêu, đương nhiên chỉ có thể bồi tiếp bọn họ. Hải Phong Ca tức giận nói. Nam Phương đạo nhân khẽ gật đầu, đầu óc chuyển động, thẳng thắn nói, cũng không biết trong gương tu sĩ có thể hay không lại trở về hướng bọn họ ra tay. Các ngươi bên kia, hiện tại là tình huống thế nào? Hải Phong Ca cũng hỏi. Nam Phương đạo nhân từ đại lui lại bắt đầu, từng cái nói đến, nghe Hải Phong Ca ba người trong mắt dao động liên tục. Một phen nói xong, càng dùng hơn nửa canh giờ. Trong gương phía bên kia nhân tổ cấp độ tu sĩ, giờ khắc này đại thể ở bách tộc thánh vực, nhưng các ngươi vẫn phải cẩn thận, cho tới các ngươi giấu phàm nhân từng cái tiểu không gian, tạm thời bọn họ có lẽ không đếm xỉa tới biết, tương lai chỉ sợ cũng có nguy hiểm. Nam Phương đạo nhân cuối cùng nói rằng, ba người đều gật đầu, trong lòng cũng là sinh ra áp lực cực lớn đến. Nam Phương đạo nhân đối với ba vị này cũng không thích hợp nhiều lời, lại hỏi Quân Bất Ngữ tin tức, ba người cũng không biết, lại thương lượng vài câu sau, chính là lại chạy đồ vật mà đi. Lại đê tiện lại không xỉ thủ đoạn, nếu là triển khai ra sau, đối thủ hoàn toàn không để ý tới, liền cái bọt nước dạng động tĩnh đều không có, dù là ai đều sẽ cảm giác được vô vị tẻ nhạt. Ở đô 6, 7 cái chủng tộc sau, một đám trong gương các tu sĩ, rốt cục cũng bắt đầu chia đầu hành động lên, rốt cuộc những kia một bước các tu sĩ, còn dự định cướp được chính mình cái thứ hai cực phẩm tiên thiên linh bảo. Trong mọi người, trước hết đưa ra rời đi, là Ngao Thiên cổ lão giả này. Chương 2475, không tầm thường khí lưu, canh thứ 3. Thiên mệnh huynh, chư vị, bên này cũng không thiếu ta một cái chiến lực. Ta dự định trước tiên rời đi rồi. Một ngày này, Ngao Thiên Cổ nói rằng, đạo hữu đi nơi nào? Thiên mệnh nhàn nhạt hỏi. Ngao Thiên Cổ cười hắc hắc nói, này thế giới ngoài gương bên trong cũng có long tộc, ta dự định đi yêu thú thánh vực một chuyến, bái phỏng một hồi ta những kia cùng tộc. Nói là bái phỏng, trong mắt nhưng có sát cơ hừng hực. Như thiên đạo ban cho cái gì long tộc đặc hữu bảo bối cho bọn họ, lão phu tự nhiên là không khách khí thu rồi. Lại nói một câu, thì ra là như vậy. Trong lòng mọi người nói rằng, ở đây có chút ít những yêu thú khác, trong lòng cũng là chuyển động. Rốt cuộc đồn đại yêu thú thánh vực phía bên kia, liền một cái hai bước nửa đều không có. Thiên mệnh suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, thả hắn rời đi. Ngao Thiên Cổ mở ra đầu này, lục tục cũng có tu sĩ rời đi. Rời đi tu sĩ bên trong, liền có Trần Thiên Cẩu. Một tay Thiên Cẩu thôn quang xa, là nhất khắc chế quang ảnh chi thân, ở trong lòng hắn, muốn nhất bắt hai cái đối thủ, chính là dung hợp trong truyền thuyết đệ nhất kim hành linh vật, Hắc Ám Thần Quang, Cố Tích Kim cùng Hắc Ám Quang Đế. Lão cẩu này chỉ xem Cố Tích Kim còn ngồi xổm ở chân giả Huyễn Diệt Thiên bên trong, tạm thời là không có lại nghĩ có ý đồ với hắn. Đưa ánh mắt phóng tới Hắc Ám Quang Đế trên người. Hàng đầu đương nhiên là tìm tới Hắc Ám Quang Đế. Một mình sau khi rời đi, người này cũng là khắp nơi tìm hiểu nổi lên Hắc Ám Quang Đế tin tức. Thế giới ngoài gương bên trong, hoặc là minh tranh, hoặc là ám đấu, hoặc là ẩn nút, hoặc là lang bạt, so với dị vãng thời điểm, đến càng thêm hỗn loạn. Mà những này, cùng tiến vào hư vô không gian trong chỗ sâu mấy người, không hề có một chút quan hệ. Thời gian, ở trong thế giới Hắc Ám, không hề có một tiếng động quá khứ. Không biết đã là trăm năm ngàn năm. Trong thế giới hư vô, không gian chi khí, đầy dây mỗi một nơi, nhưng lại phảng phất nghịch ngợm hải tử, xoắn tới công kích, khi thì cường một điểm, khi thì nhược một điểm. Nhược thời điểm, ung dung ứng phó, cũng tiêu không hao bao nhiêu pháp lực. Nhưng cường thời điểm, nhưng là phảng phất kinh khủng nhất sóng to gió lớn một dạng, nhất định phải điên cuồng vận chuyển pháp lực mới có thể đối kháng trụ kia dòng lũ không gian. Mấy người hơn nửa pháp lực đều là tiêu hao ở như vậy đối kháng bên trong. Nhậm thượng nhân, Bất Tử Tiên Quân, còn có Nhậm thượng nhân cùng Ngao Tiên Cổ các một tôn tiên thần chi thân, cũng sớm đã ăn sạch đang dược, dựa cả vào một thân pháp lực cứng đỉnh. Nhưng có ra không tiến bên dưới, cảnh giới tất nhiên rơi xuống. Ầm ầm ầm. Xem ảnh một. Một ngày này, sụp xuống vậy tiếng ong ong từ Bất Tử Tiên Quân vùng đan điền truyền đến. Đan điền của hắn trong khí hải, nguyên bản rộng lớn phảng phất một phương tinh không vậy chứa đựng nguyên khí vị trí, giờ khắc này đã chỉ còn góc nhỏ vậy một khối. Bởi vì chống trải quá lâu nguyên nhân, ngày hôm nay nên đón sụp xuống. Trong tiếng ầm ầm, rộng lớn thế giới hướng bên trong quần quần co rút lại lên, kịch liệt sụp xuống, dường như muốn đem Bất Tử Tiên Quân bụng có nát một dạng, tốc độ cực nhanh. Hạch. Bất Tử Tiên Quân đau đến hét thảm lên tiếng. Trong một đôi mắt, trừ bỏ thống khổ, phẫn hận ở ngoài, càng là khóc không ra nước mắt vậy biểu tình. Lão gia hỏa đang tìm kiếm quá lâu, cũng không tìm tới lối thoát sau, không có kẽ hở tâm thần, rốt cục một chút trầm luân. Không có những tu sĩ khác ở phụ cận, càng không cần che giấu tâm tình của chính mình. Phương Tuấn Mi, lão phu chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão gia hỏa điên cuồng bình thường gào thét. Mà trên người hắn, pháp lực khí tức rơi thẳng, trình độ đã từ 2 bước nữa, rơi xuống đến 1 bước nhân tổ cấp độ, cứ việc hắn đối với thiên đạo cảm ngộ vẫn còn ở đó. Mà tầng thứ này, ở trong không gian hư vô lang thang, đã vô cùng nguy hiểm. Màu xanh biếc linh vật chi thân, mang không mục đích bay về phương xa bên trong, chỉ cần bất tử, liền còn phải tìm, đều sẽ không triệt để tuyệt vọng. Cảnh giới rơi xuống sau, Bất Tử Tiên Quân khí chất cũng càng ngày càng âm lãnh lên, hai con mắt phảng phất trong lòng tràn ngập cừu hận cô độc quái vật bình thường. Bốn phương tám hướng trong thế giới, không có âm thanh, không có quang, trừ mình ra, không có bất luận cái gì vật thật vậy tồn tại. Hô. Thời khắc này, tiếng gió rít từ phía dưới sâu trong bóng tối truyền đến. Bất Tử Tiên Quân nghe mặt không hề cảm xúc. Đó chính là dòng chảy không gian chạy trùng tiếng, này không biết bao nhiêu năm rồi, hắn đã nghe qua quá nhiều quá nhiều. Một đạo này tiếng rít, không tính quá mạnh, uy lực nên cũng không ra sao. Bất Tử Tiên Quân không có thay đổi phương hướng, tiếp tục bay về đằng trước đi. Từ đi vào đến hiện tại, đã bay bao xa? Hắn không biết, nhưng dựa theo hắn cước trình để tính, chỉ sợ đã có 7, 8 cá nhân tộc thánh vực lớn như vậy rồi. Hô, hô. Gió từ phía dưới bên trong thổi tới, tiếng luồng khí càng vang, đã mang theo vài phần gào khóc thảm thiết vậy khí thế, Bất Tử Tiên Quân rốt cục con người dần ngưng. Không đúng, đạo này khí lưu tiếng chính càng lúc càng lớn, so với ta trước gặp được bất luận cái gì một đạo đều lớn hơn, vì sao sẽ lớn như vậy? Lẽ nào là món đồ gì khuấy lên đi ra? Phía dưới là có món đồ gì? Bất Tử Tiên Quân ánh mắt lóe nhanh, đầu óc chuyển cũng là cực nhanh. Bạch. Lại hơi trầm ngâm sau, chính là bùng lên mà đi, xông thẳng phía dưới trong chỗ sâu. Ào ào. Khí lưu tiếng càng lớn lên, phảng phất kịch liệt cuồng như gió, thổi Bất Tử lao tiên linh vật chi thân, phảng phất một đoàn màu lục hình người hỏa diễm một dạng, điên cuồng múa lên. Ầm ầm ầm. Lại chỉ chốc lát sau, kịch liệt đấu tiếng bắt đầu vang lên. Phía dưới trong chỗ sâu, xung kích tới không gian chi khí liên tiếp thành một mảnh vô biên vô hạn, hướng lên trời vọt tới hải dương màu xám một dạng, đánh va chạm tới. Bất Tử Tiên Quân ngoài thân, một tầng màu đen nhánh thiên đạo huyền quang đúc ra y giáp, đã khoác lên, dựa vào này y giáp hướng xuống sung. Lão gia hỏa không nhiều pháp lực, lại một lần điên cuồng tiêu hao lên. Nhưng trong đôi mắt của hắn, chỉ có quyết tuyệt. Tìm nhiều năm như vậy, cũng không có phát hiện dị thường gì, ngày hôm nay rốt cuộc tìm được một cái, dù cho đánh đến chết ở này không gian chi khí trong hồng lưu, cũng phải tìm đến rời đi manh mối. Hướng phía dưới. Hướng phía dưới. Bất Tử Tiên Quân giờ khắc này trong lòng, chỉ có này một ý nghĩ. Càng là hướng phía dưới, khí lưu càng lớn, công kích càng mạnh. Mặc dù là kia thiên đạo huyền quang y giáp cũng bắt đầu từng điểm phá nát ra, Bất Tử Tiên Quân không thể không một lần lại một lần nữa mở ra. Mà mỗi một lần nữa mở ra trong nháy mắt, kia không vào bình thường không gian chi khí, đều đem hắn đánh đau đến không muốn sống. Trên người ánh sáng càng ngày càng trở nên ảm đạm. Tử vong, phảng phất đã càng ngày càng gần. Bất Tử Tiên Quân trong đôi mắt, đến cùng vẫn là bắt đầu có dãy rủa vẻ do dự hiện lên, giờ khắc này từ bỏ, trốn hướng chỗ cao bên trong, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng. Nhưng kia chung quy là nhiều sống tạm một quãng thời gian, mà tiếp tục hướng phía dưới, có lẽ rất mau đem chết. Cũng có lẽ thật có thể tìm tới lối thoát. Bất Tử Tiên Quân ánh mắt biến hóa, trong đầu hiện lên quá chính mình một đời. Hắn cũng là từ tầng thấp nhất bò lên tu sĩ, trải qua không biết bao nhiêu hung hiểm, nhưng chỉ phải kiên trì lên, chỉ cần đỉnh quá khứ, chính là một mảnh càng bao la thiên. Phú quý xưa nay hiểm trung cầu. Hống. Ánh mắt lại lóe lên sau, như dã thú tiếng gào thét, từ đây lão trong miệng truyền văng ra. Lão ra hỏa ánh mắt, lại một lần nữa không gì sánh được quyết tuyệt lên. Coi như chết ở chỗ này, ta cũng sẽ không bỏ qua. Tiếng gầm gừ bên trong, Bất Tử Tiên Quân lấy một cái tốc độ nhanh hơn, hướng xuống phóng đi. Chương 2476, Sinh Linh Thần Bí, canh thứ nhất. Hống. Tiếng gào cuồn cuộn, phảng phất vang vọng không ngừng bình thường. Bất Tử Tiên Quân giờ khắc này, một thân nhiệt huyết đã sôi trào, đầu óc cũng có chút điên, ban đầu không có để ý, nhưng rất nhanh sẽ là trong mắt tinh mang như chớp giật thoả sáng mà qua. Không đúng, này không phải ta tiếng gào hồi âm, là từ phía dưới truyền đến, phía dưới có đồ vật, nhất định có sinh linh ở. Vẻ mừng như điên, bắt đầu lăn lộn ở Bất Tử Tiên Quân trong đôi mắt. Có hy vọng. Có hy vọng. Chỉ cần có thể tìm tới những sinh linh khác, liền nhất định có thể tìm được đường đi ra ngoài, chí ít có thể an toàn sống tiếp. Bất Tử Tiên Quân tâm thần, biển rộng dương sóng một dạng, sôi trào mãnh liệt lên. Hướng phía dưới, tiếp hướng phía dưới. Tiếng gào kia từ đầu đến cuối không có ngừng, càng là hướng phía dưới, càng là nghe rõ ràng. phảng phất như tê, lại phảng phất là cái gì trong nước hải quái nổ sóng âm thanh, hơn nữa không phải một đạo, phảng phất có hai đạo, ba đạo, hình như có sinh linh đang dùng như vậy tiếng gào cùng những sinh linh khác trò chuyện. Hung hồn, mạnh mẽ, trầm thấp, lại mạnh mẽ đến xuyên qua vô số bên trong không gian một dạng, nhưng cũng không mang theo hung tàn bạo ngược tâm ý. Bất Tử Tiên Quân trong mắt tia sáng càng ngày càng sáng, cứ việc hắn vẫn không có nhìn thấy đối phương, thiên đạo chi nhãn cùng thần thức cũng đều còn không nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh, nhưng hắn đã có thể khẳng định, vậy tuyệt đối là sinh linh âm thanh, có thể sinh tồn ở đây sẽ là sinh linh gì. Nếu có thể nhìn thấy bọn họ, có lẽ sẽ có một hồi cơ duyên vô cùng to lớn. Lão gia hỏa trong đầu đã không nhịn được mơ tưởng viện vung lên, chưa chú ý tới pháp lực của chính mình đã tiêu hao càng ngày càng nhiều, còn lại càng ngày càng ít. Hào hào, mà không gian sóng khí lại là càng to lớn hơn càng mạnh. Ầm. Thời khắc này, một tiếng đặc biệt vang dội va chạm trong tiếng, Bất Tử Tiên Quân thẳng cảm giác bị người mạnh mẽ một quyền nện ở ngực một dạng, thân xác sắp nước. Mà hắn phóng đi thế, rốt cục đột nhiên dừng lại. Dừng lại sau, chính là phảng phất đạn pháo bình thường, bị phía sau không ngừng dòng chảy không gian, quay hướng đến phía trên phương hướng, bay ngược ra ngoài. Không. Lão gia hỏa hô to lên tiếng, trong ngữ điệu không cam lòng tâm ý, làm người sởn cả tóc gáy. Sau đó, là điên cuồng vận chuyển một điểm pháp lực, ổn định thân thể sau, lần thứ hai hướng xuống vọt tới, trong miệng cũng là lên tiếng hô to lên. Xem ảnh một. Cứu mạng, là vị nào đạo huynh ở phía dưới, cứu ta một mạng. Âm thanh cuồn cuộn, hướng xuống mà đi. Đường đường hai bước nữa, rơi đến một bước này, thực sự là đáng buồn đáng thương. Mà càng đáng buồn đáng thương chính là, đáp lại hắn, chỉ có kia không biết bao xa ở ngoài tiếng giống kỳ lạ, thậm chí, cũng chưa chắc là đáp lại hắn. Ầm ầm ầm ầm. Mang theo vô cùng hủy diệt tâm ý không gian song khí, mãi không kết thúc đánh mà đến, đem Bất Tử Tiên Quân có hạn pháp lực, từng điểm hao hết. Đến cuối cùng, liền thiên đạo huyền quang đều lại không thi triển ra được, mà vẫn không có sinh linh gì lại đây cứu hắn. Vẻ tuyệt vọng xông lên đầu đến. Thời khắc này, Bất Tử Tiên Quân rốt cục nhắm mắt lại, tùy ý không gian chi khí kia đem chính mình hủy diệt. Màu xanh biết thân thể, nát là màu lục mây khói, lại theo không gian chi khí, biến mất không thấy hình bóng. Bất Tử Tiên Quân rốt cục ngã xuống. Hết thảy đuổi mọi người, cũng phải có chết ở trên đường giác ngộ. Mà ở lão này chết rồi không biết bao lâu sau, phía dưới sâu trong bóng tối, bắt đầu có ánh sáng nổi lên. Màu đỏ quang. Hai đám. Phản phất hai cái con mắt thật to bình thường, nhìn chỗ cao phương hướng, nhìn sau một hồi lâu, lại biến mất không thấy hình bóng. Đi tới đều chưa hiện ra hình, thần thần bí bí. Bất Tử Tiên Quân chết, mang ý nghĩa những người khác tận thế cũng đã không xa. Xa xôi mấy cái khác phương hướng, Nhậm Thượng Nhân, còn có hắn cùng Ngao Thiên Cổ các một tôn tiên thần chi thân, đều đang kéo dài hơi tàn. Nhậm Thượng Nhân là cái dạ tâm rất lớn ra hỏa, tuyệt không cam lòng liền như thế chết ở trong không gian hư vô này. Lão này, qua nhiều năm như vậy, trừ bỏ tìm đường ra sau, làm nhiều nhất sự tình, chính là suy tư cùng thôi diễn thần thông. Làm sao lấy nhỏ nhất pháp lực tiêu hao, đến đứng vững không gian chi khí đối với sự công kích của chính mình. Người này thật là tài tinh năng giật, mạnh mẽ làm ra một môn tự xưng là lấy hạ khắc thượng đạo tâm thần thông đến, môn thần thông này, truy cầu chính là ở nhỏ yếu trong cảnh giới, vật lộn mạnh mẽ đối thủ, lấy thắng lợi. Trong đó huyền diệu nơi, chỉ có Nhậm Thượng Nhân mình mới nói rõ ràng. Nói chung, cái môn này thủ đoạn vừa ra, người này tiêu hao pháp lực, đống dưng ít đi khoảng 3 phần 10. Nhậm Thượng Nhân không có thỏa mãn, còn muốn hướng về nơi càng sâu bên trong thôi diễn. Hắn tôn kia tiên thần chi thân, sẽ không có tốt như vậy tài tình, bởi vì cùng bản tôn cách quá xa duyên cớ, cũng không cách nào chia sẻ hắn cảm ngộ. Cuối cùng bị ép bạo thành mây khói. Ngao Thiên cổ tôn kia tiên thần chi thân, tương tự là như vậy. Mà Phương Tuấn Mi phía bên kia, ý nguyên vẫn tính ung dung. Trong tay hắn đan dược đã ăn trống trơn, nhưng hóa thành không gian chi phía sau, thân thể của hắn đối với hư vô không gian chi khí công kích năng lực chịu đựng đặc biệt mạnh hơn nhiều. Càng không muốn để, hắn còn có vô gian huyền khiếu thuật cùng sinh sôi liên tục lực lượng. Bay đi đồng thời, không có để cho mình nhàn rỗi, hàng đầu chính là cảm ngộ lên mới không gian chi đạo. Hóa hư bên trên, cảnh giới càng cao hơn, đến cùng là cái gì? Phương Tuấn Mi đầu óc xoay nhanh, con mắt lại là nhìn về phía ngoài thân, nhìn về phía mỗi một tia quyển hướng mình không gian chi khí. Kia mỗi một sợi bên trong đều chất chứa từng cái không gian chi đạo. Nhưng mỗi một điều đều là hắn cảm ngộ quá. Nỗ lực, thất vọng, cố gắng nữa, lại thất vọng. Không biết dùng bao nhiêu năm thời gian, đều không hề có một chút manh mối. Địa phương quỷ quái này, liền cái thời gian đều không cách nào tính toán. Một ngày này, Phương Tuấn Mi là dị thường mệt mỏi lại phiền muộn lẩm bẩm lầu bầu một câu, nghĩ đến đầu óc đều có chút nổ, vẫn như cũng là không có thu hoạch. Nhưng câu này bực tức dứt tiếng, trong đầu phảng phất có một đạo sấm sét lăn quá bình thường, lệnh hắn hai mắt đột nhiên vừa mở, phảng phất ý thức được cái gì. Thời gian không có cách nào tính toán. Thời gian ở đây không có ý nghĩa. Có lẽ không chỉ là bởi vì không có bất luận cái gì mặt trời mọc trăng rơi tới làm tham khảo, mà là tối trung cực không gian liền là như vậy, không có bắt đầu, không có kết thúc, chỉ có một mảnh vĩnh hằng hoang vu. Trong miệng lại lẩm bẩm. Phương Tuấn Mi bắt đầu vào đầu, cảm giác mình phảng phất nắm lấy cái gì, nhưng lại mơ hồ vô cùng, chỉ là một cái mô hình, thậm chí đối với cùng không đúng, đều muốn hai nói. Tiểu Mạn cùng Chu Nhan sư tẩu, cảm ngộ thời gian gia tốc cùng chậm lại chi đạo, đã khiến người ta cảm thấy đau đầu, để ta cảm thấy không gian chi đạo dường như xa yếu hơn thời gian chi đạo, càng không muốn để gia tốc cùng chậm lại bên trên, nên chí ít còn có bất động cùng chạy ngược này hai tầng. Nhưng không gian liền thật yếu hơn thời gian sao? Trong mắt tinh mang, không ngừng lấp lóe. Ở chỗ này hư vô trong chỗ sâu, thời gian biến không có ý nghĩa, nếu như không chỉ là cảm giác của ta, mà là không gian này, liền có bản lĩnh như vậy đây. Lệnh thời gian không có ý nghĩa bản lĩnh đây. Càng nghĩ càng sâu. Này liệu sẽ chính là càng cao thâm không gian chi đạo. Cái này hư vô thế giới là làm sao làm được? Ta lại nên làm gì lấy làm gương? Phương Tuấn Mi mơ tưởng viễn vông. Chương 2477, lại suy nghĩ, canh thứ hai. Một trận này càng ngộ, nhất định sẽ không thuận buồm xuôi gió. Phương Tuấn Mi suy tư đồng thời, lại theo bản năng bình thường, trong tay thủ quyết bấm. Bất luận là cái gì huyền diệu, cuối cùng đều muốn rơi xuống phép thuật thần thông tới bày ra, mục đích cuối cùng cũng là vì khắc địch chế thắng. Nghe tới tựa hồ rơi vào tiểu thừa, nhưng hiện thực chính là như thế tục, ai cũng trốn không ra tranh đấu. Trong thế giới hắc ám, thời gian bất kể năm, lại là không ngừng về phía trước đi. Hư vô trong thế giới, một đoàn càng dày đặc hư vô, đem một đạo bóng người màu xám bạc bao vây, đoàn kia dày đặc hư vô, hoặc là bành trướng, hoặc là co rút lại, hoặc là quyển dương thành báo táp, hoặc là chạy trồm thành hải dương, bước lên cái không ngừng. Phương Tuấn Mi bóng dáng, mơ mơ hồ hồ, lúc ẩn lúc hiện. Càng cùng tiên mệnh lúc chiến đấu trạng thái, có chút tương tự, bất quá huyền diệu khẳng định không giống nhau. Vô số lần thôi diễn, vô số lần thất bại. Hô, không biết bao lâu quá khứ, Phương Tuấn Mi lại là một tiếng đại thán, rốt cục rút lui những kia gà mở thần thông đi. Không nghĩ ra được, quá khó khăn, cũng hay là ta từ vừa mới bắt đầu, đã nghĩ nhầm phương hướng, không gian có thể căn bản thôn không được thời gian. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm lầu bầu. Qua nhiều năm như vậy, lại một lần cảm giác được, cần một người đến chỉ điểm mình. Đương nhiên, ý nghĩ này, nháy mắt liền qua, chung quy hay là muốn dựa vào chính mình, cho đến bây giờ, liền quân bất ngữ đều không có quá nhiều đồ vật có thể hắn, đặc biệt là không gian chi đạo. Tầm mắt của ta còn phải nhảy ra thế giới này ở ngoài, nhảy cao hơn, nhảy càng xa hơn, biến càng lớn lao trống trải. Không có vội vã lại thôi diễn cái gì, Phương Tuấn Mi lại một lần nữa thâm thúy suy tư lên. Không gian, dài lâu ngữ điệu, ở yên tĩnh như chết thế giới truyền vang. Có mặt khắp nơi, cũng không chỗ nào mà không bao lấy. Phương Tuấn Mi vừa đối kháng ngoài thân hư vô chi khí, vừa lại lẩm bẩm. Nhỏ đến từng cọng cây ngọn cỏ, lớn đến sơn hà đại địa, cao thâm đến các loại nguyên khí, mênh mông thần thông, thậm chí là thiên đạo lực lượng. Hết thảy tồn tại đều đang một cái nào đó không gian bao dung bên trong, chỉ là không gian này có lớn có nhỏ mà thôi. Bất luận bọn họ mạnh bao nhiêu, không gian này trước sau tồn tại, bất luận bọn họ làm sao nát tan đánh tan cái khác tồn tại, không gian vẫn như cũ tồn tại, giống như vĩnh hằng bình thường. Như ta có thể hóa thành một phương đủ lớn không gian, có được hay không chịu đựng tất cả sức mạnh công kích. Đây có phải hay không chính là càng cao thâm không gian chi đạo. Phương Tuấn Mi tâm tư thả bay, đổi một phương hướng. Nghĩ tới đây, suốt đời sở học ở trong đầu quay cuồng lên. Vô gian phá không câu bộ tộc vô gian huyền khiếu thuật, là ở trong người mở ra tiểu không gian, đem sự công kích của đối thủ sức mạnh dẫn tới trong tiểu không gian, nhưng trung quy vẫn có cực hạn. Nếu ta toàn bộ thân thể chính là một cái đại không gian đây, có thể chịu đựng công kích liệu sẽ tăng cường. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi tiếp suy tư. Vô gian phá không câu bộ tộc tiền bối, hơn nửa cũng từng suy nghĩ quá vấn đề này, nhưng bọn họ hẳn là không đạt đến ta hiện tại hóa hư cấp độ, chớ đừng nói chi là càng cao hơn rồi. Thiểm điện kẻ này, bây giờ cũng không biết là chết hay sống. Lời đến cuối cùng, là chuyển đề tài. Phương Tuấn Mi lắc đầu nở nụ cười. Chân chính bàn lên, kỳ thực thiểm điện là cùng hắn pha trộn nhiều nhất, không phải anh em ruột, hơn hẳn anh em ruột, bây giờ đối phương sống chết không rõ, Phương Tuấn Mi một rảnh rỗi, cũng là vì hắn thương cảm. Nghĩ đến bị trộm tới thế giới trong gương thiểm điện, lại nghĩ đến chủ động đi thế giới trong gương nhi tử Phương chi thủ, lại là một tầng vẻ u sầu xông tới. Chỉ chốc lát sau, là tầng tầng lắc đầu, đem những này đau đầu cũng vô dụng đáng ghét sự tình, đuổi ra đầu góc đi, tiếp tục suy tư lên. Vô gian phá không câu bộ tộc tiền bối, chỉ có thể làm được vô gian huyền khiếu thuật bước đi này, nhưng ta nên có thể đi càng xa hơn, dù cho là ở hiện tại hóa hư cấp độ dưới. Trong miệng lại lẩm bẩm, đầy mắt tầm nhìn ánh sáng. Làm sao đem thân thể của ta biến thành một cái có thể chứa được lượng lớn công kích đại thế giới? Phương Tuấn Mi nói xong câu này, trên tay rốt cục lần thứ hai đọc lên. Siêu siêu. Trong tiếng xe gió, hình người quang ảnh tiếng, dần dần đã biến thành một cái cầu, cầu lại quỷ dị co rút lại lên, trong chốc lát sau, liền thành một cái tràn đầy lỗ thủng tổ ong vỏ vẽ dạng đồ vật. Vù vù. Dòng chảy không gian thổi tới, rơi vào tổ ong vỏ vẽ bên trên, hơn nửa từ trong lỗ thủng kia xuyên thủng qua, chỉ có non nửa đánh chặt chẽ vững vàng. Đấu trong tiếng, quang ảnh lại lóe lên. Nay cầu hình dạng lần thứ hai bắt đầu biến hóa, lại một lần khôi phục lại màu xám bạc hình người chi thân, nhưng mặt ngoài y nguyên che kín tổ ong vỏ vẽ dạng động. Ầm ầm ầm. Dòng chảy không gian lại đánh tới, lại là xuyên thủng qua. Nay bất quá là thủ xảo phân luồng né tránh chi đạo, không phải chân chính bao dung vạn vật, rồi lại không thương tổn tới mình mảy may, ta còn muốn suy nghĩ thêm. Nhưng chỉ chốc lát sau, chính là Phương Tuấn Mi bất mãn âm thanh lên. Lỗ thủng biến mất, khôi phục thành trước dáng vẻ. Trong hai con mắt của hắn, vẻ suy tư lại nổi lên. Không gian tại sao có thể bao dung tất cả, chỉ là bởi vì nó rất lớn sao? Một cái mới vấn đề đưa ra. Trong đầu, lại là vô số thần thông hiện ấn, vô số thương hải tang điển cảnh tượng quay cuồng lên. Không phải, chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi chính là mình đưa ra đáp án đến. Những thần thông kia công kích, những thế giới kia tận thế sức mạnh, ở hủy diệt không gian này trước, chính mình cũng đã tiêu tan, chôn vùi, khiến cho bọn họ tiêu tan cùng chôn vùi. Là không nhìn thấy, nhìn như yếu ớt lại lại vô cùng vô tận, kéo dài không dứt, không gian chi khí, đây mới là không gian bao dung bản chất. trong miệng lại lẩm bẩm. Càng là thâm nhập suy tư, trong mắt liền càng ngày càng sáng. Ta như muốn làm được điểm này, trong thân thể liền muốn nắm giữ mênh mông không gì sánh được không gian chi khí. Nơi này ngược lại có đầy đủ không gian chi khí hấp thu, nhưng tiến vào trong thân thể của ta lại không giữ được a, công pháp hoàn toàn không đúng. Phương Tuấn Mi đau đầu lên, cảm giác được chính mình tìm đối với phương hướng rồi, nhưng vấn đề lại trở lại càng trước liền phỏng đoán quá một cái nguyên điểm. Cải công pháp, vẫn không tin không giữ được. Ánh mắt lại lóe lên sau, Phương Tuấn Mi hung hăng nói, "Xiêu xiêu." Dứt tiếng, lại là ở trên người điểm nhanh lên, mở ra vô cùng cấm chế. Thân ngoại thiên địa bên trong không gian chi khí chen chúc mà vào, tiến vào Phương Tuấn Mi trong thân thể sau, chính là điên cuồng tàn phá lên, căn bản không nghe triệu hoán. Hạch. Trong ngoài tề chiêu công kích, Phương Tuấn Mi cũng là đau đến hừ một tiếng. Sau một khắc, chính là tính toán các loại thủ đoạn phương pháp, dẫn lưu hấp thu lên. Quá trình này, cùng trước cảm ngộ một dạng, nhất định cũng là vô cùng gian nan, hầu như là bỗng dưng mở sông ra một cái con đường mới đến. Nếu thật sự thành công, Phương Tuấn Mi coi như ở trong không gian hư vô này, chờ hơn 100.000 năm, trăm vạn năm, cũng không cần lo lắng pháp lực khô cạn sự tình. Thời gian lại là không hề có một tiếng động về phía trước. Phương Tuấn Mi một lòng cầu đạo, không hỏi ngoại sự, nhưng lại không biết bên ngoài trong thiên địa lại phát sinh bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa. Chương 2478, còn kém hai cái, canh thứ ba. Ngũ Hành Sơn ở ngoài, đại trận treo cao. Phảng phất thế giới trôi nổi với trong hư không bình thường, năm ngọn núi lớn bóng mờ, treo ngược ở giữa không trung, tỏa ra hào quang năm màu, ở buổi tối bên trong xem ra, đặc biệt dạng người rực rỡ, kỳ quái lạ lùng. Mà ở xa xôi trong núi, có người ngay ở xa xa nhòm nó. Rộng lớn sơn dã, vô biên vô hạn. Chỗ cao cao vút trong mây, chỗ thấp phảng phất vượt sâu không đáy, dấu tiến người nào đó đi vào, coi như thần thức đảo qua, không chú ý bên dưới, cũng chưa chắc phát hiện đến. Cố Tích Kim đứng ở một mảnh đại thụ bên dưới, vây quanh hai tay, xa xa nhìn Ngũ Hành Sơn phương hướng, nhã nhặn tuấn tú khuôn mặt, có chút hơi ngưng tụ, thần sắc không dễ nhìn. Mặc dù sống vô số năm, lại làm phụ thân, tướng mạo của hắn cũng không có bao nhiêu biến hóa, y nguyên là nhã nhặn tuấn tú hơn 20 chỗ người thanh niên dáng vẻ, nhưng trong đáy mắt, nhã nhặn chi khí có thể sẽ biến lại bá lại ngạo. Không giống với Phương Tuấn Mi thành tứ thánh nhân tộc lãnh tụ, không giống với Long Cẩm Ý thành thế giới luân hồi giới chủ, thậm chí ngay cả Dương Tiểu Mạn đều thành khuyến quân đạo chủ nhân, thống soái một đám tu sĩ. Cố Tích Kim tựa hồ không có cái gì đại danh tiếng, cao địa vị, nhưng hắn một điểm không để ý, đang đeo đổi đại đạo lữ đồ bên trên, những này danh tiếng địa vị, tất cả đều là phù vân. Mà hắn trong xương, trái lại càng là yêu thích làm cái không ràng buộc tán tu, nếu không có là Phương Tuấn Mi đám người quan hệ, hắn thường thường cũng không thể không đồng thời theo làm một số chuyện, nói không chắc tính tình đều càng tà khí lên. Giờ khắc này Cố Tích Kim, trong lòng chỉ có đối đạo vô hạn khát vọng, đối với hai bước nửa khát vọng. Hắn xương tùy tiêu ngạo, cũng không thể lại cho phép chính mình trở thành trận này kéo dài hai giới đại hạo kiếp bên trong một cái vai phụ. Mà từ năm đó, hắn cướp đoạt cấp mẫu tinh cách lực lượng sau, hắn cũng chỉ kém 3 tôn 12 thượng phẩm tinh, không hẳn là rất khó tìm hiếm thấy trong sao, nhưng chỉ cần vận khí khó tìm không tới, đều có thể gấp chết người. Ở đẩy lùi thiên mệnh đám người đột kích sau, hắn cũng rời đi khuyến quân đảo, khắp nơi tìm kiếm cuối cùng này 3 tôn 12 thượng phẩm ngôi sao cách, nhân tổ cấp độ kẻ nắm giữ. Những năm gần đây, lại giết một tôn, còn kém hai tôn. Nay hai tôn, hắn là chết sống cũng không tìm được. Bách tộc thánh vực bên trong thiên mệnh một đám kia, hắn tạm thời khẳng định là không có tư cách đi động, liền nổi lên cái khác tâm tư, tới đây Ngũ Hành Sơn phụ cận, thử vận may. Đây chính là hắn xuất hiện ở đây nguyên nhân, cũng là hắn nhòm ngó nguyên nhân. Mà hắn một thủ, chính là thời gian mấy năm quá khứ. Mặc dù có chút tu sĩ ra vào Ngũ Hành Sơn, nhưng tất cả đều là tiểu tu, không một nhân tổ cấp độ tu sĩ. Như thế làm chờ đợi, không phải biện pháp, xem ra vẫn phải là bước một mạo hiểm, trả giá một điểm đại đánh đổi, móc đám gia hỏa này đi ra. Cố Tích Kim lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Làm như thế, đương nhiên là có nguy hiểm, như Ngũ Hành Sơn bên trong, cất giấu cái nào hai bước nữa, Cố Tích Kim cũng chỉ có chạy trốn một con đường, cuối cùng có thể hay không chạy thoát, cũng phải hay nói. Xem ảnh một. Bất quá hắn xưa nay cũng là gan to bằng trời tu sĩ, lại suy tư một hồi, chính là quyết tâm. Xèo. Màu đen nhánh mây khói từ đỉnh đầu trong lòng lướt đi ra, lại lăn lộn hai lần, hóa thành dạ đế. Đạo hữu, liền làm phiền ngươi đi một chuyến đi, như có hai bước nửa đuổi theo ra đến, không cần quân đấu, bỏ cuộc chạy lấy người. Cố Tích Kim dặn dò. Bản tôn yên tâm. Dạ đế nói một câu, chính là phá không mà đi. Dưới màn đêm, chòm sao đầy trời. Siêu siêu. Dạ đế bay đi sau, vẫn còn chưa tới Ngũ Hành Sơn dưới, cách thật xa, chính là trường kiếm điểm ra, thần thông đánh tới, một mảnh kiếm văn kiếm ấn, bạo đánh mà đi. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang, rất nhanh là ầm ầm mà lên. Đất rung núi chuyển lên, năm ngọn núi lớn nhanh chóng kịch liệt run rẩy lên, bao vây sương mù, lại là cuồn cuộn chuyển động. Hầu như là trong nháy mắt, trong núi tu sĩ liền bị kinh động. Tiếng xe gió gào thét, tảng lớn tu sĩ từ chính mình tu luyện trong động phủ, hoặc là các nơi cửa hàng trong phòng, bay ra, ngừng ở giữa không trung. Làm sao? Là ai đánh tới rồi? Đến rồi bao nhiêu người? Sau đi ra tu sĩ, dồn dập hỏi hướng về trước tiên đi ra tu sĩ, lại không người trả lời, mỗi người đều đang chui ra thần thức nhìn tới. Thôi Đạo Hải, Thác Bạt Bạch Ngọc, Không Đạo Nhân, Xích Tà Tâm, Mạnh Phiên Phiên năm người cũng là ra từng người phụ đệ từ năm tòa trên núi nhìn ra ngoài đến. Thôi Đạo Hải ánh mắt như điện, rất nhanh sẽ nhìn về phía Dạ Đế phương hướng, hai mắt nheo lại. Đạo Hải, là ai tới rồi? Lệnh thanh âm nhàn nhạt từ nơi không xa bên trong truyền đến, nương theo bốc hơi sóng nhiệt. Nói chuyện tu sĩ là một tôn hỏa chi tiên thần chi thân, không phải người khác, là Đề Huyết tiên thần chi thân, bị phái tới phụ trách trấn thủ nơi này. Trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có mấy cái một bước hai bước tu sĩ. Một đạo màu đen quang ảnh chi thân, hẳn là Cố Tích Kim tiên thần chi thân giả đế, trừ hắn ra, ta không nhìn thấy những người khác, nhưng không có nghĩa là không có. Thôi Đạo Hải nhanh chóng đáp, nguyên lai lại là tên tiểu tử này. Đề Huyết hừ lạnh một tiếng, trước trong đại chiến thời điểm, chính là hắn phụ trách truy sát đối phương. Loẹt xoẹt. Trong tiếng xe gió, Thác Bạt Bạch Ngọc, Khôn đạo nhân bốn người, còn có cái khác mấy cái nhân tổ tu sĩ, đồng thời tụ lại lại đây. Đạo huynh, làm sao bây giờ? Thác Bạt Bạch Ngọc hỏi. Hoảng cái gì? Đế Huyết lạnh lùng nói một câu, lại nói, Phương Tuấn Mi đều không phá ra được nơi này, bằng hắn cũng nghĩ phá mở. Mọi người ngâm lại cũng là, tất cả đều nhanh chóng bình tĩnh lại. Rầm rầm rầm. Tiếng ầm ầm, ý nguyên không ngừng. Cố Tích Kim chính mình nên cũng rõ ràng điểm này, tên tiểu tử này, đến cùng muốn làm gì? Có người hỏi. Đương nhiên là nghĩ câu chúng ta đi ra ngoài, lão phu có thể khẳng định, bên ngoài trong thiên địa, khẳng định ẩn nút hai bước nữa, nói không chắc chính là Phương Tuấn Mi kia sẽ ẩn thân tiên thần chi thân, chờ đánh chết chúng ta đây. Một cái ông lão cao gầy hừ lạnh nói. Mọi người nghe vậy, đều cũng đau đầu, bao quát Đề Huyết ở bên trong, mà bọn họ sẽ như vậy nghĩ, không có gì lạ. Trong khoảng thời gian ngắn, tự nhiên là không người đi ra ngoài. Cố Tích Kim lấy thân làm mồi, nhưng lại không biết trong gương tu sĩ, tương tự có chỗ lo lắng. Lặng lẽ chỉ chốc lát sau, mọi người đồng thời nhìn về phía Đề Huyết. Trước tiên do hắn hoành, ta ngược lại muốn xem, hắn có thể hoành đến khi nào, như tất yếu, ta sẽ đi ra ngoài. Đề Huyết tử tốn nói. Ở trải qua các mẫu bị giết, nhầm thượng nhân, bất tử tiên quân, thậm chí là thiên mệnh một tôn tiên thần chi thần, đều bị hoành vào trong không gian hư vô sự tình sau. Người này là không dám tiếp tục có một chút đại ý, liền trước muốn đi tìm đệ nhất ma chủ ganh đua cao thấp hùng tâm, cũng bị hắn miễn cưỡng đè ép xuống. Mọi người nghe vậy, tự không ý kiến. Ầm ầm ầm. Tiếng ầm ầm tiếp tục. Lại lại quá rồi sau một hồi lâu, trước sau không gặp người tu sĩ nào đi ra, thậm chí đều không có ai để ý dạ đế cũng là không gì sánh được phiền muộn lên. Hơi hơi suy nghĩ một chút, liền rõ ràng trong gương tu sĩ lo lắng, càng là dở khóc dở cười. Ta đúng là một người đến. Dạ đế trong lòng, chỉ muốn giống to lên tiếng đến. Chương 2479. Câu cuối cùng nói không sai, canh thứ nhất. Trong phương xa, dưới cây lớn, Cố Tích Kim cũng là cười khổ lắc đầu. Sau đó làm sao chơi? Chính hắn trong lúc nhất thời đều có chút không biết rồi. Bên trong tu sĩ đều chết hết sao? Dạ đế vừa hoanh kích, vừa quát lạnh lên tiếng đến, tiếng quát ở năm tòa giữa núi, quần quần vang vọng. Tại hạ một thân một mình đến đây, cùng chư vị trong gương đạo hữu đấu một trận, cũng không có người dám ra đây cùng ta đánh một trận sao? Lại là quát lên. Lời ấy tiến vào trong gương tu sĩ trong lỗ tai sau, càng là làm bọn họ hoài nghi có bẫy dập, có âm mưu tính toán. Vẫn như cũng là không người đi ra, loại này thấp kém phép khích tướng, càng là đường hỏng kích động ra bọn họ đến. Lại quanh một trận sau, ra đế rốt cục vô vị mà đi. Chư vị nếu quyết định chủ ý không ra, vậy thì tiếp tục rùa rụt cổ ở bên trong, chờ bị chúng ta ngoài gương đại quân đến rồi liên thủ tiêu diệt đi. Nợ máu nhất định phải máu còn. Lưu lại, là một câu sát cơ hừng hực lời nói. Trong trận trên núi, mọi người nghe được kia câu nói sau cùng, bao nhiêu hai mặt nhìn nhau. Đạo huynh, ngoài gương tu sĩ, là thật dự định đối với chúng ta Ngũ Hành Sơn động thủ sao? Có người hỏi. Ta cũng không biết. Đế Huyết khẽ lắc đầu, thâm thúy ánh mắt cũng là ngưng tụ. Dạ đế một câu đe dọa lời nói, dĩ nhiên khiến bang này nhân tổ cấp độ tu sĩ nửa kinh nửa nghi, nói cho cùng vẫn là trước ngoài gương tu sĩ phản kích quá khủng bố. Đạo hữu trong tay nên có thể liên hệ thiên mệnh huynh bọn họ phía bên kia thẻ ngọc chứ, có thể phải báo cho bọn họ đến trợ trận. Trước ông lão cao gầy kia nói rằng, Đế Huyết suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu nói, đợi thêm một chút đi, ta luôn cảm thấy chuyện này đến quá đột nhiên, trước càng một điểm tiếng gió không có, chờ đợi thêm nữa chỉ sợ cũng đã muộn. Một cái hùng tráng hán tử đại thắn nói, ngươi muốn tới giúp ta làm quyết định sao? Đế Huyết lập tức liền là lạnh nhạt nói, ánh mắt sắc bén như kiếm động bắn về phía hắn, thiên đạo uy thế không hề có một tiếng động đột kích. Kia hùng tráng hán tử bị hắn nhìn chăm chú thân thể run lên, lại một thấp xuống, trước mắt nói không ra lời. Những tu sĩ khác đại thể cũng là túi lầu xuống, không dám đụng vào Đế Huyết ánh mắt. Các mẫu đám người gặp thai kiếp sau, trong lòng mọi người bao nhiêu thật có chút cảm thấy phía bên mình mấy cái hai bước nữa trình độ tựa hồ không ra sao, trong lòng bắt đầu nổi lên mấy phần sự coi thường, thậm chí là hoài nghi nổi lên hết thảy hai bước nữa cũng chưa chắc có như vậy thần thoại bình thường thực lực. Xem ảnh một. Nhưng ngày hôm nay Đề Huyết khí tức hơi động, vẫn là mọi người sự coi thường lập tức đè xuống, sinh ra lúc nào cũng có thể sẽ bị đối phương nghiền ép đến chết vậy cảm giác sợ hãi đến. Bầu không khí nhanh chóng lạnh tốc lên. Đề Huyết ánh mắt lạnh lẽo, lại quét mọi người một vòng sau, hừ lạnh mà đi. Đến nơi này, mọi người cũng không biết dưới đáy nên thương lượng cái gì, lại là hai mặt nhìn nhau một mắt sau, rốt cục đồng thời tản đi. Phía bên kia, Dạ Đế bay đi sau, cùng Cố Tích Kim hội hợp. Câu cuối cùng nói không sai, hy vọng có thể dọa đến mấy cái bệnh đang nghi trọng, chạy ra ngoài chạy trốn. Cố Tích Kim cười khen ngợi. Dạ Đế nghe vậy, cũng là cười ha ha. Cho gọi ra Phi Lai kiếm đế sau, hai tôn tiên thần chi thân, lại là bay ra ngoài, cùng bản tôn đồng thời, phân tán ở Ngũ Hành Sơn ở ngoài ba cái phương hướng khác nhau bên trong, hình tam giác bình thường, ẩn nút đồng thời, ôm cây đợi thỏ lên. Thời gian lại là từng ngày quá khứ. Ngũ Hành Sơn ở ngoài, bình tĩnh không lay động. Nhưng ở những tu sĩ kia trong đôi mắt, chính là phảng phất có không nhìn thấy mưa gió nổi lên, phảng phất bên trong đất trời đều đang ấp ủ một luồng khí sát phạt, đều có tiếng chống trận đang nổ vang. Kiêm lịch ngũ phương ngũ hành cùng tiên cực địa đại trận, trước xác thực không có bị Phương Tuấn Mi phá tan, nhưng rốt cuộc hắn là một người đến, thêm vào dư triều tịch đây, thêm vào thiên địch đây, thêm vào vị kia thần thần bí bí quân bất ngữ đây, thậm chí là thêm vào đế thích thiên cùng đệ nhất ma chủ đây. Giết nhiều như vậy ngoài gương sinh linh, nhân gia muốn tới muốn nợ máu, không phải rất bình thường sao? Nghĩ như vậy, không khí khủng hoảng thì càng thêm lan tràn lên, lòng người di động, nôn nóng bất an. Đế huyết thân là cáo giả, tự nhiên là muốn làm chút sắp xếp. Thí dụ như phái ra tu sĩ, phân tán ra đi tìm hiểu, một có tin tức, lập tức bóp nát thẻ ngọc cái gì, nhưng vấn đề là, Cố Tích Kim hiện tại liền ẩn nút ở bên ngoài, thậm chí là Phương Tuấn Mi tôn kia sẽ ẩn thân tiên thần chi thân. Đã như thế, phái ai đi? Mà trên thực tế, vì ứng phó có thể đến cục diện như thế, trước mọi người, cũng phái không ít thám tử đi ra ngoài, phân tán ở các nơi, tìm hiểu khắp nơi, nhưng không có tin tức truyền đến. Thẳng thắn nói, Cố Tích Kim đám người như muốn che giấu thai mắt người, lấy những thám tử kia tu sĩ trình độ, cũng chưa chắc thăm dò đến, rốt cuộc cũng chính là chợt lóe lên sự tình. Đế huyết chính mình, chỉ có một tôn tiên thần chi thân ở đây, khẳng định là không dám nhẹ động, cân nhắc đến cuối cùng, mệnh lệnh một nhóm tu sĩ ra đi tìm hiểu tin tức. Mệnh lệnh một hồi, không người dám phản đối, nhưng lén lút vẫn là một mảnh tâm tình bất mãn. Mà Ngũ Hành Sơn bên trong tu sĩ cũng là rốt cục đi ra rồi. Từng đạo bóng người bay về phía phương hướng khác nhau bên trong, tìm kiếm đi ra ngoài. Cố Tích Kim cùng Dạ Đế, Phi Lai Kiếm Đế, ẩn thân ở có chút xa ba phương hướng bên trong, không có triển khai thần thức, chỉ lấy mắt thường nhìn xẹt qua từng cái tu sĩ. Chí nhân tiểu tu, nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa, Lý cũng không để ý tới. Mà nhân tổ cấp độ tu sĩ, chợt lóe lên, ba người con mắt không hẳn liền thấy được. Liên tiếp chừng 10 ngày qua khứ, ba người cũng không có thấy cái nhân tổ nào cấp độ tu sĩ, lại là bao nhiêu phiền muộn. Suy nghĩ một chút, ba người vẫn là phân công nhau tìm kiếm đi ra ngoài, đồng thời đem thần thức phóng ra, lường trước Ngũ Hành Sơn bên trong coi như có hai bước nữa, nên không đến nỗi đi ra làm thám tử sống, hai bước nữa bên dưới, hắn tự tin ứng phó quá khứ. Siêu siêu. Trong tiếng xe gió, Cố Tích Kim hóa thành một đạo màu đen nhanh ánh sáng, tốc độ cực nhanh. Hắn đi một đường này, là hướng đi bách tộc đường nối cái hướng kia, lường trước đối thủ nếu là phái người đi ra thăm dò, phương hướng này khẳng định là trọng điểm. Đúng như dự đoán, từng cái tiểu tu lục tục bị thần thức của hắn phát hiện. Mà chỉ ở 7 sau 8 ngày, hắn liền phát hiện cái thứ nhất nhân tổ cấp độ tu sĩ. Tu sĩ này, tự nhiên đã hóa thành linh vật chi thân, một tôn băng linh vật chi thân, cũng có lẽ vốn là linh vật ngưng tụ tiên thần chi thân. Vóc người trung đẳng, ánh mắt tối tăm, không nhận ra là ai tới. Khí tức cũng không phải yếu, là hai bước nhân tổ hùng hồn trình độ. Nhận ra được thần thức quét tới, băng xương tu sĩ này con ngươi ngưng lại, thần thức về quét mà đến, rất nhanh sẽ phát hiện Cố Tích Kim. Bạch. Một cái bùng lên, chính là hướng mặt bên phương hướng chuẩn đi, muốn tham một cái phần quang về Ngũ Hành Sơn. Cũng là thẳng thắn, đánh đều không đánh. Mà hắn sở dĩ không đi địa phế âm khí tầng bên trong, đương nhiên là lo lắng còn có hai bước nửa tu sĩ ở phụ cận, đi nơi nào cũng vô dụng, không bằng lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Ngũ Hành Sơn. Loẹt xoẹt. Trong tiếng xe gió, Cố Tích Kim tự nhiên là đuổi theo, đồng thời mở ra tinh thần nhãn nhìn lại. Mà không chỉ chốc lát sau, vẻ thất vọng chính là hiện lên ở Cố Tích Kim trong đôi mắt. Chương 2480, lẽ nào hắn đã hai bước nữa, canh thứ hai. Một đôi tinh thần chi nhãn bên trong, tia sáng điểm điểm, xoay tròn như biển sao. Cố Tích Kim thấy rõ ràng, phía sau của đối phương có một mảnh chừng 20 cái điểm sáng, ngưng tụ mà thành trong sao, bất quá tia sáng cực cảm đạm. Này đầu tiên liền cho thấy, đối phương không phải bản tôn chi thân, mà là một tôn tiên thần chi thân, bản tôn bản mệnh trong sao ánh sáng, tuyệt sẽ không như thế lờ mờ. Thứ hai, kia trong sao cũng căn bản không phải hắn khuyết cuối cùng hai cái trong sao một trong. Rõ ràng là trước hắn đã cướp đoạt quá một cái trong sao, lại là một tầng phiền muộn bò lên trên trong lòng hắn đến. Cuối cùng này hai cái trong sao, đến cùng còn muốn dằn vặt hắn bao lâu? Bất quá, phiền muộn quy phiền muộn, đối phương ra đều đi ra, này đưa đến bên mép đến một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, hiển nhiên không có cần thiết từ bỏ. Trong tiếng xe gió, chính là tiếp tục đuổi theo. Phía trước chạy trốn tu sĩ, là một cái tên là Âu Dương đạo tử tu sĩ tiên thần chi thân, này Âu Dương đạo tử là cái hai bước tu sĩ, vị trí thế lực cùng Đề Huyết thế lực có chút không hợp, bởi vậy bị Đề Huyết trực tiếp chọn người hạ lệnh phái đi ra. Nhận mệnh lệnh sau, Âu Dương đạo tử trong lòng phiền muộn, lại không dám phản kháng. Bản tôn chi thân, khẳng định là không thể nhảy ra, liền phái tôn này tiên thần chi thân đi ra, mà tôn này tiên thần chi thân, tên là Băng đạo tử. Băng đạo tử giờ khắc này, con ngươi ngưng tụ, tâm thần căng thẳng. Trong lòng lo lắng nhất, chính là cái nào hai bước nửa đột nhiên giết ra đến giết hắn, đối với Cố Tích Kim, ngược lại không có quá để ý, mọi người đều là hai bước tu sĩ, coi như là lấy thiên bộ thông triển khai truy sát, đều muốn xem vật khí. Bạch. Thời khắc này, Băng đạo tử lại là một cước bước ra. Lại xuất hiện lúc đã là bên ngoài mấy vạn dặm trong bầu trời. Bạch. Nhưng ngay lúc đó, lại là một đạo lanh lảnh không gì sánh được tiếng xé gió, từ phía sau hắn phương hướng truyền đến, rời tựa hồ còn không xa. Đi vận chó ra hỏa. Băng đạo tử trong lòng hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai một cước bước ra. Phía sau đã một mảnh màu đen nhánh hắc ám thần quang, đánh tới, tốc độ nhanh chóng, càng là trước đây chưa từng thấy, xem băng đạo tử tâm thần thẳng rét. Cũng may hắn vẫn là chiếm một điểm tiên cơ, một cước này, bị hắn ở hắc ám thần quang đánh tới trước, đạp đi ra ngoài, treo rồi lại treo né qua đòn công kích này. Loẹt xoẹt. Tiếng xé gió không ngừng. Cố Tích Kim ánh mắt lạnh lùng, trong thế giới con người có chút vi đen sấm mây khói lưu chuyển, tiếp tục đuổi theo, mà mỗi một lần đều đang phảng phất thấy rõ đến băng đạo tử cái kế tiếp điểm dừng chân một dạng, đi tới phía sau hắn, chỉ là khoảng cách còn có chút xa mà thôi. Đuổi theo sau chính là trường kiếm điểm ra, xem ảnh một. Đáng tiếc, mỗi một lần vẫn bị đối phương chạy ra ngoài. Nhưng băng đạo nhân trong lòng đã là chấn động dữ dội. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng, không nghe nói hắn đã là hai bước nữa, hắn là làm sao tượng hai bước nữa như vậy gắt gao nhìn chằm chằm ta? Lẽ nào hắn đã hai bước nữa rồi? Băng đạo tử trong lòng cực hoàng lên, lại trốn, lại đuổi. Cố Tích Kim vẫn như cũ nhìn chăm chú bên trên hắn, nhưng ý nguyên oanh không trúng hắn. Không đúng, người này tuy rằng có thể nhìn chằm chằm ta, nhưng mỗi một lần điểm dừng chân rời ta đều có chút xa, cùng chân chính hai bước nửa trình độ là có khác nhau. Băng đạo tử lại quan sát chỉ chốc lát sau, phát hiện dị thường, trong lòng bắt đầu dần dần tỉnh táo lại. Hắn vẫn không có hai bước nửa, khẳng định là thông qua cái gì quái lạ thủ đoạn làm được điểm này. Trong lòng lại nói một câu. Nghĩ như vậy, tâm thần càng là đại định mấy phần. Mà mặt sau Cố Tích Kim trong lòng cũng ở chuyển ý nghĩ. Ta đã vô hạn tìm thấy thiên đạo biên giới, nhưng chung quy còn kém hai cái, không có chân chính đạt đến hai bước nửa cấp độ, vô pháp tinh chuẩn nhìn thấy hắn cái kế tiếp điểm dừng chân, bất quá, ta còn có dịch tiên đạo, người này trồng sao? Ta trước đã cướp đoạt quá, dịch tiên đạo thêm vào thiên đạo biên giới, vẫn không tin không tìm được hắn tinh chuẩn vị trí. Trong lòng tiếng nói còn chưa rơi xuống, một thân ngôi sao lực lượng gồ lên lên, trong mắt quái lạ cũng đã là lại nổi lên một tầng lớn. Trong thế giới con người, trừ bỏ những kia vi đen sấm mây khói sau, lại thấy điểm điểm phá nát ngôi sao tia sáng hiện lên, vô số chòm sao thế giới bình thường cuốn lấy lên, phảng phất từng viên một quân cờ bình thường. Những chòm sao này bên trong lại có hai mảnh, đặc biệt ánh sáng lấp lóe một ít. Một mảnh là Cố Tích Kim chính mình kim ô tỏa, mặt khác một mảnh lại là đối phương chòm sao. Mà vào giờ phút này, Cố Tích Kim nhìn hướng về phía trước con mắt, nhìn thấy thế giới đã không phải đơn thuần hư không sơn giã thế giới, mà là một cái bản cờ to lớn. Từng cái chỉ có hắn mới thấy được tuyến, nhàng nhị khắp nơi ở trong hư không, băng đạo tử lại là này trên bản cờ một con cờ, bước kế tiếp vẫn chưa đi ra, đến tiếp sau kỳ lộ biến hóa đã hiện ra ở Cố Tích Kim trong đôi mắt. Trong này huyền diệu, thậm chí vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Bạch. Thời khắc này, băng đạo tử lại là một cước bước ra đến, lại là đi tới bên ngoài mấy vạn dặm một chỗ trong hư không. Nhưng sau một khắc, hắn chính là con người thẳng ngưng. Cố Tích Kim bóng dáng, phảng phất như quỷ mị, xuất hiện ở phía trước của hắn mấy chỗ nơi, hơn nữa còn là mặt hướng hắn, hai con mắt trừng trừng theo dõi hắn. Thời khắc này, băng đạo tử trực tiếp cảm giác được chính mình hô hấp đều đoạn tuyệt, thời gian vào đúng lúc này, đình trệ bình thường. Vèo. Trong tiếng kiếm rít, lại là một mảnh đen sấm ánh kiếm, bạo đánh mà đến, phóng ánh phảng phất một đóa tỏa ra hắc ám chi hoa, làm người ánh mắt trầm luân trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Ầm ầm ầm. Chặt chẽ vững vàng tiếng đánh trúng, cuồn vang mà lên. Băng đạo tử rốt cục bị bắn trúng. Tiếng kêu thảm thiết cũng lên. Bất quá, băng đạo tử đến cùng là hai bước tu sĩ, một đòn chưa chết, chính là nhẫn nhịn một thân đau, tiếp tục trốn hướng trong phương xa, ngoài thân phòng ngự thần thông từng tầng nhấc lên. Gặp may mắn, khẳng định là gặp may mắn. Trong lòng kêu to. Đến giờ khắc này, hắn vẫn như cũ không cho là Cố Tích Kim đột nhiên liền lên cấp hai bước nữa, trên thực tế cũng xác thực như vậy. Nhưng sau một khắc, Cố Tích Kim lần thứ hai đón đầu đánh tới. Lại sau một khắc, tiếp tục nên đón đánh tới. Ầm ầm trong tiếng nổ mạnh, băng đạo tử thương càng ngày càng nặng, nồng nặc khiếp sợ cùng vẻ tuyệt vọng cũng là rốt cục dâng lên trong lòng hắn đến. Không thể, không thể. Lẩm bẩm âm thanh truyền ra miệng đến. Không có không thể. Tiếng hét lớn cũng từ trước truyền đến. Cố Tích Kim cũng là lại một lần nữa xuất hiện ở đối phương trước người, nổ ra một thanh khổng lồ đen sẫm mũi kiếm đến, tốc độ nhanh chóng, không cách nào hình dung, sắc bén tâm ý, tương tự là trước đây chưa từng thấy, là Cố Tích Kim bây giờ thủ đoạn mạnh nhất, cận thiên đạo. Vĩnh viễn đừng quá coi thường ta Cố Tích Kim. Cố Tích Kim gầm lên. Lão phu cũng không phải dễ ức hiếp. Băng đạo tử cũng là gầm lên, rốt cục đừng kích thích lên hung tính. Nổ ra thần thông đến. Ầm ầm ầm. Kéo dài không dứt tiếng nổ vang, mạnh liệt lên. Băng đạo tử liền tự bạo đều chưa kịp, liền bị Cố Tích Kim này giấu đến băng đạo tử trọng thương sau mới dùng, hay là hai bước nửa bên dưới đòn mạnh nhất, đánh nổ ra. Quần quần mây khói trong sóng khí, chỉ lưu lại một món lập lòe ánh sáng màu trắng băng băng thước. Chương 2481, vây quét, canh thứ 3. Một trận chiến đấu hạ xuống. Cố Tích Kim ở một trọi một cục diện bên trong, đánh giết đối thủ, tuy rằng không có cướp đoạt đến tinh lực, nhưng tốt xấu mò đến một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đối với mình cũng là tự tin tăng nhiều, đồ chơi này trước hắn chưa bao giờ từng thiếu hụt quá, nhưng Phương Tuấn Mi, Dư Triều Tịch đám người tiến bộ, mang cho hắn áp lực quá lớn rồi. Bạch. Một cái hút tới kia băng thước sau, lấy ra hộp để tốt, bay về phương xa bên trong. Mà vào giờ phút này, trong Ngũ Hành Sơn, Âu Dương đạo tử tự nhiên là khí mang to. Người này là cái phổ thông dáng vẻ nhân tộc thanh niên nam tử, xem ra có chút gầy yếu nhã nhặn, nhưng cũng đồng dạng là trong thế giới trong gương lão ma đầu, tên là đạo tử, thật là ma tử, làm lên việc đến, lòng dạ độc ác. Vừa nay đã đồng bộ chia sẻ băng đạo tử phía bên kia chuyện đã xảy ra, nhưng thẳng thắn nói, vẫn không có hiểu rõ, Cố Tích Kim đến cùng có phải là hai bước nữa. Đè xuống trên nguyên thần đau đớn sau, lại là một hồi lâu suy tư. Suy tư qua đi, đi gặp Đế Huyết. Lại là tốt một phen cẩn thận nói đến. Dư Triều Tịch, Phương Tuấn Mi tiên thần chi thân, từ đầu đến cuối không có hiện thân. Không có. Tên tiểu tử kia đang đuổi giết ngươi trong quá trình, phảng phất không ngừng tình tiến một dạng, tượng hai nửa bước một dạng nhìn chằm chằm ngươi. Không sai. Đế Huyết hỏi xong, lặng lẽ suy tư lên, thần sắc có chút quái lạ. Đạo huynh, liệu sẽ tên tiểu tử này là lựa chúng ta? Căn bản không có cái gì ngoài gương liên quân đang tấn công chúng ta. Chúng ta đều bị hắn dọa dẫm rồi. Âu Dương đạo tử nói rằng, như đúng là như vậy, mục đích của hắn ở đâu? Đế Huyết hỏi, ánh mắt sâu không lường được. Ta nhìn hơn nửa chính là vì xung kích hai bước nữa, hơn nữa là thông qua cái gì quái lạ thủ đoạn, nói không chắc ứng ở chúng ta nhân tổ cấp độ tu sĩ trên người, mục đích của hắn chính là vì câu chúng ta đi ra ngoài, ở trong chiến đấu tăng lên chính mình. Âu Dương đạo tử nói thật nhanh. Đến cùng là nhân tinh, trong thời gian rất ngắn, liền đoán cái 8-9 phần 10. Đế Huyết nghe vậy, lặng lẽ suy tư. Sau một hồi lâu, mới khẽ gật đầu nói, tuy rằng ý nghĩ kỳ lạ một ít, nhưng cũng không tìm không ra càng nhiều giải thích rồi. Ta cùng Cố Tích Kim từng giao thủ, hắn dám một thân một mình đến dẫn đi ta, tuyệt đối là cái gan to bằng trời tính tình. Đạo huynh quả thực cũng cho là như thế. Âu Dương đạo tử trở nên hưng phấn. Đế Huyết nở nụ cười, sâu không lường được nói, ngươi nếu đã phát hiện cái này bí mật lớn, vậy thì gọi lên những người khác, cùng đi nắm lấy Cố Tích Kim, từ trên người hắn, bước ra bí mật kia đến đây đi. Xem ảnh một. Âu Dương đạo tử nghe vậy, sắc mặt mừng khổ, nói rằng, đạo huynh, ngươi không dự định ra tay sao? Dựa vào chúng ta mấy người, làm sao là đối thủ của hắn? Trong Ngũ Hành Sơn, trừ ta ra, ít nhất còn có 10 tôn nhân tổ cấp độ tu sĩ, các ngươi gộp lại, đánh không lại hắn một cái. Đế Huyết ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị lại bất mãn lên. Âu Dương đạo tử nghe lại cau mày, nói rằng, nhưng Cố Tích Kim rất khả năng đã hai bước nữa à, chúng ta làm sao là đối thủ của hắn? Hắn nếu là đã hai bước nữa, nhất định xa cách nơi này, vội vàng bận bịu tới suy đoán Thiên Đạo Thần Thông đi rồi, chỉ cần còn ở phụ cận, liền khẳng định không có hai bước nữa. Đế Huyết dị thường chắc chắn nói. Âu Dương đạo tử nói không ra lời. Lý mặc dù là cái này lý, nhưng hắn sao dám chắc chắn tất cả đúng như hắn cho đoán? Phải biết, hắn vừa nãy kia nói, có chút ít dao động Đế Huyết xuống núi giúp hắn báo thù này ý tứ, mà lấy người này cùng Đế Huyết quan hệ, hiển nhiên cũng không làm được càng thường xuyên mời cầu rồi. Lại lặng lẽ một hồi, cuối cùng cáo tử. Phương hướng phía sau bên trong, Đế Huyết tôn này tiên thần chi thân, thâm trầm nhìn chừng hắn một cái. Người này cũng không có đã quên tín ngưỡng lực lượng sự tình, nhưng vẫn là câu nói kia, trước Phương Tuấn Mi đám người lấy được chiến công quá khủng bố, Đế Huyết cũng không dám lại manh động. Mà nếu Âu Dương đạo tử đã nổi lên tham nghiệm, vậy thì do bọn họ đi dàn vật thăm dò chính là, chính hắn ngược lại không đội ra tay. Lại nói Âu Dương đạo tử trở về chính mình động phủ, lại là từ đầu tới đuôi cẩn thận suy tư. Càng là suy tư, càng là cảm giác mình chô đoán không hẳn không hề có một chút khả năng, một viên lòng tham lại một lần nữa không kìm nén được quay cuồng lên. Chính mình một người đương nhiên là làm không được, ra động phủ tìm tới những người khác sau chính là thương lượng lên, trong đó quá trình không cần nhiều đề. Âu Dương đạo tử ít nhất là muốn lập bên trên mấy cái lời thể loại hình đồ vật. Lại sau gần nửa canh giờ, liền gặp 7 bóng người như một làn khói ra trận mà đi, rước lấy phát hiện tu sĩ một mảnh ngờ vực tiếng. Đế Huyết tôn kia tiên thần chi thân nhận được tin tức sau, yên lặng không biểu hiện, tạm thời vẫn không có động tĩnh, nhưng trong bóng tối nhưng là phái người tiếp tục chú ý bọn họ lưu lại thân thể động tĩnh. Này một đi chính là tìm kiếm. Mênh mông sân dã, rộng lớn mênh mông. Cố Tích Kim đánh qua kia một hồi sau, sớm không biết ẩn nút tới nơi nào. Âu Dương đạo tử đám người cũng là khôn khéo, ý thức được Cố Tích Kim nên còn sẽ phái ra tiên thần chi thân ở những phương hướng khác ôm cây lợi thỏ, chuyển hướng những phương hướng khác tìm kiếm đi ra ngoài. Này một chuyển hướng là đi rồi tây nam một mảnh kia, mà phụ trách ở đây ôm cây lợi thỏ chính là Phi Lai Kiếm Đế. Lại hơn một tháng sau, một chuyến 7 người liền trong mắt sáng ngời, hầu như là đồng thời thần thức quét đến một tôn cắt vàng ngưng tụ mà thành bóng dáng, chính đang bay về phía những phương hướng khác. Tuy rằng không nhìn ra tướng mạo đến, nhưng cặp mắt kia lại lệnh Âu Dương đạo nhân ghi lòng tạc dạ. Chính là tên tiểu tử kia, là hắn tiên thần chi thân. Quát to một tiếng bên trong, Âu Dương đạo tử tôn này vàng chói lọi, tên là Kim Đạo tiên thần chi thân, trước tiên giết đi, những tu sĩ khác tự nhiên là ùa lên. Một cái đánh không lại ngươi, 7 cái có đủ hay không? Trong phương xa, Phi Lai Kiếm Đế gặp phải đối phương đại đội ngũ đến, tâm thần cũng là trước tiên lạnh một chút. Bạch. Trong tiếng xe gió, ngay lập tức, trước tiên tránh về trong phương xa. Sau đó, lại là hào khí tới, cười hì hì, sau đó chính là mở ra tinh thần nhãn quan sát lên. Nay một xem, lại là phiền muộn tâm lên. 7 tên con kiếp, tất cả đều là tiên thần chi thân, hơn nữa không một cái là ta muốn hai đại trộm sao một trong. Phi Lai Kiếm Đế ở trong lòng mắng to. Bất quá, xem ở 7 cái cực phẩm tiên thiên linh bảo phần bên trên, ta liền bồi các ngươi chơi một chút. Trong lòng lại nói một câu, trong mắt cũng là đằng đằng sát khí. Mặt khác hai cái phương hướng, Dạ Đế cùng Cố Tích Kim bản tôn chi thân, giờ khắc này đã đồng bộ biết bên này tình huống, đồng thời chạy tới. Ầm ầm ầm. Trong tiếng ầm ầm, bắt đầu không ngừng có tu sĩ chặn lại được Phi Lai Kiếm Đế phía trước, nổ ra phạm vi hùng vĩ thần thông đến lưu lại hắn. Có chút ít gặp may mắn ban chúng, bất quá Phi Lai Kiếm Đế ứng đối, lập tức tới ngay, một cái biến hướng, chui thẳng phương hướng dưới đất mà đi, muốn đi vào địa phế âm khí tầng bên trong. Tiến tới đó sau, mọi người khẳng định không tìm được hắn, nhưng hắn dựa vào thiên đạo biên giới cùng dịch tiên đạo, không hẳn không thể nhìn chằm chằm bọn họ. Mau chóng bắt hắn, hắn khẳng định là nghĩ kéo dài tới bản tôn chi thân của hắn cùng mặt khác một tôn tiên thần chi thân đến cứu viện. Âu Dương đạo tử quát lên. Mọi người không nói, khí tức càng lên. Chương 2482, lại thấy tuyệt độc, canh thứ nhất. Rầm rầm rầm. Trong tiếng nổ mạnh, bụi bặm tung bay. Sơn giã đại địa hầu như là như bay dạn nước ra, nơi trung ương lại bị nổ ra một mảnh vực sâu dạng lỗ thủng đen đến, bảy bóng người, phảng phất bảy đầu nhanh chóng nhất quang ảnh quỷ mị bình thường, không ngừng bùng lên, điên cuồng chặn lại, lại nổ ra thần thông hùng vĩ đến. Ạch. Tiếng rên không ngừng truyền đến. Đã có phi lai kiếm đế, cũng có đối thủ mấy người. Ở cục diện hỗn loạn như vậy, đối phương bảy người không khỏi thương tổn được người mình, nhưng trong lúc nhất thời cũng quản không được nhiều như vậy, ai bị thương chỉ có thể nhịn. Một đường bảy màu quang ảnh và sóng khí đi theo, cho đến triệt để hắc ám. Phi lai kiếm đế trung quy là chiến tiên cơ, lại chỉ chốc lát sau, rốt cục tiến vào sâu dưới lòng đất, vào địa phế âm khí tầng bên trong. Cắt vàng tung bay bóng dáng, nhanh chóng biến mất ở mọi người mi mắt cùng trong phạm vi thần thức. Loẹt xoẹt. Lại là một tràng tiếng xe gió vang, Âu Dương đạo tử bảy người đồng thời đổi vào. Sau khi đi vào, bảy người không có lập tức phân tán, cảnh giác dị thường nhìn về phía phương hướng khác nhau bên trong. Chư vị, chú ý một ít, không nên cho hắn đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Âu Dương đạo tử nói rằng. Mọi người nghe vậy, đều là gật đầu. Cũng có người khổ não nói, đến nơi này, tựa như cùng người mù mờ dạng, đây là lão phu đáng ghét nhất cùng người nơi tranh đấu một trong. Một cái vóc người cao lớn lạ thường hùng tráng vàng chói lọi bóng dáng nói rằng, nên là cái thiên ma tu sĩ tiên thần chi thân. Bất quá chúng ta chỉ ít xác định một điểm, hắn nên thật không có hai bước nữa, bằng không không có cần thiết trốn. Có tiếng người ôn và bình tĩnh nói. Mọi người lại là gật đầu. Bất quá không tìm được hắn, cũng là phí công một hồi. Người thứ ba mở miệng. Tuyệt độc lao đệ, vừa nãy thời gian tuy rằng ngắn ngủi, nhưng ngươi nên đã đầy đủ ở trên người hắn, gieo xuống ngươi sở trường lần theo thủ đoạn chứ. Người thứ tư nhìn phía người thứ năm nói rằng. Bóng người thứ năm này là tôn màu xanh biếc một linh vật chi thân, vóc người khô héo nhỏ gầy, không phải người khác, chính là trước đại lui lại lúc, đem Vương Tuấn Mi kia một đường tu sĩ, độc giết vô số tuyệt độc lão quỷ tiên thần chi thân. Lão gia hỏa nghe vậy, cười hì hì. Xem ảnh một. Chư vị, cứ việc đi theo ta, bất quá lần này, cũng không thể lại oanh đến người mình, lão phu bất quá một bước, có thể không sánh được chư vị lợi hại như vậy. Tuyệt độc lão quỷ nói rằng, chính mình trước tiên lướt đi ra ngoài. Cái khác sáu người, nở nụ cười đổi kịp. Phía bên kia, Phi Lai kiếm đế tránh đi sau, trong miệng hút ngụm khí lạnh. Đối với hắn mà nói, lấy đánh bảy vẫn có không nhỏ độ khó, rốt cuộc hắn không phải dạ đế như vậy siêu nhanh hắc ám thần quang chi thân, vừa nãy trong làn sóng công kích hỗn loạn kia sẽ bao nhiêu chịu chút thương. Lập tức trước tiên kiểm tra chữa thương lên. Cắt vàng ngưng tụ mà thành trong thân thể, rõ ràng có thể nhận ra được 4, 5 chủng, 20, 30 sợi, nhan sắc bất nhất mây khói dạng quang ảnh, ở trong đó xuyên động, phảng phất nhất nham hiểm xà bình thường, hoặc là chất chứa chớp giật khí tức, hoặc là sáng quắc như lửa. Hô. Tâm thần hơi động, một thân tinh khiết pháp lực cùng thổ linh vật lực lượng, gào thét phun trào lên. Như bẻ cành khô bình thường, đem tảng lớn màu sắc rực rỡ mây khói quyện ép thành hư vô. Ồ, đạo này màu đen đồ vật có chút quái lạ, phảng phất có sinh mệnh một dạng. Chỉ chốc lát sau, Phi Lai kiếm đế lẩm bẩm lên tiếng, ánh mắt cẩn thận xem hướng về trong thân thể của chính mình. Ba đạo đen sẫm mây khói dĩ nhiên cùng pháp lực của hắn nguyên khí quấn quýt cộng sinh cùng nhau, không riêng không có bị diệt, hơn nữa còn lớn mạnh mấy phần lên. Dáng vẻ vặn vẹo kia trọn vẹn phảng phất con rắn nhỏ, trong đó càng truyền đến như có như không hơi thở sự sống. Bất quá ngoài ra, tựa hồ không có cái gì đại công kích động tĩnh. Phi Lai kiếm đế ánh mắt lóe lóe. Chẳng lẽ là cái nào lao quái vật dùng nham hiểm thủ đoạn, nhìn chằm chằm ta, cho ta dưới theo dõi thủ đoạn. Đầu óc chuyển cũng là nhanh. Bạch. Dứt tiếng, trước tiên tránh về trong phương xa. Vừa tránh đi, vừa vận chuyển thủ đoạn khác, khu diệt lên. Rất nhanh liền phát hiện, diệt là diệt không được, nhưng khu là khu đi ra, chỉ là cần không ít thời gian, như cùng người đánh lên, trên căn bản không có cái kia nhàn công phu. Bang này lao quái vật, hơn nửa muốn ở ta đuổi ra đến trước giết ta. Vậy ta liền cho các ngươi cơ hội, còn tiết kiệm ta đi tìm các ngươi. Phi Lai kiếm đế trong mắt, ý cười chạy qua. Tiếp tục bay đi. Thế giới dưới lòng đất, âm u hắc ám, không tên âm lãnh chi khí xuyên thể mà tới. Phi Lai kiếm đế ở to lớn lòng đất trống rỗng, cùng chật hẹp khe hở ở giữa vụ sáng. Bạch. Thời khắc này, lại một cước bước ra sau, khỏe mắt dư quang lập tức bắt lấy, mặt bên phương xa trong bóng tối, một đoàn lôi đỉnh điện quang lấp lóe hình người chi thân, đột nhiên xuất hiện. Xuất hiện đồng thời, đối phương thần thức cũng quét tới. Tiểu hỗn đản, còn không lưu lại cho ta. Tiếng hét lớn, đột nhiên bắt nguồn từ yên tĩnh như chết lòng đất, hội tụ từng luồng quần quần lôi bạo, tiến vào Phi Lai kiếm đế trong đầu sau. Phảng phất một cái sắc bén không gì sánh được cái rủi, đang điên cuồng xuyên động bình thường. Nguyên thần công kích. Xì. Phi Lai kiếm đế ở đau đến hít một hơi khí lạnh sau, vội vã lại lóe lên đi. Đạo kia lôi đình điện quang bóng dáng, đã là đuổi sát lại đây. Ầm ầm ầm. Trong thế giới, tiếng ầm ầm mãnh liệt lên. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Lần lượt từng bóng người, từ phương hướng khác nhau bên trong, tụ lại vây giết tới, chưa tới gần, trước tiên đem một mảnh kia thế giới dưới lòng đất nát tan, khuấy lên không gian sóng lớn nổi lên, lệnh Phi Lai kiếm đế vô pháp vượt không đào tẩu. Nhiều người chính là tốt. Phi Lai kiếm đế địa thế, chuyển tiếp đột ngột, trong mắt kiệt ngạo tâm ý, cũng là cùng lên, cũng trong lúc đó, tinh thần chi nhãn lại mở ra, sử dụng tới dịch tiên đạo đến. Thế giới làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ. Từng đoàn ngôi sao, ở trong mắt hắn, cuốn lấy lên, trong đó lại có bảy đám, đặc biệt lóng lánh một ít, sở dĩ là bảy đám, là bởi vì trong đó một cái gia hỏa, đến rồi hai tôn tiên thần chi thân. Mà phóng tầm mắt nhìn tới, bảy cái đối thủ bước kế tiếp hành động, huyền diệu khó hiểu vậy, hiện ra ở tấm này chỉ có cố tích kim thấy được trên bàn cờ. Bảy người vây chiến Phi Lai Kiếm Đế, trong thế giới dưới đất, bóng dáng không ngừng đàn sen, bụi bặm điên cuồng tung bay, hỗn loạn tương bừng hình ảnh. Nhìn như hỗn loạn, nhưng bảy người công kích, lần này ngược lại tận lực không còn ảnh hưởng đến những người khác. Bảy cái này ra hỏa, nhanh như vậy liền có mấy phần hiệu ngầm, không hổ là người từng trải, nhưng ta ha có thể như các ngươi mong muốn. Phi Lai Kiếm Đế trong lòng hừ lạnh. Thần thức quét qua gian, đem mọi người vị trí, thần thông, đặc biệt là phía sau kỳ lộ, tất cả đều nhìn cái 8, 9 phân, trong lòng cũng là bắt đầu bản tính ra. Bạch. Chừng 10 tức sau, Phi Lai Kiếm Đế đột nhiên bùng lên mà đi. Hắn này một tránh đi, một tôn bóng người màu xanh nước biển, nhất thời là bay đuổi theo công kích lại đây, mà ở cùng lúc này bên trong, một mảnh vàng chói lọi thần thông, vừa vặn là hoành kích mà tới. Ầm ầm ầm. Trong tiếng nổ mạnh, tôn kia bóng người màu xanh nước biển, chính là kêu thảm thiết bị đánh bay ra ngoài. Chương 2483, Bá Nhạc, canh thứ 2. Âu Dương đạo tử, ngươi tên khốn này, nhìn rõ ràng lại đánh. Kia bay đi bóng người màu xanh nước biển, gầm lên lên tiếng, là trong đó tức điên đủ ông lão âm thanh, mà không cẩn thận công kích được hắn, chính là này đến Âu Dương đạo tử tiên thần chi thân Kim đạo tử. Kim đạo tử nghe vậy, cũng là phiền muộn, không có lên tiếng biện giải. Mọi người không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục đánh tới. Chuyện cổ quái bắt đầu liên tiếp phát sinh. Ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, đầu kia Kim chi thiên ma cũng bị một mảnh đến từ người mình băng xương công kích, cho đánh bay ra ngoài. Ầm. Dưới một thanh âm vang lên bên trong, tôn này băng xương tiên thần chi thân, lại là chúng rồi tuyệt độc lão quỷ một mảnh độc đạo công kích, cũng là rên tránh đi. Mọi người thỉnh thoảng trung thượng mấy đòn người mình công kích, bị thương liên tục lên. Mà Phi Lai Kiếm Đế lại là phảng phất linh hoạt không gì sánh được con cá ở bên trong nước du bình thường, ung dung né tránh, đương nhiên sẽ trúng bên trên một ít phạm vi lớn công kích, nhưng tuyệt đối đều tránh thoát hung mãnh nhất công kích thế, thương không nặng, rảnh rỗi lúc, tự nhiên cũng là thần thông đánh tới. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Thời gian từng điểm quá khứ, một đám trong gương lão quái vật, càng ngày càng cảm giác được không đúng lắm. Trong Ngũ Hành Sơn, trong động phủ nào đó, 6 cái tu sĩ bản tôn chi thân giờ khắc này cũng là tụ tập cùng nhau, chia sẻ phía bên kia tình hình trận chiến đồng thời, hay bởi vì không có chân chính gia nhập chiến đấu duyên cớ, duy trì chấp tướng làm nổi bình tĩnh. Chư vị, tên tiểu tử này tuyệt đối có gì đó quái lạ, phảng phất có thể sớm xuyên thủng chúng ta bước kế tiếp động tĩnh, sớm làm ra ứng đối bình thường. Thời khắc này, Âu Dương đạo tử nói rằng. Mọi người nghe vậy, đồng thời gật đầu. Bá Nhạc huynh, bằng vào ta góc nhìn, chúng ta 5 cái tiên thần chi thân, trước tiên lui ra vòng chiến, giao cho ngươi 2 tôn tiên thần chi thân trước tiên tập trung hắn, hai người bọn họ tâm ý tương thông, nên không cần lo lắng ảnh hưởng lẫn nhau đến, chúng ta 5 cái quan sát một chút cục diện, tìm kiếm một hồi cơ hội. Âu Dương đạo tử hướng một cái tỏa ra nồng nặc yêu thú khí tức ông lão tóc đỏ nói rằng, người lao giả này tên là Bá Nhạc, đến từ thế giới trong gương Kỳ Lân bộ tộc, chính là vị kia đi rồi 2 tôn tiên thần chi thân tu sĩ, 2 tôn tiên thần chi thân một hỏa một nước. Được. Ông lão tóc đỏ một khẩu đáp lại. Mọi người bây giờ đã triệt để khẳng định, Cố Tích Kim vẫn không có đạt đến 2 bước nửa cấp độ, nhưng chỉ bằng hắn kia có thể tượng 2 bước nửa một dạng lần theo những tu sĩ khác bản lĩnh, đã đáng giá mọi người tiếp tục mơ ước, càng không muốn để hiện tại nhìn rõ tiên cơ bản lĩnh. Sâu dưới lòng đất chiến trường, tiếng xé gió gào thét. Âu Dương đạo tử 5 người tiên thần chi thân, lóe lên mà đi, không quá đáng đầu đi đến những phương hướng khác sau, y nguyên là khuấy lên hư không, lung lay không gian giao điểm. Rầm. Xem ảnh một. Cũng trong lúc đó, một cái to lớn màu lam đậm vòng xoáy, cuồn cuộn mà sinh, đem Phi Lai Kiếm Đế gắt gao hút lại, vòng xoáy bầu trời, lại là một tôn bóng người màu đỏ rực, không ngừng nổ ra hỏa diễm thần thông đến. Chính là Bá Nhạc 2 tôn tiên thần chi thần. Thông thường tới nói, thủy hỏa không dung, nhưng người này 2 môn thần thông, lại hình thành một cái hỏa thiêu nước thành sương, sương mù cuồn cuộn thành phong trào. Gió lại trợ hỏa càng cuồng tuần hoàn đến, hầu như là mỗi quá một cái tuần hoàn, uy lực đều mạnh hơn vài tia. Không cần lo lắng thương tổn được cái khác trong gương tu sĩ sau, Bá Nhạc lấy ra bản lãnh thật sự đến. Mà này 2 tôn tiên thần chi thân bên trên, tràn ngập giống như lúc đạo tâm khí tức, cũng là bán đi lai lịch của bọn họ. Những người này, phản ứng cũng là nhanh. Phi Lai Kiếm Đế trong lòng cũng là khen ngợi. Bất quá, các ngươi tuy rằng sẽ không lẫn nhau quấy rầy, nhưng lấy 2 địch 1 thì lại làm sao cầm dưới ta? Kiệt ngạo trong tiếng, Phi Lai Kiếm Đế né tránh đồng thời, lại một lần nữa xuyên thủng lên đối phương kỳ lộ. Biển lửa bốc hơi bên trong, sóng nhiệt cuồn cuộn. Bá Nhạc đầu này lao yêu thú, hiển nhiên cũng đang suy tư làm sao đối phó Phi Lai Kiếm Đế báo trước vậy thủ đoạn, trên tay từng môn thủ đoạn, biến hóa triển khai, trong thời gian ngắn, càng không có một môn tương đồng. Đống nhiên là từng cái đỏ rực bọt khí dạng quái lạ đồ vật, nát tan đến sau, phảng phất núi lửa phun trào mà ra bình thường, chạy xuôi nóng rực không gì sánh được lửa đỏ. Đống nhiên lại là từng vòng mặt trời đỏ, phi thăng mà lên, mỗi một luân mặt trời đỏ bên trong, đều truyền đến Bá Nhạc khí tức, thật ra khó phân. Đống nhiên lại là nóng rực không gì sánh được đỏ báo táp gào thét. Trong đó chất chứa bá đạo hung cuồng đạo tâm khí tức, muốn làm người nhiệt huyết sôi trào, đem ý chí chiến đấu đều nhanh chóng thiêu khô bình thường. Đông nhiên lại thấy Kỳ Lân huyễn ảnh hiện lên, mở ra to lớn miệng, thôn thiên một dạng, thôn phệ mà tới. Các loại thủ đoạn, phong phú lại mạnh mẽ. Đây chính là trong gương 2 bước nửa thực lực. Mà Phi Lai Kiếm đến đây, hắn xác thực đã có thể linh cảm đến đối phương kỳ lộ, phản phất bói toán đạo tu sĩ một dạng, sớm nhìn thấy đối phương muốn triển khai thần thông. Nhưng nhìn thấy sau, muốn phá tan, liền cần càng thêm thực lực mạnh mẽ tuyệt đối rồi. Vù vù. Tiếng gió rít bên trong, Phi Lai Kiếm Đế hóa thành từng sợi tung bay cát bụi, tinh chuẩn từ đối phương thần thông trong khe hở chui lại đây. Sau đó chính là như bay ngưng tụ thành nhân hình, trường kiếm một cái nhanh điểm, chính là xúc động ra từng thanh lớn vô cùng, vàng lóng lánh quái lạ, phi không mà lên, đâm hướng về kia vòng xoáy màu xanh lam sẫm cùng môn môn hỏa diễm thế giới. Lại là cận thiên đạo. Ầm ầm ầm. Trong tiếng nổ mạnh, đỏ, màu lam, màu vàng, các loại nhan sắc hỗn tạp sóng khí, điên cuồng muốn nổ tung lên. Tiếng va chạm không ngừng nổ vang. Thời gian từng điểm quá khứ, ở bên ngoài xem, cận thiên đạo không ngừng bắn trúng đối phương, bá nhạc tiếng rên cũng là thỉnh thoảng vang lên, nhưng liền là không chết. Phiên muộn tâm ý, dâng lên phi lai kiếm đế trong đầu. Cái môn này cận thiên đạo, do ta triển khai ra, uy lực đến cùng là chênh lệch bản tôn cùng dạ đế một đoạn. Trong lòng thổ thức, Cố Tích Kim cùng dạ đế triển khai cận thiên đạo, không chỉ là nhanh, hơn nữa bởi vì hắc ám thần quang duyên cớ, cũng là sắc bén vô cùng, mà chính bọn hắn động tĩnh, cũng là nhanh tới không gì sánh được, càng làm cho đối thủ khó phòng. Phi Lai kiếm đế hiển nhiên liền muốn chênh lệch một đoạn. Bất quá dù là như vậy, vẫn là lệnh bá nhạc quá sức. Mấy vị, tên tiểu tử này môn thần thông này, uy lực thật mạnh, hơn nữa hắn vẫn là một dạng giả dối trở tay, sớm xuyên thủng thủ đoạn của ta kẽ hở một dạng, các ngươi đến cùng nghĩ kỹ chưa có. Thời khắc này, bá nhạc tiên thần chi thân âm thanh vang lên ở kim đạo tử đám người trong đầu. Mấy người nghe vậy, ánh mắt lóe lên. Phiền phức a. Một người nói, thông thường tới nói, coi như để hắn tiên đoán được, chỉ cần tránh không khỏi phá không xong, cũng là vô dụng, cứ như vậy, triển khai phạm vi hùng vĩ thần thông thích hợp nhất. Nhưng đã như thế, chúng ta sẽ thương tổn được những người khác. Có người lập tức nói tiếp. Phạm vi nhỏ, coi như uy lực công kích cực cường, lại dễ dàng bị hắn tránh thoát đi. Liền lão phu đều đấu kỵ lên hắn như vậy dự kiến thủ đoạn rồi. Lại người thâm trầm nói. Mọi người tất cả đều là đau đầu, vẫn như cũ không bỏ ra nổi chủ ý. Lại còn không biết, dưới lòng đất nơi này đại chiến động tĩnh, đem một cái đi ngang qua trong phương xa tu sĩ, chính đang hấp dẫn lại đây. Chương 2484, lại vây công, canh thứ nhất. Rầm rầm rầm. Trong trung tâm của vụ nổ, phảng phất trong thế giới tinh hà đột nhiên lên kiếm, kia to lớn màu vàng mũi kiếm không ngừng phi thăng mà lên, đâm bá nhạc rên liên tục. Tôn kia hỏa diễm bóng dáng ngược lại cũng thôi, chí ít còn có thể đấu, kia lam đậm vòng xoáy lớn tất cả đều là sinh nhận, quang ảnh là tầng tầng ảm đạm xuống, cho thấy chính thương rất nặng. Mấy người các ngươi không kiếp, lão phu không quan tâm các ngươi nghĩ như thế nào, nhất định phải mau chóng lấy ra cái phương pháp đến, bằng không lão phu ngay lập tức sẽ bỏ chạy, không chơi. Bá nhạc lần thứ hai đem vấn đề khó vứt cho năm người kia. Nếu không có hắn cũng có chút thủ đoạn, chỉ sợ đã chết rồi một tôn tiên thần chi thân rồi. Năm người nghe vậy, lại là hai mặt nhìn nhau một mắt. Tiểu độc vật, thủ đoạn của ngươi đây, còn không dùng hắn chúng chiêu sao? Có người hỏi hướng về Tuyệt Độc lão quỷ. Tuyệt Độc lão quỷ buồn khổ nói, tầm thường độc đạo thủ đoạn, rất khó thương tổn được hóa thành linh vật chi thân sau hắn, bất quá ta trước ở chặn lại Phương Tuấn Mi kia một đường lúc, dùng tiên tuyệt độc cổ, ngược lại lại nuôi đi ra một điểm, độc cổ này trừ bỏ ta độc môn thủ đoạn ở ngoài, chỉ có thiên đạo lực lượng mới có thể hóa giải. Vậy chỉ dùng a? Nửa đường liền bị người cấp hống hống đánh gãy. Nhưng không cẩn thận, bá nhạc huynh sẽ trúng chiêu. Tuyệt Độc lão quỷ đau đầu nói, ngươi là choáng váng sao? Hắn trúng rồi ngươi thiên tuyệt độc cổ sau, hay dùng thủ đoạn độc môn của ngươi cho hắn giải a? Kim đạo tử mang to. Tuyệt Độc lão quỷ nghe vậy, ánh mắt ngớ ngẩn. Đúng đấy, lão quái vật này cũng thật là khờ, mãi đến tận hiện tại mới phản ứng được. Tuy là như vậy, trúng rồi thiên tuyệt độc cổ sau, lấy Cố Tích Kim tôn này tiên thần chi thân pháp lực, nhưng vẫn là có thể áp chế ở một thời gian ngắn, chư vị còn muốn nắm chặt, còn muốn lại nghĩ những biện pháp khác. Tuyệt Độc lão quỷ phục hồi tinh thần lại, lại là nói nhanh. Chư vị, đem chúng ta khốn người khóa vật pháp bảo thủ đoạn lấy ra. Nhìn hắn hướng về nơi nào né tránh, Kim đạo tử nói rằng, mọi người đồng thời gật đầu. Mà trên thực tế, bá nhạc thủy chi tiên thần chi thân, giờ khắc này chỗ làm chính là chuyện này, chỉ là hắn đem mình vụ vào. Nói làm liền làm. Bạch. Một tiếng kêu thét bên trong, Tuyệt Độc lão quỷ trước tiên bay ra ngoài, gia nhập trong vòng chiến. Xem ảnh một. Phi Lai kiếm đế một cái quay đầu, ánh mắt cực thâm thúy huyền diệu không gì sánh được nhìn chừng hắn một cái. Người này một chi tiên thần chi thân xanh biết dáng vẻ, cũng sớm đã rước lấy Phi Lai kiếm đế chú ý, hoài nghi trong cơ thể quái lạ, là hắn triển khai ra. Thấy hắn bay tới, không cần dịch tiên đạo, cũng có thể đoán được hắn muốn triển khai nham hiểm thủ đoạn rồi. Lao giả, vẫn chưa xong rồi. Phi Lai kiếm đế trong lòng mắng một câu. Hô. Tiếng gió rít bên trong, lại là cuốn tới. Không chờ đối phương tới gần lại đây, đã nổ ra cận thiên đạo đến, cự kiếm bay lên không, đâm hướng về phía Tuyệt Độc lão quỷ. Tuyệt Độc lão quỷ vội vã né tránh. Có tâm vung ra thiên tuyệt độc cổ, Phi Lai kiếm đế nhưng là né tránh nhanh chóng, phải biết Tuyệt Độc lão quỷ trong tay thiên tuyệt độc cổ cũng không có nhiều như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, lại là giằng co. Những người khác không đề cập tới, bá nhạc đã sốt sắng. Hắn tôn kia thủy chi tiên thần chi thân hóa thành vòng xoáy lớn, thừa chịu quá nhiều phát cận thiên đạo, đã càng ngày càng kề bên tan vỡ biên giới, sở dĩ liền uy lực đều là giảm nhiều, mới lệnh Phi Lai kiếm đế càng thoải mái né tránh. Bá nhạc huynh, lại chống một chút. Kim đạo tử nhìn ra hắn nôn nóng, truyền âm cho đối phương. Bá nhạc không nói gì, đều đến một bước này, hắn là tiến tối lương nan, thật từ bỏ lại quá đáng tiếc. Xẹt xẹt. Thời khắc này, lại là một thanh khổng lồ màu vàng mũi kiếm, từ phía dưới trong thiên địa, lăng không phi thứ mà đến. Phảng phất khai thiên phách địa thần binh bình thường. Bá nhạc ánh mắt lóe lóe, trung quy là lựa chọn lại chống một chút. Rầm. Ầm. Hai đòn khác to lớn âm thanh, lập tức liền là rung trời mà lên. Sau đó, là tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bá nhạc thủy chi tiên thần chi thân, mạnh mẽ bị đánh nổ ra, nổ thành đầy trời màu lam bọt nước, hơi thở sự sống, yếu ớt tới cực điểm. Vù vù. vội vã điên cuồng trốn hướng trong phương xa, coi như còn sống sót, hơn nửa cũng đã vô pháp tái chiến. Phi Lai kiếm đế rốt cục trọng thương một cái đối thủ. Hô! Bay đầy trời cuốn về bốn phương tám hướng trong sóng khí, có một mảnh đặc biệt không giống nhau một ít, dĩ nhiên là ngược gió bay tới, lập lòe màu lục quang ảnh. Tuyệt độc lão quỷ lão già này, cũng là ngon nhân, gặp Phi Lai kiếm đế như thế có thể lóe, đơn giản đem mình đưa tới. Màu lục trong quang ảnh, không nhìn thấy độc đạo công kích, rốt cục triển khai ra. Xin lỗi, không với các ngươi chơi. Phi Lai kiếm đế vào thời khắc này nói một câu, chính là lướt về phía trong phương xa. Mà bốn mặt phương hướng, kim đạo tử đám người trước sau đang lay động hư không giao điểm, Phi Lai kiếm đế y nguyên là vô pháp triển khai thiên bộ thông rời đi. Đuổi! Quát to một tiếng bên trong, mọi người lại đuổi theo. Mà Phi Lai kiếm đế bỏ chạy sau, rất nhanh chính là ánh mắt ngưng một thoáng, cảm giác được trong thân thể dị thường đến. Trong thân thể có gì đó quái lạ quang ảnh bậy độc, đang nhanh chóng lớn mạnh, bắt đầu chỉ là từng cái điểm nhỏ, nhưng có thể thôn phệ nguyên khí cùng linh vật lực lượng bình thường, nhanh chóng trưởng thành lớn mạnh lên, trở thành từng đạo con rắn nhỏ dạng quái vật. Hắn tinh khiết pháp lực sau khi tiến vào, dĩ nhiên vô pháp tiêu diệt bọn họ, chỉ có thể áp chế lại động tĩnh của bọn họ. Tuy rằng vẫn không có phát hiện lớn thương tổn, nhưng Phi Lai kiếm đế không dám có một chút đại ý. Mà bắt đầu từ nơi này, hắn là lại bị phân một tầng tâm lực đi. Loẹt xoẹt. Trong tiếng xe gió, sáu bóng người bay đổi mà tới. Tuy rằng không xác định Phi Lai kiếm đế đến cùng có hay không bên trong thiên tuyệt độc cổ, nhưng mọi người đa số lấy ra tầng thứ hai thủ đoạn đến. Trong tiếng hét vang, có người tung ra một cái trắng loáng như ngọc bát dạng pháp bảo đến, miệng chén đảo ngược mà xuống, thả ra to lớn chấn áp lực lượng đến, ép hướng về phía Phi Lai kiếm đế. Thủ đoạn này kỳ lộ, tự nhiên là ở Phi Lai kiếm đế thấy rõ bên trong, sớm chính là bùng lên chuyển hướng, đột nhiên một cái hướng lên trời phóng đi, miễn cưỡng né qua thủ đoạn này. Nhưng sau một khắc, là càng nhiều thần thông đột kích. Cái gì băng xương lao tủ, cái gì lôi đình lưới trời, bao táp gì vòng xoáy, cái gì quỷ dị huyết đạo thủ đoạn, đồng thời đánh tới, môn môn mang theo hút kéo quân kéo lực lượng. Phi Lai kiếm đế xác thực có thể sớm xuyên thủng, nhưng cũng không chịu nổi nhiều như vậy công kích đồng thời hoành đến, không chỉ chốc lát sau, đến cùng vẫn là trước tiên bị kêu bắt dạng pháp bảo, ép bóng dáng dừng lại, sau đó, là vô số tơ máu dạng đồ vật, cuốn tới, thậm chí là xuyên thủng một mảnh thân thể. Kim đạo nhân đám người thấy thế, tự nhiên là tinh thần đại chấn. Bắt hắn. Cố Tích Kim, đem ngươi đang tu luyện thủ đoạn bí mật giao ra đây, chúng ta liền thả ngươi một con đường sống. Mọi người tiếng hét lớn liên tục, trên tay càng là không hề có một chút nhà rỗi. Mọi người lại một lần đối với Phi Lai kiếm đế triển khai đánh tung nát nổ, các loại thần thông quang ảnh hầu như là như bay đem Phi Lai kiếm đế bóng dáng nhân chìm. Thế giới dưới lòng đất quần quần phá nát lên, hình thành một cái ngàn dặm vạn dặm mà đi cự chỗ trống lớn. Mà vào giờ phút này, ở phương xa bên trong có người lặng lẽ nhòm ngó mà tới. Chương 2485, chuẩn bị chạy, canh thứ hai. Nay nhòm ngó tu sĩ ẩn ở rơi dụng tung bay bụi bặm tảng đá lớn phía sau, không có tỏa ra một điểm tia sáng, là thân máu thịt trạng thái. Thiên ma tu sĩ, toàn thân áo đen, hơn 30 tuổi thanh niên dáng vẻ, so với bình thường thiên ma đến, đặc biệt cao to hùng tráng một ít, một thân bắp thịt cuộn cuộn, phảng phất một đầu hình người cự thú bình thường. Cao thẳng sống mũi, trọng lông mày mắt hổ, cả người tỏa ra một loại nào đó dày nặng ép người cảm giác. Thiên ma này xa xa nhòm ngó, trong một đôi mắt thần sắc nhạy bén bình tĩnh, hóa ra là Cố Tích Kim tiên thần chi thần. Mấy tên kia nghĩ đến hơn nửa chính là Ngũ Hành Sơn đi ra trong gương nhân tổ. Áo đen thiên ma xem trong lòng lẩm bẩm, đã nghe được trong phương xa truyền đến tiếng hét lớn, mơ hồ cũng cảm giác được Phi Lai kiếm đế cục diện không ổn. Nhìn chằm chằm trong phương xa cảnh tượng, trong mắt có vẻ khó khăn hiện lên. Ào ào ào. Đại địa bị nổ ra từng đạo khe nứt to lớn đến, từ trên xuống dưới đều đang điên cuồng sụp xuống, bùn đất đá tảng, ào ào mà xuống, một mảnh hỗn loạn hình ảnh. Kia trắng loáng như ngọc bát dạng pháp bảo, treo ở trên không bên trong, kịch liệt run rẩy, ong ong, lại thả ra vô cùng chấn áp lực lượng đến. Phảng phất đổ ra cái gì bình thường, đủ mọi màu sắc quang ảnh, từ bên trong chút xuống. Đông nhiên là bóng núi tầng tầng, đông nhiên lại là mênh mông cát bay, phảng phất trong đó chất chứa một cái vô cùng vô tận đại địa thế giới một dạng. Bảo vật này tên là Nạp Thiên Đoạn, là trong thế giới trong gương, rất có vài phần tiếng tăm một cái hành thổ bảo bối. Mà chủ nhân của hắn, tên là Tổ Vũ, là cái hai bước tu sĩ, giờ khắc này lại đây, tự nhiên là lấy Nạp Thiên Đoạn chém ra tiên thần chi thân Nạp Thiên đạo người. Màu vàng đất quang ảnh chi thân, đặt ở bắt đáy, như ma thần, hướng xuống rơi ra cắt chạy dạng công kích tới. Cho tới Kim đạo tử, Bá Nhạc đám người, lại là bỗng nhiên điên cuồng công kích. Đông nhiên triển khai cuốn khóa loại phụ trợ thần thông, môn môn thủ đoạn biến hóa nhanh chóng. Ầm ầm ầm. Kịch liệt trong tiếng nổ mạnh, Phi Lai kiếm đến né tránh không gian, càng ngày càng ít, chỉ có thể hiểm chi lại hiểm tách ra chút chỗ chí mạng công kích, thương chính là rốt cục dần dần trọng lên. Không ổn. Không ổn. Phi Lai kiếm đế tình huống càng ngày càng không ổn lên. Không chỉ là như vậy, tiêu diệt tuyệt độc cổ cũng là bắt đầu bước lên tắc quái lên, cần hắn phân ra càng nhiều pháp lực đi trấn áp. Mấy tên này liên thủ, chẳng lẽ còn có thể làm thịt ta hay sao? Phi Lai kiếm đế thân sắc, hiếm thấy có chút nghiêm nghị. Nhưng ngay lúc đó, chính là ánh mắt phát lạnh, cực kiệt ngạo lên. Bị Phương Tuấn Mi vượt qua, lão bà mình cũng không bằng, Long Cẩm Ý cũng là càng ngày càng xuất thải, mọi người một chuỗi dài tiến bộ, hầu như là sâu sắc kích thích Cố Tích Kim. Ngày hôm nay, bị người đè lên đánh, trốn cũng trốn không thoát, càng là bất tức cực điểm. Càng nghĩ càng là khó chịu, càng nghĩ càng có loại muốn thỏa thích phát tiết đi ra kích động. Lão tử ngày hôm nay, chính là chết ở chỗ này, cũng phải kéo lên các ngươi lên đường. Tiếng gầm lên, phóng lên trời. Xem ảnh một. Phi Lai kiếm đế rốt cục điên cuồng bình thường, rít gào lên tiếng đến, lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ, lại lấy ra một thanh trường kiếm đến. Song kiếm cùng lên, sử dụng tới hai môn không giống kiếm đạo thủ đoạn. Một tay vẫn là cận thiên đạo, đạo đạo kiếm ảnh, gào thét mà sinh. Cái tay còn lại bên trên, triển khai nhưng là một môn lão tín ngưỡng thần thông, thánh chỉ đạo, lít nha lít nhít tranh học hậu bối bóng dáng, hiện lên sau lưng Phi Lai kiếm đế, nương tụ thành một luồng đại thế vậy sức mạnh, để cao ra kia quân vương giận dữ, ngã xuống ngàn dặm vậy một kiếm, so với trước đến, bởi vì tín ngưỡng lực lượng càng cường duyên cớ, uy lực cũng là càng cường. Xẹt xẹt. Tiếng xe gió sắc bén bên trong, chiêu kiếm này vẫn như cũng là đánh về gần nhất đối thủ này, một tôn ánh lửa lấp lánh chi thân, là Bá Nhạc tiên thần chi thân. A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức liền lên. Bá Nhạc tôn này hỏa chi tiên thần chi thân, né tránh không kịp, hai kiếm tề bên trong, trong tiếng kêu gào thê thảm, bị đánh thành mười mấy đoàn hỏa diễm, tung tóe mà đi. Ảnh. Nhưng sau một khắc, thống khổ tiếng kêu thảm thiết cũng từ Phi Lai kiếm đế trong miệng truyền ra, mặt bên phương hướng, một mảnh kim quang dạng công kích, cũng là chặt chẽ vững vàng bắn trúng hắn, đến từ kim đạo tử. Bất quá đòn đánh này, ở Phi Lai kiếm đế trong bàn cờ, hắn là liều mạng nhận đòn đánh này, cũng phải nặng hơn thương một cái. Lại đến. Trong lúc hét vang, bị đánh bay ra ngoài Phi Lai kiếm đế, nhanh chóng ổn định thân thể sau, dũng mãnh không gì sánh được giết hướng cái kế tiếp tu sĩ. Rầm rầm. Tiếng ầm ầm, càng là kéo dài không dứt lên. Mà kim đạo tử đám người, không riêng không có bị dọa đến, trái lại cũng là giết càng mạnh, mỗi người nhìn về phía Cố Tích Kim trong đôi mắt, còn càng nhiều hơn mấy phần thâm ý. Chư vị, nhìn thấy không? Tên tiểu tử này ngay cả thiên mệnh gắng gượng chống đỡ lao tiên một đòn kia môn kia sức mạnh cũng biết, khẳng định cất giấu tu đạo bên trên bí mật lớn. Một người lặng lẽ truyền âm cho mọi người. Mọi người không cần hắn nói, đã là trở nên hưng phấn. Trận chiến này càng thêm gay cấn tột độ lên. Tiếng kêu thảm thiết cũng là thỉnh thoảng vang lên, có chút ít Phi Lai kiếm đế, nhưng bởi vì mọi người là phải bắt sống duyên cớ của hắn, khẳng định không thể hạ tử thủ, cũng là làm hắn còn có thể chống một chút. Cố đạo huynh, chuẩn bị chạy. Thời khắc này, một đạo hùng hồn mạnh mẽ thanh âm nam tử đột nhiên vang lên ở Phi Lai kiếm đế trong đầu. Mà cũng trong lúc đó, mọi người tất cả đều cảm giác được một đạo nhân tổ cấp độ thần thức hướng về phương hướng của bọn họ bên trong quét tới. Đến rồi những tu sĩ khác rồi. Trong lòng mọi người cả kinh. Thần thức đồng thời về quét tới, lập tức liền gặp một đạo bóng người màu đỏ rực, chính hướng về mọi người phương hướng vọt tới, đã đến hơn trăm dặm ở ngoài. Ngăn lại hắn. Kim đạo tử quát to một tiếng. Không quan tâm đối phương là ai, trước tiên ngăn lại lại nói. Loẹt xoẹt. Hai bóng người chính là lóe nhanh mà đi, chặn lại hướng về đối phương. Ầm ầm ầm. Trong phương xa, tiếng đại chiến rất nhanh cũng là ầm ầm lên. Kia bóng người màu đỏ rực bị chặn lại. Phi Lai kiếm đế xem ánh mắt thẳng phiền muộn xuống, tuy rằng vẫn không có nhận ra đối phương là ai, nhưng ngươi chính là như thế giúp ta. Ta chạy thế nào a? Có dám hay không có chút kỹ thuật hàm lượng? Cẩn thận phía trên. Không chỉ chốc lát sau, Kim đạo tử đột nhiên vừa vội hét ra tiếng. Tâm thần mọi người cả kinh, hướng bầu trời phương hướng nhìn lại, chỉ thấy lại là một đạo bóng người màu đỏ rực từ bầu trời phương hướng đánh tới, bóng người chưa tới, thô bạo không gì sánh được một quyền, đã nổ ra. Hóa ra trước bóng người kia chỉ là vì dẫn đi lực chú ý của chúng nhân. Sóng nhiệt cuồn cuộn. Cú đấm này ra, hỏa diễm từ đối phương trên nắm tay phát tiết đi ra, nhan sắc là quỷ dị đỏ đậm như máu, mang theo khủng bố nhiệt độ cao, hình thành một đầu mở lớn miệng một dạng to lớn quái thú bóng mở, nuốt hướng về bắt dạng pháp bảo phía trên Tổ Vũ. Ầm ầm ầm. Trong một mảnh tiếng nổ mạnh, Tổ Vũ bị đánh bay ra ngoài, liền mang theo dưới chân hắn nạp thiên đoạn, cũng là rốt cục nghiêng lên, trấn áp lực lượng nhất thời chuyển hướng. Cơ hội tốt. Phi Lai kiếm đế xem ánh mắt tinh mang lóe lên, chính là bóng dáng vút qua, bay về phía trong phương xa. Loẹt xoẹt. Hai ở ngoài hai cái phương hướng, hai đạo kia hỏa diễm tiên thần chi thân, cũng là trốn mất dép mà đi, đến nhanh, trốn càng nhanh hơn. Chương 2486, Hoành Không Bạch Hổ, canh thứ nhất. Lần lượt từng bóng người bay vút đi. Bay ra không bao xa, liền ra hư không giao điểm lay động một mảnh kia, Phi Lai kiếm đế không nói hai lời, chính là đổi thành tiên bộ thông, vượt không mà đi. Một cái bùng lên dưới, thân ảnh biến mất ở trước mắt mọi người trong thế giới. Kim đạo tử đám người, tự nhiên là đại khí. Đến nơi này, không có liền từ bỏ như vậy, lại là do tuyệt độc lão quỷ dẫn đường, đuổi theo. Bảy tôn chiến lược bên trong, Bá Nhạc hai tôn tiên thần chi thân thương nặng nhất, đã không dám lại tham chiến, nhìn mọi người rời đi, chính mình lưu lại chữa thương. Nhưng trên thực tế, sáu người bản tôn chi thân, ở càng sớm hơn trước, đã ở đuổi tới. Mà sáu người hơi động, trong bóng tối nhòm ngó để huyết tiên thần chi thân, cũng là lập tức biết, lặng yên đi theo ra ngoài. Nếu thật không có cái gì hai bước nữa ở, hắn lại làm sao sẽ bỏ qua cho bắt giữ Cố Tích Kim, bước ra tín ngưỡng lực lượng cơ hội. Một đường bùng lên, vượt qua hư không. Phi Lai kiếm đế bỏ chạy đồng thời, cũng đang ép kia chúng tầng thứ nhất độc. Quá rồi sau một hồi lâu, thời khắc này, một đạo gió nóng đột nhiên từ bên người thổi tới. Kia cứu hắn tu sĩ, dĩ nhiên không may, chạy trốn tới bên người hắn cách đó không xa. Tại Hạ Bá Hạ Binh Lâm, gặp qua Cố đạo huynh. Tu sĩ kia nói rằng, ngữ khí ôn hòa, mang theo vài phần ý cười. Hóa ra là ngươi. Phi Lai kiếm đế hiểu, đối với một vị này, ít nhiều nghe nói qua một ít, cũng biết hắn cùng Phương Tuấn Mi có chút giao tình. Xoay đầu lại, liếc mắt nhìn, gật gật đầu. Nay một xem, nhưng là tâm thần chấn động mạnh. Không nên quên, vì triển khai dịch tiên đạo duyên cớ, Phi Lai kiếm đế vẫn đem tinh thần nhãn mở ra, này một xem, lập tức là nhìn thấy Bá Hạ Binh Lâm phía sau, hiện lên tròm sao điểm sáng. Một mảnh chừng 10 cái điểm sáng, nếu là liên tiếp lại,

từ Âu Dương đạo nhân đám người ứng đối bên trong, liền có thể phán đoán ra chính mình là một mình đến, chắc chắn sẽ đi ra truy sát chính mình. Cố Tích Kim không coi ở thêm, trước tiên lướt về phía trong phương xa, mai cho đến bây giờ mảnh này hoang vu trong sân dã, mà lưu lại nơi này, lại là vì các loại một người. Ta chưa từng thấy, bản tôn ngươi như vậy do dự không dứt dáng vẻ, này có thể không giống ngươi. Bên cạnh Dạ Đế, tham thẳm mở miệng. Cố Tích Kim nghe cười khổ, nói rằng, ngươi có biết, ta hiện ở trong đầu chuyện muốn làm nhất, kỳ thực là đem Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Y bọn họ tìm đến đánh một trận, nếu không có là bọn họ, ta hiện tại đảm bảo là cái càng tà khí nghiêm nghị tính tình, cũng căn bản sẽ không đi quản cái gì đạo nghĩa không đạo nghĩa sự tình. Ha ha. Dạ Đế nghe cười ha ha. Bản tôn cần gì phải lừa mình dối người, coi như không có bọn họ, nhân gia cứu Phi Lai một mạng, ngươi cũng chưa chắc xuống tay được. Cố Tích Kim nghe vậy, lắc đầu nở nụ cười. Thế gian này nhất người quen biết hắn, xưa nay không phải Dư Triều Tịch bọn họ, mà là chính mình hai tôn tiên thần chi thân, những nhân tổ khác cấp độ tu sĩ, cũng là như thế, giữa lẫn nhau, không có bất luận cái gì bí mật. Ta hiện tại có chút hối hận, chứ không nên theo hắn ước định cái này gặp mặt lại thời gian điểm, làm chính mình hiện tại tiến thối lưỡng nan. Chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim thở dài một cái nói, nhưng ngươi hiện tại vẫn có thể đi, lưu tấm kế tiếp thẻ ngọc, theo hắn chào hỏi liền được. Dạ Đế lập tức nói rằng, cái tên nhà ngươi, một điểm đều không đứng ở bên ta sao? Chỉ kém hai cái, thật vất vả mới tìm được hắn, ngươi đến cùng có biết hay không hai bước nửa đối với một cái tu sĩ tới nói, đến cùng trọng yếu bao nhiêu? Cố Tích Kim lườm hắn một cái, trong giọng nói, muốn nhiều mâu thuẫn có bao nhiêu mâu thuẫn. Dạ Đế nghe vậy, lại là cười ha ha, ánh mắt trêu tức. Tiếng cười hạ xuống sau, trung quy vẫn là nghiêm trang nói, đến cùng là ra tay vẫn là không hạ thủ, trung quy muốn bản tôn chính mình cầm cái chủ ý. Cố Tích Kim khẽ gật đầu. Hai người trở nên trầm mặc. Xem ảnh một. Lại chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim cuối cùng ánh mắt nhất định, kiên quyết lên. Đem Phi Lai gọi lên, chúng ta lập tức rời đi, ta vẫn không tin, trong giới tu chân này, chỉ có hắn một cái là Hoành Không Bạch Hổ tòa nhân tổ cấp bậc tu sĩ, thực sự không tìm được, ta liền bồi dưỡng một cái đi ra. Rốt cuộc quyết định, không xuống tay được, chính mình rời đi. Dạ Đế vui vẻ gật đầu, đi tìm Phi Lai kiếm đế đi rồi. Cố Tích Kim chính mình, lại là lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình, nhanh chóng lấy ra một tờ trống thẻ ngọc đến, đánh tới lời đến. Rất nhanh, Dạ Đế cùng Phi Lai kiếm đế đồng thời lại đây, Cố Tích Kim cũng là đánh được rồi lời, tiện tay một đạn, đem thẻ ngọc bắn vào vách động bên trong. Thu rồi hai người sau, Cố Tích Kim ra trận pháp xương ngủ đi. Mà hầu như là mới vừa đi ra ngoài, chính là hai mắt vừa mở, nhận ra được một đạo không tầm thường thần thức quét tới, rơi vào trên người mình. Cố đạo huynh quả thực có thể biết trước sao? Càng tính tới tiểu đệ ở chỗ này khắp tìm đến. Thanh âm hùng hồn vang lên ở trong đầu. Cố Tích Kim lộ ra một cái không nói gì biểu tình đến. Ông trời a, ngươi đây là muốn đùa chơi chết ta sao? Ta thật vất vả đè xuống mê hoặc, muốn đi thẳng một mạch, ngươi lại đem hắn đưa tới rồi. Bạch. Tiếng gió hét một tiếng, Bá Hạ binh lâm xuất hiện tại Cố Tích Kim trước người, đầy mặt vui mừng dáng vẻ, trước thông qua Phi Lai kiếm đế tranh đấu, khẳng định là nhận ra được Cố Tích Kim trời không giống bình thường, cho nên mới phải nói ra biết trước lời nói đến. Mà Cố Tích Kim còn có thể thế nào? Bỏ ra một cái nụ cười đến, đánh tới gọi. Lần thứ hai tiến vào trong trận, lấy ra bàn ghế đến, hai người rượu lâu năm uống, lúc này mới tán gẫu lên song phương sự tình. Trao đổi quá xong mới biết hiện nay tin tức, lại hỏi đối phương tại sao biết đi Ngũ Hành Sơn. Cố Tích Kim chỉ nói ở lấy làm gương bên trong tu sĩ, mài giũa một môn thủ đoạn, không có nói thêm tinh thần chi đạo sự tình, lại hỏi đối phương. Không dối gạt đạo huynh, ta ở trước đây không lâu, được một cái tin tức, làm ta tiểu tụy vì lo lắng, buồn phiền bên dưới, không được không tới nơi này một chuyến. Bá Hạ binh lâm thần sắc cực trở nên nghiêm túc. Cố Tích Kim không nói nhìn hắn, lặng lặng đợi đoạn sau. Có người nói cho ta, nhìn thấy một cái cùng ta giống như lúc ra hỏa, ta rất khả năng cũng là kính tượng chi tử. Bá Hạ binh lâm vững vàng một đôi mắt lại nói. Rào. Cố Tích Kim nghe vậy, nhưng trong lòng là nhất thời lật lên sóng lớn ngập trời đến, con ngươi thẳng tắp. Thiên đạo ông trời hóa ra là ở đây chờ ta đây. Bá Hạ binh lâm như đúng là kính tượng chi tử, hắn trong gương chi tử, hiển nhiên cũng là ngang hổ bạch hổ tòa, đã như thế, Cố Tích Kim cũng là không cần tiếp tục dãy rủa với xuống tay với Bá Hạ binh lâm sự tình. Đạo huynh nên không cần như thế kinh ngạc đi, chuyện như vậy, các ngươi nên ngộ hơn nhiều. Bá Hạ binh lâm phát hiện thần sắc hắn có gì, hiểu sai ý đạo. Cố Tích Kim phục hồi tinh thần lại, khẽ mỉm cười, gật đầu nói, thì ra là như vậy, tuy rằng gặp nhiều lắm, nhưng vẫn còn có chút bất ngờ, để đạo hữu cười chê rồi. Bá Hạ binh lâm khẽ gật đầu, lại nói, ta nhớ tới trước đây, các ngươi nhân tộc bên này truyền lưu quá một phần trong gương một bước nhân tổ cấp độ tu sĩ giới thiệu, nhưng cũng không người này, không nghĩ tới chính ta dĩ nhiên cũng vậy. Đó là đương nhiên. Tần Hưu đến ngoài gương lúc, vẫn là cảnh giới chí nhân, ngươi này kính tượng chi tử, khẳng định là sau đó xung kích tới, hắn làm sao biết? Cố Tích Kim trong lòng nói một câu, không có nói ra. Đạo Hưu có tính toán gì không? Lại hỏi, ngữ khí hờ hững, kỳ thực trong lòng, thậm chí đã bắt đầu so với đối phương càng quan tâm lên hắn này kính tượng chi tử đến. Bá Hạ binh lâm nghe vậy, lộ ra một cái đau đầu biểu tình đến, suy nghĩ một chút nói, không dối gạt đạo huynh, trước khi tới, ta cũng không có nhiều như vậy dự định, nghĩ ở Ngũ Hành Sơn ở ngoài thủ, nhìn hắn như ở bên trong, liệu sẽ đi ra. Bất quá, Thoại Phong lập tức một chuyện, cười nói, nếu đụng với đạo huynh, ngươi lại có lợi hại như vậy báo trước khả năng, không bằng ngươi giúp ta toàn toán, hắn đến cùng ở nơi nào? Không cần nói giỡn, nào có cái gì báo trước khả năng, một điểm trò vặt thôi. Cố Tích Kim không nói gì lắc đầu. Bá Hạ Binh Lâm cũng là cười to. Tiếng cười hạ xuống sau, hai người lại là cẩn thận thương nghị lên. Rất nhanh, lấy ra phương án, chỉ ít trước tiên muốn xác định đối phương là ai, lại đến cùng có ở không trong núi. Dạ Đế cùng Bá Hạ Binh Lâm tiên thần chi thân, lập tức là ra trận mà đi, tìm kiếm nổi lên Ngũ Hành Sơn thám tử tu sĩ đến. Chương 2488, nghi đối sách, canh thứ nhất. Đồng. Trong tiếng nổ mạnh, máu tươi cùng óc đồng thời tung tóe. Bá Hạ Binh Lâm tầng tầng một trường, đem chộp tới trong gương tiểu tu đầu một cái đập nát, khắp nơi lạnh bá khó chịu vẻ. Ngay ở vừa nãy, hắn đã đem đối thủ nội tình, tra tấn ép hỏi ra một cách đại khái. Quả nhiên có một cái cùng hắn giống như lúc tu sĩ, người này tên là Lam Chỉ, đến từ trong gương Thiên Ma bộ tộc, chính là hắn kính trung chi tử. Mà đối phương gần nhất cũng không ở trên Ngũ Hành Sơn, đi nơi nào, lại là không biết. Đạo hữu, bây giờ có tính toán gì? Cố Tích Kim nhàn nhạt hỏi. Bá Hạ Binh Lâm vận lông mày suy nghĩ một chút, cũng không có manh mối, đơn giản hỏi, "Cố đạo huynh, các ngươi cùng thế giới trong gương đánh liên hệ càng nhiều, theo ý kiến của ngươi, người này sẽ đi nơi nào?" Cố Tích Kim nghe vậy lặng lẽ một hồi, hơi suy tư, liền nói, "Người này hiện tại, giống như ngươi, đều là một bước ma tổ cảnh giới, có khả năng nhất làm ra sự tình, tự nhiên là liên thủ bên trên những người khác, giết chúng ta ngoài gương nhân tổ, đoạt cực phẩm tiên thiên linh bảo đi rồi." Bá Hạ Binh Lâm gật đầu. Ánh mắt y nguyên là ngưng tụ, cái này dòng suy nghĩ có lẽ đối với, nhưng khả năng này hiển nhiên khiến người ta rất khó tìm. Còn có một cái khả năng, kính trung chi tử đối với hắn kính ngoại chi tử, từ trước đến giờ có cực sâu cực tà chấp niệm, hơn nữa phải suy yếu sức mạnh của thông đạo kia, người này rất khả năng đang nghĩ biện pháp đối phó ngươi. Lời tới đây, Cố Tích Kim nhìn chăm chú Bá Hạ Binh Lâm, hỏi, ngươi có thể có cái gì bộ tộc thế lực? Bá Hạ Binh Lâm nghe thân thể dần băng, cực kỳ nặng gật đầu một cái nói, có, ta tuy rằng đã sớm rời đi đã từng bộ tộc, nhưng lên cấp ma tổ, thế giới ngoài gương lại đem tấn công tới tin tức truyền ra sau, các tộc nhân liên lạc với ta, đem ta đón trở về, tôn sùng là trong tộc lão tổ. Đi, lập tức trở về. Cố Tích Kim nghe vậy, chính là thẳng thắn dứt khoát lên đường. Bá Hạ Binh Lâm tự nhiên cũng là lập tức xuất phát, đối với Cố Tích Kim nhiệt tình, tự nhiên cũng là vô cùng cảm kích. Cố Tích Kim tốc độ khẳng định càng mau một chút, vừa bắt đầu còn có chút nhân nhượng Bá Hạ Binh Lâm, Bá Hạ Binh Lâm phát hiện sau, là lập tức đem bộ tộc địa điểm nói cho hắn, xin hắn trước tiên chạy đi. Cố Tích Kim tất nhiên là đáp ứng. Hai người này một đi, chính là điên cuồng đi đường, trên đường đi, đụng với bất cứ chuyện gì, đều không để ý đến. Mà trên thực tế, nhân tộc bên này, thực sự cũng không có bao nhiêu sự tình, tu sĩ cũng đã tán gần như, đám phàm nhân lại bị Lục Túng Tiểu, Thương Ma Ha hai người giấu gần như. Một đường nhanh chóng, chạy tới Thiên Ma Thánh vực. Một ngày này, Cố Tích Kim thần thức rốt cục xa xa nhìn thấy Bá Hạ Binh Lâm bộ tộc giả thiên bộ. Chỉ liếc mắt nhìn, chính là ánh mắt ảm đạm thốn tức lên. Loẹt xoẹt. Bóng dáng lại lóe lên hai cái, liền đi tới giả thiên bộ bầu trời. Xem ảnh một. Nhưng phía dưới đã từng là non xanh nước biếc bên trong thung lũng đại địa, giờ khắc này đã là cái to lớn hố sâu, kéo dài đi ra ngoài mấy vạn dặm phá nát đại địa, không gặp một cái sống sót sinh linh. Hắc ám trong hố sâu, không biết rải rác bao nhiêu hài cốt, cuốn lấy trong tiếng gió, phảng phất còn mang theo oan hồn tiếng khóc. Xong, đã muộn. Cố Tích Kim nhìn quét vài lần, chính là hơi thở dài một tiếng. Mặc dù cùng mình không có quan hệ, trong lòng hắn vẫn là dâng lên mấy phần bi ai tâm ý cùng oán giận tình đến. Mà chỉ nhìn phạm vi này, liền biết quá nửa là nhân tổ cấp độ tu sĩ hạ thủ, là ai đã không cần nhiều đoán. Cố Tích Kim thần thức cẩn thận quét tới, nhìn lại sau một hồi lâu, không có phát hiện càng nhiều manh mối, lưu lại Dạ Đế ở đây chờ Bá Hạ Binh Lâm, mình và Phi Lai Kiếm Đế phân công nhau tìm hiểu đi ra ngoài. Chỉ sau gần nửa năm, liền nhận được tin tức. Gia Thiên Bộ bị diệt, đại khái phát sinh ở hơn 20 năm trước, là ai diệt, không người biết được, cái khác đi ngang qua Thiên Ma phát hiện thời điểm, đã là một cái biển máu cảnh tượng. Càng nhiều chuyện hơn, liền lại không người nào biết. Cố Tích Kim mượn cớ tìm hiểu Bá Hạ Binh Lâm tin tức, lặng yên hỏi thăm một vòng hắn kính trung chi tử sự tình, cũng không có cái gì tin tức mới nhất. Một phen xuống, không có kết quả mà phản, trở lại Giả Thiên Bộ. Lại mấy năm sau, Bá Hạ Binh Lâm rốt cục trở về. Nhìn thấy bộ tộc thảm tướng, tất nhiên là đại bi, một buồn lửa giận cũng đốt, lệch lại không tìm được phát tiết đối tượng. Dầm dầm. Đến cuối cùng, mạnh mẽ oanh kích mấy lần hư không, mới xem như là đè ép mấy phần xuống. Cố đạo huynh, ta bây giờ hết lửa giận cùng cứu hận, cũng không có tâm tư động não, không bằng vẫn là mời ngươi tới giúp ta phân tích một chút, lại nên ứng đối ra sao. Bá Hạ Binh Lâm cầu viện hướng về Cố Tích Kim. Cố Tích Kim gật gật đầu, không có suy nghĩ nhiều, chính là nói đến, trước thời gian mấy năm bên trong, đã sớm không biết nghĩ qua bao nhiêu lần. Tuy rằng diệt ngươi bộ tộc, nhưng này hàng giả, hay là muốn giết ngươi, theo dự đoán của ta, hắn sẽ không cách quá xa, nhất định sẽ tìm cơ hội giết ngươi. Như thế nào tìm ra hắn đến? Bá Hạ Binh Lâm lập tức hỏi. Tìm là không tìm ra được, nhưng có thể câu đi ra. Cố Tích Kim thăm thẳm nói rằng. Dứt tiếng, lập tức liền hỏi, phu cận có không có cái gì thịnh hội loại hình sự tình muốn phát sinh, đại hội đấu giá loại hình. Bá Hạ Binh Lâm cũng là thô trung hiếu tế tu sĩ, trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức rõ ràng hắn ý tứ, suy nghĩ một chút nói, 3-400 năm sau, nơi này phía đông vạn vạn dặm ở ngoài Hải Ma Thành, ngược lại có một hồi 5000 năm một lần đại hội đấu giá, bất quá dưới cục diện bây giờ, còn có thể hay không tổ chức, ai cũng không nói chắc được, hơn nữa thời gian cũng quá dài chút. Cố Tích Kim nghe vậy, nhìn chăm chú hắn một mắt, lạnh nhạt nói, Bá Hạ huynh, 3-400 năm ngoài gian, người này chờ nổi, ngươi càng thêm chờ nổi. Thụ giáo rồi. Bá Hạ Binh Lâm nghe vậy, ngẩn ra sau, nghiêm nghị gật đầu, hít một hơi thật sâu, trong lòng tích tụ cùng lửa giận, càng đè ép mấy phần xuống. Cố Tích Kim khẽ gật đầu, nói rằng, bất quá trước đó, người ta liền có thể làm một số chuyện. Không sai, đi những tu sĩ kia tụ tập thành trì cùng trong núi phố chợ, tìm hiểu là ai diệt ta bộ tộc, những địa phương kia bên trong, không hẳn không có bọn họ thám tử. Bá Hạ binh lâm đầu góc, rốt cục chuyển lên. Không sai, bọn họ cũng phải biết ngươi ở đâu, mới có thể tính toán bên trên ngươi, đã như vậy, liền để bọn họ biết. Cố Tích Kim vui vẻ gật đầu. Tìm tới thích hợp cơ hội, hai chúng ta lại làm bộ tách ra, hắn nhận được tin tức sau, liền vô cùng có khả năng muốn xuống tay với ta rồi. Bá Hạ binh lâm làm theo dòng suy nghĩ, càng thêm có chút trở nên hưng phấn. Cũng hoặc là xuống tay với ta cũng khó nói. Cố Tích Kim cười ở trong lòng nói một câu, không có nói ra đến. Hai người bay đi, thoải mái lấy bản tôn chi thân biểu hiện, ở các nơi thiên ma thành trì cùng trong phố chợ, tìm hiểu lên giả thiên bộ bị diệt sự tình đến. Hành tung cũng vô cùng có quy luật, hữu tâm nhân như muốn lần theo bọn họ, tuyệt đối sẽ không quá khó. Tin tức này cũng là như bay truyền ra đến. Bá Hạ binh lâm đang tìm kiếm diệt bộ tộc của hắn hung thủ, làm bạn hắn, còn có loài người Cố Tích Kim. Chương 2489, trở mặt thành thủ, canh thứ hai. Thế giới mênh mông, biển người mênh mông. Cố Tích Kim hai người ở các nơi thành trì trong phố chợ cất bước, không biết chọc bao nhiêu ánh mắt thần thức xem ra, những ánh mắt này thần thức chủ nhân có bao nhiêu là hôn tiến vào trong gương tu sĩ, trong ánh mắt cất giấu bao nhiêu quỷ vực tâm tư, chỉ có chính bọn hắn rõ ràng nhất. Hai người tình cờ trao đổi bên trên một cái ánh mắt, truyền âm tính toán bước kế tiếp, thỉnh thoảng cũng phân tán ra đến, một mình mặt hành động một quãng thời gian, cho đối thủ tính toán cơ hội của chính mình. Bất quá, đối với đối thủ từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Ẩm. Một ngày này, Bá Hạ binh lâm lại là hỏi do không có kết quả, tức giận bên dưới, tầng tầng một trưởng, chính là đem vị trí trong phố chợ, trong gian cửa hàng nào đó một cái bản, một trưởng vỗ thành một miệng. Ma tổ cảnh giới khí tức, càng là ở cửa hàng này bên trong gồ lên thành một luồng hùng vĩ bao tác đến, một chuỗi tiếng ầm ầm, nổ vang mà lên. Ầm ầm ầm. Cửa hàng kia, ở trong một mảnh tiếng nổ mạnh, đỉnh nổ bay, vách tường thành một miệng, trong cửa hàng một đám hàng hóa, cũng là chớp mắt không tổn. Tiền bối tha mạng, vãn bối là thật không biết ta. Trưởng quỹ bị sợ vỡ mật, một mặt máu cũng không dám quẹn, quỳ xuống đất chính là cầu xin lên. Bá Hạ binh lâm hung tợn theo dõi hắn, một bộ mánh hổ ăn người vậy lánh khóc hung nanh dáng vẻ. Đạo hữu bất giận, hắn bất quá là cái tổ khiếu tiểu tu mà thôi, quý bộ sự tình, làm sao đều cùng hắn kéo không bên trên quan hệ. Bên cạnh Cố Tích Kim nói rằng, ngươi ngược lại nói ung dung, ngược lại chết chính là ta bộ người, cùng ngươi cũng không có quan hệ gì. Bá Hạ binh lâm lập tức liền là trừng hắn gầm lên. Một bộ tức giận bên dưới, với ai đều không có sắc mặt tốt mất lý trí dáng vẻ. Cố Tích Kim lặng lẽ, sắc mặt cũng khó nhìn lên. Ngươi nói hắn một cái tổ khiếu tiểu tu không làm được, vậy sẽ phải trí nhân nhân tổ tu sĩ rồi. Ta ngược lại thật ra kém chút đã quên, là ngươi trước ta phát hiện trong tộc thảm sự, sau đó sẽ đến nói cho ta, nói không chắc chính là ngươi làm ra. Bá Hạ binh lâm lại gầm lên, dĩ nhiên đem nước bẩn dội đến Cố Tích Kim trên người. Mà hắn, càng là cuồn cuộn truyền vang ở chỗ này tu chân phố chợ bầu trời bên trong, nghe tảng lớn tu sĩ, hướng về phương hướng của bọn họ bên trong xem ra, có người thổ thức, có người ánh mắt thâm thúy khó nói. Cố Tích Kim nghe vậy, ánh mắt là lại lạnh lại sắc bén theo dõi hắn. Đạo huynh nếu nói, kia hai người chúng ta cũng lại không có cái gì có thể tương giao, bắt đầu từ bây giờ, liền mỗi người đi một ngả đi. Cố Tích Kim dứt tiếng, chính là đạp lên độn quang bay đi. Bị ta nói chúng rồi sao, ngươi muốn chạy sao? Tiếng gào lại đến. Bá Hạ binh lâm hổ điên một dạng, nhìn bay đi Cố Tích Kim, đuổi tiếng quát, Cố Tích Kim y nguyên không để ý tới hắn, tiếp tục bay về phương xa bên trong. Bạch. Xem ảnh một. Bá Hạ binh lâm lại nhìn chăm chú vài lần sau, ánh mắt cực kỳ phức tạp minh ám biến hóa mấy lần sau, rốt cục đuổi theo. Ầm ầm ầm. Chỉ trong chốc lát, trong núi này trong phố chợ tu sĩ, liền nghe trong phương xa truyền đến to lớn tiếng nổ vang, một cái tiếp một cái, vang dội kịch liệt. Phương hướng kia chính là Cố Tích Kim hai người trước đi phương hướng. Thật đánh lên rồi. Lẽ nào Già Thiên Bộ đúng là Cố Tích Kim đồ? Tất nhiên không phải, chỉ là trong gương những tu sĩ kia, liền đủ hắn đánh, hắn là hiểm chính mình đối thủ không đủ sao? Hơn nữa đồ bọn họ, là có thể cướp được món đồ gì? Không nghĩ tới Bá Hạ binh lâm đường đường một bước ma tổ, bị đồ tộc mối thù bước đến điên, bước đến hoài nghi mình bạn cũ, cũng là đáng buồn. Mọi người nghị luận sôi nổi. Có chút ít gan lớn, hướng trong phương xa đến gần rồi đi qua, lại triển khai thần thức quan sát đến. Trong phương xa, tranh đấu tu sĩ chính là Cố Tích Kim cùng Bá Hạ binh lâm. Hai người tựa hồ cũng là hỏa khí ở thân, giết chính là kịch liệt dị thường, nhưng không có ai nói nữa, nhận ra được thần thức quét tới, hai người cũng không để ý đến. Ánh mắt tình cờ trao đổi va chạm gian, không hề có một chút dị thường. Kiếm văn kiếm ấn, hỏa diễm thần thông, môn môn thủ đoạn, nhìn nhìn trộm các tu sĩ, than thở không dứt. Mà mặc dù là Cố Tích Kim để lại mấy phần tay, trận chiến này vẫn như cũng là Cố Tích Kim chiếm thượng phong bên trong, đem Bá Hạ binh lâm liên tục đánh bay. Vẫn đánh chén trà nhỏ thời gian, Bá Hạ binh lâm tựa hồ tự biết không địch lại, là rốt cục dừng tay, khí tức phập phồng, khóe miệng cũng có máu tươi, nên là chịu chút thương. Hai người cách mấy dặm nhìn nhau, Bá Hạ binh lâm trong đôi mắt có âm hối biến hóa vẻ, tựa hồ tỉnh táo thêm một chút, có hối hận tâm ý, nhưng lại quẹt không dưới mặt mũi đến bình thường, rốt cuộc vừa mới bại chính là hắn, khóe miệng nổi bật mang theo mấy cái tơ máu. Đánh đủ chưa? Nếu là được rồi, liền cút về tiếp tìm được ngươi rồi Già Thiên Bộ kẻ thù, các ngươi Già Thiên Bộ, ngươi Bá Hạ binh lâm cùng ta, cũng lại không có bất cứ quan hệ gì. Còn lập lời thề sự tình, ngươi nghĩ cũng đừng hỏng, tin hay không tùy ý ngươi. Cố Tích Kim lạnh lùng nói rằng: "Không cần ngươi hỗ trợ, chính ta tìm đến." Bá Hạ Binh Lâm hừ lạnh một tiếng, xoay người mà đi. Một hồi bạn tốt phản bội cho hay, đến nơi này, hạ màn kết thúc đến. Cố Tích Kim sâu sắc nhìn chăm chú Bá Hạ Binh Lâm vài lần, một tiếng thở dài mà đi. Không đề cập tới Bá Hạ Binh Lâm, chỉ nói riêng Cố Tích Kim. Ngoài miệng nói rất lạnh lẽo, nhưng một mình sau khi rời đi, vẫn như cũng là khắp nơi tìm hiểu tin tức. Sự tình truyền ra sau, không biết bao nhiêu tu sĩ tán một tiếng nghĩa khí, đối với Bá Hạ Binh Lâm cũng không có nhiều bệnh cấu cái gì, rốt cuộc nhân gia toàn bộ tộc đều bị diệt rồi. Thời gian từng ngày, từng năm đi qua. Một ngày này, Cố Tích Kim lại đến một chỗ phố chợ, quay một vòng sau, mang theo không hề che giấu chút nào vẻ thất vọng, ra nào đó gian cửa hàng đến. Cố tiền bối dừng chân. Hầu như là vừa mới đi ra, liền nghe cách đó không xa bên trong có âm thanh đến. Cố Tích Kim dừng lại bước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt bên phương hướng, một cái tổ khiếu kỳ thiên ma nữ tu, có chút đảm run rẩy run nhìn mình. "Chuyện gì?" Cố Tích Kim nhàn nhạt hỏi. "Tiền bối, vãn bối ở hơn một năm trước, gặp phải một vị tự xưng Bá Hạ Binh Lâm tiền bối, hắn để cho ta tới, đem một phong thẻ ngọc giao cho ngươi." Tiểu tu đi lên phía trước, thi lễ một cái, lại truyền âm nói rằng, nói xong cũng là đưa ra một tấm thẻ ngọc đến. Cố Tích Kim nghe vậy, ánh mắt như kiếm nhìn về phía nàng, xem cũng không thấy thẻ ngọc kia, âm thanh càng lạnh hơn mấy phần nói, "Ta sao biết ngươi nói chính là thật? Ngươi lại làm sao mà biết ta ở đây? Vãn bối cũng không biết tiền bối ở đây, chỉ là vị tiền bối kia chỉ điểm ta một cách đại khái phương hướng, ta lại một đường nghe qua đến, cho tới cái khác, vãn bối có thể lập xuống lời thề đến." Cố Tích Kim khẽ gật đầu. Tìm đến nơi vắng vẻ, tiểu tu thoải mái lập xuống lời thề đến, dùng từ cũng là thú vị, một vị tự xưng Bá Hạ Binh Lâm tiền bối, nghe Cố Tích Kim trung đại vui, trên mặt đương nhiên không hề có một chút dị thường biểu hiện. "Oan." Tiếng sấm lăn quá, tiểu tu không việc gì. Cố Tích Kim tiếp nhận thẻ ngọc sau, tiểu tu lập tức là cáo tử. Rốt cục đến rồi. Cố Tích Kim không có vội vã xem thẻ ngọc, ở trong lòng đại thán một câu, hưng phấn tâm ý, không nhịn được bắt đầu lan lộn. Chương 2490, Lãng Chỉ, canh thứ nhất. Chuyện lúc trước, tự nhiên là Cố Tích Kim cùng Bá Hạ Binh Lâm đang diễn trò. Hai người đợi lâu kia hàng giả không xuất động, liền sử dụng trở mặt thành thủ đoạn này đến thử vận may. Mà ở bọn họ ước định bên trong, khẳng định là không có phái người đưa thẻ ngọc đến chuyện này, hiển nhiên là có quỷ, mà mặc dù có cái ước định này, Cố Tích Kim cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng đối phương. Nắm trong tay thẻ ngọc, thần thức lặng yên tiến vào. "Cố đạo huynh, gặp tin như à, lần trước lúc từ biệt, tiểu đệ bị cừu hận xung bất tỉnh đầu óc, lý trí hoàn toàn biến mất, cùng huynh cắt đứt, cho tới bây giờ, rất hối chi." Từng hàng chữ lớn hiện ấn ở trong đầu. "Một năm trước, ta đã thăm dò được kẻ thù tin tức, nhưng tự nghĩ một người không hẳn có thể giết hắn báo thù thành công, lại không mặt mũi nào tới gặp đạo huynh, nghĩ tới nghĩ lui, phái người đưa tới thẻ ngọc một tấm, đạo huynh như chịu tha thứ ta, xin mời ở thu đến thẻ ngọc sau, chạy tới Mãng Đãng Sơn trung đoạn cùng ta hội hợp, như các loại đạo huynh 3 năm không đến, tiểu đệ sẽ không trách đạo huynh, nhưng đem một mình đi tới báo thù, còn rất có thể biên." Cố Tích Kim xem xong, cười trong mắt ý cười chợt lóe lên. Giang giác. Sau khi xem xong, một cái gỉ ngọc vỡ giản. "Tha thứ ngươi, đương nhiên muốn tha thứ ngươi, nhiều năm như vậy đều đi tìm đến rồi, đánh một trận lại tính là cái gì?" Trong lòng lại cười nói một câu, Cố Tích Kim chính là lên đường. Mãng Đãng Sơn, kéo dài mấy vạn dặm, thế núi vô lượng, chỗ cao chọc vào mây xanh, chỗ thấp cũng là phảng phất vào địa tâm bình thường, không gặp thú đáy, trong đó độc trùng hung thú không ít, là sinh linh nhỏ yếu trong mắt hung hiểm chi địa. Nhưng ở Cố Tích Kim tầng thứ này tu sĩ con mắt đáy, tự nhiên là phảng phất có thể đi bộ nhàn nhã hậu hoa viên bình thường. Đến sau, thần thức quét qua, liền phát hiện trung đoạn nơi có một chỗ thần thức khó có thể xuyên thấu sương mù thế giới, chu vi mấy chục dặm, xem ra không giống cái gì mạnh mẽ trận pháp, nhưng quỷ biết phía sau có hay không cất giấu một tầng lợi hại. Cố Tích Kim đầu góc chuyển bay lên, ánh mắt lại lóe lên sau, lại là một cước bước ra. Ầm. Lại đặt chân lúc, đã là mảnh kia sương mù phong tỏa chi địa một cái nào đó cửa sơn cốc nơi. Cố Tích Kim nhìn chăm chú vài lần, lại hướng những phương hướng khác nhìn một chút, suy nghĩ một chút, lại hướng trong phương xa đi tới điểm, mới rốt cục bắn ra một đạo chỉ mang đi. Đùng. Tiếng nổ vang lên, sơn giá đại địa một cái lay động sau, lại dần dần khôi phục yên tĩnh. Chờ tốt chỉ chốc lát sau, rốt cục có một đạo thần thức mạnh mẽ quét đi ra, sau đó, liền gặp một đạo hùng tráng không gì sánh được bóng dáng từ trong sương mù kia đi ra. Cao to, oai hùng, hào hùng. Thinh linh chính là Bá Hạ Binh Lâm. Từng bước đi ra, ánh mắt rơi vào Cố Tích Kim trên người, ánh mắt thần sắc phức tạp, 3 phần hối hận, 3 phần xấu hổ, còn có 4 phần lúng túng, trên mặt còn bỏ ra một cái ý cười đến. Đạo huynh đến cùng vẫn là đến rồi, ta liền có biết hay chưa đàn sen bằng hữu. Xem ảnh một. Bá Hạ Binh Lâm trước tiên mở miệng. Sau khi nói xong, chính là sâu sắc thi lễ một cái, lại nói, trước là tiểu đệ lỗ mãng, mong rằng đạo huynh đại nhân bất kể tiểu nhân quá, lại giúp ta một tay. Cố Tích Kim nghe vậy nở nụ cười. Trong hai con mắt, phá nát điểm điểm tia sáng xoay tròn lên, xuyên thủng đối phương phía sau bản mệnh ánh sao, rõ ràng cũng là Hoành Không Bạch Hổ Tòa. Bất quá người này Hoành Không Bạch Hổ Tòa, cùng Bá Hạ Binh Lâm phương hướng ngược lại, có thể thấy được rõ ràng là cái hàng giả, khẳng định chính là kia kính tượng chi tử Lãng Chỉ. Đạo hữu nói quá lời, trước việc, bất quá việc nhỏ ngươi, đều không cần để ở trong lòng. Cố Tích Kim nói rằng. Ngoài miệng nói xong không cần để ở trong lòng, trên mặt lại còn có mấy phần lạnh lùng vẻ, ngữ điệu ở giữa cũng có chút xa lạ, một bộ vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan dáng vẻ đến. Bàn về diễn kỳ đến, không kém chút nào đối phương. Vẫn là đạo huynh lòng dạ rộng lớn. Lãng Trì khen ngợi một tiếng, cười nói, đạo huynh xin mời theo ta tiến vào. Vì sao còn muốn đi vào? Cố Tích Kim lập tức liền là một kỳ, nói rằng, ngươi nếu tìm tới kẻ thù, trực tiếp dẫn đường chính là, hai người chúng ta liên thủ, làm thịt kẻ thù của ngươi đi. Đối với vấn đề này, Lãng Trì hiển nhiên có chuẩn bị, nghe vậy chính là cười khổ nói, đạo huynh có chỗ không biết, chuyện này sau lưng, tình huống có chút phức tạp, tiến trận sau, tiểu đệ cùng ngươi trước tiên tỉ mỉ nói rõ, ngươi lại đến làm quyết định không muộn, nói chung, tiểu đệ tuyệt không hy vọng cùng ngươi ở giữa, lại có thêm bất luận cái gì lầm sẽ phát sinh. Ồ, Cố Tích Kim kéo mọc ra âm thanh, trở về một chữ, giơ chân lên xuống, liền muốn theo đối phương đi vào, bước chân lại là dừng lại. Lại là hỏi, đạo hữu, ngươi ở trong trận, sẽ không mai phục hơn trăm tu sĩ, ta đi vào, liền đem ta chém thành thịt nát chứ? Cười híp mắt nhìn đối phương. Lãng Trì nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chính là ha ha cười nói, đạo huynh thật biết nói đùa, đừng nói tiểu đệ không kia tâm tư, chính là có kia tâm tư, ta bây giờ bộ tộc bị diệt, một thân một mình, lại tới chỗ nào tìm tới hơn trăm tu sĩ đến mai phục ngươi. Lời đến cuối cùng, ánh mắt một trận âm u lên, nụ cười cũng là thu hồi. Cố Tích Kim nghe vậy, ý cười đồng dạng thu hồi, hơi chắp tay nói, đạo hữu thứ lỗi, tại hạ cùng với ngươi chỉ đùa một chút, vô ý nhắc lên chuyện thương tâm của ngươi. Không sao cả. Lãng Trì phất phất tay. Tự nhiên, không chế tạo. Vãng lai ở giữa, tất cả đều biểu lộ ra tính tình. Một phen này đối thoại xuống, chính là trong lòng lại có thêm khúc mắc tu sĩ, cũng càng thêm thả xuống mấy phần cảnh giới tâm đến, hai người đồng thời hướng về đại trận phương hướng đi đến. Mà bởi vì Lãng Trì là người dẫn đường duyên cớ, người này khẳng định là đi ở phía trước, trên người càng không thể có cái gì phòng ngự thần thông bộ lên, cũng khẳng định là thân máu thịt. Một bước, hai bước, ba bước, vèo vèo. Mới đi rồi ba bước, vẫn không có đạt đến đại trận kia bên dưới, sắc bén tiếng xé gió, chính là từ sau đột nhiên nổi lên, Cố Tích Kim đột nhiên làm khó dễ, đánh về phía trước Lãng Trì. Hai người rời rất gần, bất quá vài thước khoảng cách. Biến cố này lại là đến nhanh như vậy. Ầm ầm ầm. Một mảnh tiếng oanh kích bên trong, Lãng Trì còn chưa kịp phản ứng, đã là như bay bị đánh lén thành công, nguyên thần pháp lực tao ngộ phong tỏa. Cố Tích Kim, ngươi muốn làm gì? Lãng Trì quát chói thai lên tiếng đến. Sắc mặt đều thay đổi, kịch bản này không đúng vậy, không phải nên ta đánh lén ngươi sao? Đừng. Cố Tích Kim căn bản không cùng hắn phí lời, phong tỏa nguyên thần pháp lực, một cái kẹp lấy sau, chính là bay về phía phương xa trong chân trời, tốc độ cực nhanh. Siêu. Siêu. Cũng trong lúc đó, Dạ Đế cùng Phi Lai Kiếm Đế cũng là nhanh chóng từ Cố Tích Kim đỉnh đầu trong lòng chui ra, hai bên trái phải bảo hộ ở bên cạnh hắn, cùng hắn đồng thời bay đi. Mà lại mấy tức sau, lại là có hai đạo mạnh mẽ thần thức từ thung lũng kia trong trận pháp truyền đến, quét tới, chí ít cũng là nhân tổ cấp độ. Quả nhiên có mai phục. Loẹt xoẹt. Sau đó, chính là năm đạo tiếng xé gió lên, năm bóng người từ trận pháp kia trong sương mù đổ tới, hai đám lôi đỉnh chi thân, ba đám hỏa diễm chi thân. Tiểu tử, đem bản tôn lưu lại cho ta. Trong đó một đạo hỏa diễm chi thân, trước tiên quát chói thai đuổi theo, tốc độ cực nhanh. Hiển nhiên, đây nhất định là Lãng Trì tiên thần chi thân, núp ở bên trong đánh phục kích. Chương 2491, cướp đoạn, canh thứ 2. Năm bóng người, như hổ như sói mà đến, ngay lập tức muốn công kích, khẳng định là Cố Tích Kim bản tôn chi thân. Mà Cố Tích Kim bản tôn chi thân, bởi vì nhất theo Lãng Trì duyên cớ, thiên bộ thông vô pháp triển khai, tốc độ đương nhiên sẽ không quá nhanh tới chỗ nào. Bất quá, hắn tinh thần chi nhãn đã sớm mở ra, Dạ Đế cùng Phi Lai Kiếm Đế, tương tự là như vậy, ba người trong mắt, giờ khắc này đều đã là ngang dọc giao nhau bản cờ thế giới. Mà đánh tới mặt khác hai cái này tu sĩ trong sao, tất cả đều là trước hắn cướp đoạt quá, bước kế tiếp kỳ lộ, đều ở trong mắt, chỉ có Lãng Trì trong sao, không có thôn vệ quá, muốn phê chút công phu đi né tránh hắn tiên thần chi thân công kích. Bạch. Lóe lên ở giữa, Cố Tích Kim vận khí không tệ, né tránh ba người công kích, chui thẳng phương hướng dưới đất mà đi. Bạch. Bạch. Hầu như là cũng trong lúc đó, lại hai tiếng vang bên trong, Dạ Đế cùng Phi Lai Kiếm Đế, tương tự là chui thẳng phương hướng dưới đất mà đi. Ba người cận thiên đạo vừa ra tay, khẳng định là muốn hai cái này tu sĩ bỏ chạy, vì đồng thời bắt bọn họ, không để lại hậu hoạn, Cố Tích Kim cái này ngạo khí ra hỏa, cũng là hiếm thấy yếu thế. Ba cái đối thủ, tự nhiên là đuổi theo. Ba cái này đối thủ, hơn nửa còn không biết Cố Tích Kim ở Ngũ Hành Sơn ở ngoài lấy đánh bại sự tình, bằng không mượn mấy người bọn hắn đảm, cũng không dám đuổi theo. Lôi đình ngang dọc, ngọn lửa hừng hực cùng đốt. Năm bóng người lấy ra thủ đoạn đến, thần thông chi hùng vĩ, tự nhiên không cần nhiều lời, ngàn dặm vạn dặm trên mặt đất cây cỏ, chớp mắt thành cho chết hết, đại địa cũng là cuồn cuộn dạn nứt ra, lại bị đốt hơi nước hoàn toàn không có, khô nước dị thường. Đáng tiếc, không chịu nổi Cố Tích Kim sớm xuyên thủng trong bọn họ bốn tôn chiến lực bước kế tiếp, phần lớn thời gian bên trong đều có thể sớm chuyển hướng, tách ra đối thủ hơn nửa công kích, chỉ tình cờ chịu đựng mảnh nhỏ đến từ Lãng Trì tiên thần chi thân công kích, hoặc là đông chuyển, hoặc là tây lóe, từng điểm đến gần rồi địa phế âm khí tầng. Dạ Đế cùng Phi Lai Kiếm Đế, nguyên bản còn có thể càng mau một chút, nhưng vì giúp bản tôn gánh vác áp lực, chậm lại mấy phần tốc độ, thậm chí là bất thời gian nổ ra mấy đòn, quấy rầy Lãng Trì tiên thần chi thân. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, một đường lan tràn tiến sâu dưới lòng đất. Không một lúc sau, Cố Tích Kim liền chuẩn tiến vào địa phế âm khí tầng bên trong. Xuyệt. Trong lòng được kêu là một cái cao hứng, khoái hoạt thổi một tiếng huýt sáo, cũng không tiếp tục để ý hai cái kia tu sĩ sự tình, trực tiếp tiếp tục xuyên hướng về trong chỗ sâu đi, dự định liền bắt đầu tìm cái thanh tịnh địa phương, cướp đoạt dậy sóng phi tinh cách lực lượng đến. Cho tới hai cái kia tu sĩ, đương nhiên là giao cho Dạ Đế hai người đi giải quyết. Mà Lãng Chỉ Tiên Thần chi thân, nhân vi bản tôn hôn mê duyên cớ, đã nên không cảm ứng được hắn. Bạch. Lãng Chỉ Tiên Thần chi thân lóe lên mà đi. Xem ảnh một. Loẹt xoẹt. Trong tiếng xe gió, lại là bốn tôn bóng dáng, rất nhanh cũng lần theo tiến vào địa phế âm khí tầng bên trong. Bốn tôn bóng dáng tụ tập cùng nhau, nhìn phía trong bốn phương tám hướng, trong lúc nhất thời, tự nhiên cũng không biết hướng nơi nào đuổi theo. Đạo huynh, cái kia họ Cố gia hỏa, vì sao đột nhiên hướng Lãng đạo hữu ra tay, chẳng lẽ đã nhìn thấu thân phận của hắn rồi? Trong đó một tôn Lôi đỉnh chi thân, truyền âm hỏi hướng về một tôn Hỏa diễm chi thân. Nếu là như thế, phiền phức liền lớn hơn, cho thấy chúng ta vẫn ở bọn họ nằm trong kế hoạch, trước Cố Tích Kim cùng Bá Hạ binh lâm phản bội, vô cùng có khả năng là diễn cho chúng ta xem. Kia Hỏa diễm chi thân, trầm thấp âm thanh trả lời. Bốn người ánh mắt, tất cả đều ngưng lên. Bất quá như thế nào, hiện tại vẫn là 5-3, ta nhìn Cố Tích Kim chỉ là đem Lãng đạo hữu bắt đi, tất nhiên còn có cái khác nhu đồ, tạm thời hơn nửa nhảy không ra tay đến, đã như vậy, hai người chúng ta tiếp tục truy sát hắn tiên thần chi thân đi, trước tiên đoạt bảo bối lại nói. Chỉ chốc lát sau, Lôi đỉnh chi thân kia nói rằng, hai tôn Hỏa diễm chi thân đồng thời gật đầu. Không muốn quá bất cẩn, vừa nãy Cố Tích Kim né tránh chúng ta công kích kia mấy lần phản ứng, tổng cho ta cổ bên trong cảm giác cổ quái, phảng phất biết trước một dạng. Một tôn Hỏa diễm chi thân trả lời. Đến phiên mặt khác hai tôn Lôi đỉnh chi thân gật đầu. Lại vừa thương lượng, chính là do hai người bản tôn chi thân cùng hành động, tiên thần chi thân cùng hành động, chia làm hai đường mà đi, tìm kiếm đi ra ngoài. Hai người lại không có nói ra cứu Lãng Chỉ sự tình, vốn là vì lợi ích mà ngắn ngủi hợp tác ba người. Mặt khác một chỗ phương hướng, Dạ Đế cùng Phi Lai Kiếm Đế, giờ khắc này cũng là tụ tập cùng nhau, ánh mắt cực sắc bén nhìn về phía trong phương xa. Hai người thiên đạo chi nhãn vẫn cứ không có mở ra, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới thời điểm, đã có thể lúc gần lúc hiện cảm giác được dấu vết của thiên đạo. Ở phía trước trong một vùng thế giới tối tăm, ở âm u ẩm ướt đạo trong thế giới, có hai đám táo bạo Lôi đình khí tức, cùng ba đám rừng rực hỏa diễm khí tức, ở biến hóa vị trí. Tuy rằng còn vô pháp một mắt nhìn thấy đối thủ, nhưng đã mơ hồ cảm giác đến vị trí rồi. Nhìn mấy tức sau, hai người trao đổi một cái ánh mắt, chính là một thân không đều, hướng về trong đó một cái phương hướng, lần theo đi ra ngoài. Mà vào giờ phút này, ở càng dưới thấp nơi sâu xa một cái nào đó trong hang động nhỏ, Cố Tích Kim đã sử dụng tới tinh thần lực đoạt chỉ, thôn phệ nổi lên Lãng Chỉ chòm sao lực lượng. Trong hang động nhỏ hẹp, ngôi sao ánh sáng lấp loé. Lãng Chỉ đã hôn mê bình thường, nằm trên đất, thân thể hùng tráng, lại đang kịch liệt co giật, mà Cố Tích Kim lại là một tay rơi vào đầu của hắn nơi, trên tay tia sáng loẹt loẹt chạy vào trong thân thể của hắn, phảng phất lấy ra cái gì. Cố Tích Kim sắc mặt lãnh khốc, phía sau hiện lên kim ô chòm sao quang ảnh. Nhỏ bé vừa đau khổ rên rỉ tiếng, ở trong hang động vang vọng, như có những tu sĩ khác nghe được, tất nhiên sởn cả tóc gáy. Sàn sạt. Sơn động lung lay, bùn đất sàn sạt hạ xuống, cho thấy bên ngoài hơn nửa đã đánh lên, Cố Tích Kim một điểm không để ý tới. Thời gian từng điểm đi qua, Lãng Chỉ sau lưng chòm sao quang ảnh đã càng ngày càng nhạt, mà Cố Tích Kim phía sau ngôi sao quang ảnh lại là mơ hồ càng sáng hơn mấy phần lên. Lại thời gian uống cạn hơn nửa chén trà sau, Lãng Chỉ chòm sao quang ảnh ảm đạm đến chỉ còn cuối cùng nhỏ bé một điểm, sắc mặt xám trắng như chết, nhưng còn giữ một hơi, cho tới thần trí đã sớm mơ hồ không rõ, điều này cũng cho thấy hắn tiên thần chi thân giờ khắc này hơn nửa tình huống cũng không ổn. Cố Tích Kim lúc này mới thu tay lại, cuối cùng này một hơi đương nhiên là để cho Bá Hạ binh lâm đi giết, về phần hắn chính mình hốt đối phương 99% tinh cách lực lượng cũng đầy đủ rồi. Hô, đứng dậy, hơi thở ra một hơi. Cố Tích Kim trong mắt tràn đầy thỏa mãn vậy thần sắc, vừa nãy vậy mình tiếng thở âm đều làm hắn nghe ra chất chứa âm thanh chi đạo cảm giác đến. Trong này tươi đẹp, không phải tự mình cảm thụ, vô pháp ngôn ngữ. Tốt, bây giờ chỉ kém cái cuối cùng chòm sao rồi. Cố Tích Kim năm năm đấm, hưng phấn nói một câu. Không nữa nói nhảm nhiều, ra động phủ đến, lại phong tỏa bên trên cấm chế, chính là lướt đi ra ngoài, trước tiên giải quyết triệt để hai cái kia đối thủ lại nói. Trong thế giới dưới đất, tiếng ầm ầm rất nhanh lại nổi lên một đoạn. Chương 2492, một cái tin tức, canh thứ nhất. Trận chiến này quá trình, không nhiều hơn nữa nói rõ. Cuối cùng, Cố Tích Kim lại là hai cái cực phẩm tiên thiên linh bảo tới tay, trong đó một tôn tiên thần chi thân tự bạo rơi mất, mặt khác hai cái không biết tên đối thủ bản tôn chi thân, tương tự hoặc là bị chém giết, hoặc là tự bạo rơi mất, Cố Tích Kim chính mình, bao nhiêu chịu chút thương. Bất quá hắn cận thiên đạo uy lực, đã lại tăng lên mấy phần. Cố Tích Kim thực lực, nhắm thẳng vào hai bước nữa. Thu rồi bà bối, nhấp theo chỉ còn một hơi Lãng Chỉ bản tôn chi thân, bay về phương xa bên trong, cùng Bá Hạ binh lâm ở giữa, tự có ước hẹn. Mên Ngông sơn dã, bên trong có hang động. Lại hơn 10 năm sau, Bá Hạ binh lâm rốt cục tìm lại đây. Tìm tới hắn sao? Mới vừa thấy mặt, Bá Hạ binh lâm chính là hứng thú bừng bừng hỏi hướng về Cố Tích Kim, trước hai người làm bộ cắt đứt trước, đã sớm ước định cẩn thận, một có tin tức, liền bóp nát nguyên thần của đối phương thẻ ngọc, sau đó tới nơi này hội hợp. Cố Tích Kim khẽ mỉm cười, cũng không nói lời nào, chỉ hướng phía sau trong động phương hướng chỉ. Bá Hạ binh lâm xem mắt lóe lên, lập tức liền là bước lớn đi vào. Rất nhanh, liền nhìn thấy nằm trên đất, kia cùng mình giống như đúc Lãng Chỉ. Này như soi gương vậy cảnh tượng, nhất thời làm này xưa nay lạnh lẽo cứng rắn há tử, cũng thần sắc hơi có chút quái lạ lên. Quả thực cùng ta giống như đúc. Quan sát tỉ mỉ vài lần, một tiếng thổn thức sau, trong mắt thần sắc rốt cục chuyển thành sát cơ hừng hực. Đốc đốc. Bước lớn đi lên phía trước, nhấc lên đối phương, chính là làm tỉnh lại. Lãng Chỉ mở mắt ra, con ngươi trống rỗng lại tán loạn nhìn Bá Hạ Binh Lâm, ánh mắt mê man, tựa hồ liền lời cũng đã không nói ra được. Hắn là làm sao rồi? Bá Hạ Binh Lâm hỏi. Ta cùng hắn đánh qua một hồi, đem hắn đầu góc đánh hỏng rồi, hiện tại đã thần trí mơ hồ, đạo hữu không cần quản nhiều như vậy, giải quyết triệt để hắn chính là. Cố Tích Kim nói rằng. Bá Hạ Binh Lâm khẽ gật đầu, lần thứ hai nhìn về phía Lãng Chỉ, hừ lạnh một tiếng nói, tiện nghi ngươi rồi. Ầm. Dứt tiếng, chính là một trường gỗ dưới. Diệt thân xác, diệt nguyên thần. Cố Tích Kim lại bù đắp một cái, đem linh hồn của hắn cũng diệt, trong không gian chứa đồ đồ vật, tự nhiên là đưa cho Bá Hạ Binh Lâm. Đến nơi này, mới xem như là triệt để chấm dứt người này. Xem ảnh một. Đa tạ Cố đạo huynh hỗ trợ, nếu không có là ngươi, ta còn không biết ngày nào đó mới có thể giải quyết hắn, nói không chắc không riêng không giết chết, còn có thể đem mình ném vào. Giải quyết chính mình kính trung chi tử, Bá Hạ Binh Lâm hướng Cố Tích Kim nói cảm ơn. Đạo hữu khách khí, ngươi cũng không biết, chuyện này bên trong, ta thu hoạch càng to lớn hơn, có không ít mới cảm ngộ, hơn nữa trước, vẫn là ngươi cứu ta tiên thần chi thân. Cố Tích Kim trả lời. Hai người một phen khách khí sau, Bá Hạ Binh Lâm định cáo tử. Cố Tích Kim nhưng là lấy ra ba cái thuộc tính bất nhất cực phẩm tiên thiên linh bảo đến, xin hắn chọn một dạng, cho rằng báo đáp. Bá Hạ Binh Lâm tuy rằng rất cần, lại cũng không tiện cầm như vậy vật quý giá, đến cuối cùng, vẫn là Cố Tích Kim miễn cưỡng nhét vào một cái cho hắn. A, đúng rồi. Bá Hạ Binh Lâm chính muốn rời khỏi, bước chân lại là dừng lại. Cố đạo huynh, ta ở mười mấy năm trước, tìm hiểu Lãng Trì sự tình thời điểm, được một cái tin tức, tuy rằng tạm thời không có quan hệ gì với ngươi, nhưng ngươi e sợ hay là muốn chú ý một ít. Chuyện gì? Cố Tích Kim ngạc nhiên nói. Cái tin tức này là từ bên ngoài bên trong tiểu thế giới Thiên Ma Loạn Hải bên kia truyền tới, nói là gần trăm năm trước, Hắc Ám Quang Đế cùng một cái thần bí tu sĩ đánh một hồi, bị thiệt lớn hơn rồi. Bá Hạ Binh Lâm nói rằng. Cố Tích Kim nghe mặt không hề cảm xúc, lạnh nhạt nói, lẽ nào là cái nào hai bước nửa ra tay rồi? Không. Bá Hạ Binh Lâm lắc đầu nói, nghe nói là cái hai bước tu sĩ, bất quá người này có khắc chế Hắc Ám thần quang thủ đoạn, cho nên mới lệnh Hắc Ám Quang Đế chịu thiệt. Thì ra là như vậy. Cố Tích Kim hiểu gật đầu, hầu như là lập tức nghĩ đến Vương Tuấn Mi cùng Long Cẩm Y đối với lời nhắc nhở của hắn. Lại hỏi, có thể có tu sĩ thần bí này càng nhiều tin tức. Bá Hạ Binh Lâm lắc đầu. Bình thường tu sĩ căn bản không tư cách nhìn rõ ràng trận chiến đó chân chính cảnh tượng, rất nhiều kết quả đều là sau đó phỏng đoán đi ra, truyền lưu đến Thiên Ma Thánh vực bên này, càng khả năng là nghe sai đồn bậy, ngươi nếu là thật có hứng thú biết, e sợ còn muốn đến Thiên Ma Loạn Hải bên kia đi một chuyến. Cố Tích Kim lại gật đầu. Lại căn dặn vài câu sau, Bá Hạ Binh Lâm rốt cục cáo từ rời đi. Cố Tích Kim một thân một mình, ở trong hang động tản bộ bước chân, suy tư tương lai. Hắn bây giờ chỉ còn cái cuối cùng trong sao, vô cùng có khả năng liền xung kích đến hai bước nửa cảnh giới, cái này chòm sao chủ nhân ở đâu, hiển nhiên cũng khó tìm. Ngũ Hành Sơn bên kia, tạm thời còn phải tránh một chút, bách tộc phía bên kia, có thiên mệnh mấy lao già kia ở, tương tự là không dễ giết. Vừa suy tư, một vừa lẩm bẩm lầu bầu. Bên ngoài tiểu thế giới kia, nói không chắc thật là có không tiền đồ nhân tổ trong gương, lại nơi đó đánh cướp, đi thử vận may cũng không sao. Trong nháy mắt, chính là định ra hành trình đến. Không nữa nói nhảm nhiều, chính là lên đường. Đông Nam Tây Bắc Thánh vực nhân tộc tu sĩ, như muốn tới trung ương thánh vực, cần đi thánh môn, đối với thiên ma tu sĩ tới nói, tương tự có một loại giống như thánh môn ma môn dạng tồn tại. Cố Tích Kim một đường phong trần mệt mỏi, chạy tới này ma môn vị trí trong một chỗ núi giả, quá rồi kia ma môn, liền đi đến Thiên Ma Luận Hải. Này Thiên Ma Luận Hải, tự có một phen kỳ tướng, Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim, Long Cẩm Y đám người, đều tính chu du quá không ít địa phương, nhưng gộp lại càng là trong bọn họ có người đệ nhất lội tới trong này. Nơi đây cũng là thế lực hỗn tạp, các thiên ma lấy loạn trong biển từng cái to lớn hòn đảo làm căn cơ, trước đây là những chủng tộc khác sợ hãi chi địa, nhưng hiện tại, vãng lai tu sĩ, chủng tộc liền nhiều hơn nhiều rồi. Cố Tích Kim tu lại hơn nửa pháp lực, lại ăn vào dịch dung đan, ngụy trang thành một tầm thường dáng vẻ thanh niên hán tử, ở Thiên Ma Loạn Hải hỏi thăm tới. Nói tới việc này, ở chúng ta Thiên Ma Loạn Hải, bây giờ là không ma không biết, không ma không hiểu a. Trong cửa hàng, trưởng quỹ vui sướng hài lòng tiếp nhận Cố Tích Kim đưa qua túi chứa đồ, liếc mắt nhìn sau, khỏe miệng cắn nít, tuốt tuốt tay áo, liền muốn thao thao bất tuyệt lên. Nói cho ta biết trước, Hắc Ám Quang Đế vì sao tới trong này? Lấy thực lực của hắn cùng lòng dạ, tổng không đến nỗi trốn tới chỗ này né qua hai giới đại kiếp nạn chứ? Cố Tích Kim lạnh lùng đánh gãy. Trưởng quỹ bị cắt đứt, đột nhiên một nghẹn, có chút khó chịu, nhưng bị Cố Tích Kim liếc mắt nhìn, trong lòng càng đột nhiên run lên, miễn cưỡng đem khó chịu cho đè ép xuống, thành thật trả lời lên. Đồn đại Hắc Ám Quang Đế chính là cực xa xôi thời đại bên trong, từ chúng ta Thiên Ma Loạn Hải đi ra ngoài tu sĩ, nơi này xem như là cố hương của hắn, nghe nói hắn trở về, là muốn ở chỗ này tìm xem hai bước nửa cơ duyên. Cố Tích Kim khẽ gật đầu. Lại trả lời ta vấn đề thứ hai, cái này thần thần bí bí ra hỏa, là ngẫu nhiên va vào Hắc Ám Quang Đế, mới cùng hắn đánh một hồi, vẫn là chuyên môn tìm đến hắn. Lạnh lùng lại hỏi. Chương 2493, ngươi có dám lập lời thề à? Canh thứ hai. Này một hỏi, vô cùng then chốt. Như đối phương là chuyên môn tìm tới Hắc Ám Quang Đế, như vậy vô cùng có khả năng cũng chuyên môn tìm tới hắn, mà mục đích đơn giản là để chứng minh chính mình có thể khắc chế hết thể quang ảnh sinh linh. Tâm lý này, nghe có chút ấu trí cấp thấp, nhưng đối với không ít truy cầu tu sĩ càng mạnh mẽ hơn tới nói, chính là không bỏ xuống được. Thí dụ như Cố Tích Kim chính mình, có trong một quãng thời gian, liền đặc biệt muốn cùng Hắc Ám Quang Đế đánh một trận, để chứng minh cái nào Hắc Ám thần quang kẻ nắm giữ càng hơn một bậc. Mãi đến tận Phương Tuấn Mi đám người mang cho hắn càng to lớn hơn áp lực, mà chính hắn lại tìm tới hai bước nửa phương hướng sau, tâm tư này mới dần dần phai nhạt xuống. Đặc biệt tìm đến cửa. Trưởng quỹ nghe vậy, là lập tức như chặt đinh chém sắt trả lời. Vì sao nói như vậy? Cố Tích Kim lập tức lại hỏi. Đạo huynh có chỗ không biết. Trưởng quỹ nói, Hắc Ám Quang Đế trở về tin tức, nguyên bản chỉ có hắn xuất thân thế lực cũ Nhật xuất đảo tu sĩ biết, nhưng từ khi hắn ra tay đánh giết đuổi đi tới trong này đánh cướp mấy cái trong gương tu sĩ sau, chúng ta mới biết hắn trở về, cũng biết hắn phần lớn thời gian đều đang Nhật xuất đảo tu hành. Dừng một chút, lại nói, nghe nói tu sĩ thần bí này chính là biết hắn hành tung sau, chủ động tìm tới Nhật xuất đảo đi. Hắn như thế tìm tới đi, liền không ai nhìn thấy dáng vẻ của hắn. Lại kỳ hỏi, nghe nói người này xuất hiện thời điểm đã là quang ảnh linh vật chi thân, căn bản không nhìn ra vốn là huyết nhục dáng vẻ đến. Còn tên gọi loại hình, Nhật xuất đảo tu sĩ, có thể biết, nhưng không có lưu truyền tới. Trưởng quỹ trả lời. Ân, nói tiếp. Cố Tích Kim khẽ gật đầu. Có người nói tu sĩ thần bí này lên Nhật xuất đảo sau, chính là xung trận, người này thực lực cực cường, Nhật xuất đảo đại trận bị hắn mạnh mẽ vênh ra, tự nhiên cũng gặp phải Hắc Ám Quang Đế tiền bối đến, hai người tốt một phen đại chiến, kéo dài gần phân nửa thiên ma loạn hải khoảng cách, cuối cùng mới hạ xuống. Trưởng quỹ nói tiếp. Tỉ mỉ kết quả đến cùng là cái gì? Cố Tích Kim lại hỏi, trong ngữ điệu tự có không giận tự uy uy nghiêm. Trưởng quỹ cũng là khôn khéo người, cảm giác được Cố Tích Kim không đơn giản, nhắc lên Hắc Ám Quang Đế đến, càng có chủng ngồi ngang hàng cảm giác, biết hơn nửa cái ẩn nấp khí tức nhân tổ cấp độ tu sĩ, thần sắc cũng là càng thêm cung kính lên. Nghe nói sau đó, Hắc Ám Quang Đế không còn về quá Nhật xuất đảo, cho nên mới chuyển ra hắn bị thiệt lớn tin tức. Cố Tích Kim khẽ gật đầu, lại hỏi, sau đó thì sao? Nhật xuất đảo có hay không lần thứ hai gặp phải kia thần bí tu sĩ công kích? Không từng nghe nói, tựa hồ không có. Trưởng quỹ trả lời. Cố Tích Kim nghe vậy, lặng lẽ suy tư một hồi, chiếu nói như vậy, tu sĩ thần bí này, hoặc là không lọt mắt Nhật xuất đảo những tiểu bối kia, hoặc là chính là cũng bị thiệt thòi không nhỏ, tìm chỗ chữa thương đi rồi. Sau một hồi lâu, mới lại hỏi, ta nghe nói, Hắc Ám Quang Đế thủ đoạn, tựa hồ bị người này khắc chế, này lại là từ nơi nào chuyển tới tin tức, có gì căn cứ? Xem ảnh một. Là Hắc Ám Quang Đế tiền bối chính mình gọi ra, nghe nói có phóng tầm mắt nhìn tu sĩ, nghe được hắn tiếng hét lớn. Nguyên văn là cái gì? Nguyên văn là, ngươi đối với ta triển khai thủ đoạn gì, ta quang ảnh thân thể. Liên mấy chữ này, nghe nói Hắc Ám Quang Đế tiền bối ngay lúc đó âm thanh hiếm thấy hoảng loạn. Cố Tích Kim lần thứ hai khẽ gật đầu. Trận chiến này cuối cùng, tựa hồ có to lớn tự bạo tiếng vang lên, không biết là của ai, nhưng rất nhiều tu sĩ suy đoán, vô cùng có khả năng là Hắc Ám Quang Đế tiền bối. Trưởng quỹ lại nói. Cố Tích Kim lại là gật đầu, lại hỏi, hơn trăm năm này xuống, có hay không hai người bọn họ tin tức? Không có. Chí ít trong giới tu chân không có truyền lưu. Trưởng quỹ lập tức trở về đạo. Cố Tích Kim lại là trở nên trầm mặc. Sau một hồi lâu, lại hỏi, trừ bọn họ ra hai cái bên ngoài, có còn hay không nghe nói cái gì ma tổ cấp độ tu sĩ ở đây? Chưa từng. Lần này, trưởng quỹ suy nghĩ một chút mới trả lời. Cố Tích Kim suy nghĩ một chút, lại hỏi thêm mấy vấn đề sau, lại hỏi không thể hỏi, hướng về đối phương muốn một phần địa đồ thẻ ngọc sau, đi ra cửa. Lại đi rồi mấy nơi địa phương, hỏi không ít tu sĩ, được tin tức đều không khác mấy, Cố Tích Kim cũng không chỉ hoãn nữa thời gian, thẳng đến Nhật xuất đảo mà đi. Thiên ma loạn hải tuy loạn, thiên ma bộ tộc cũng xác thực rất xấu, nhưng phong cảnh lại thực tại không sai, thân là thiên ma loạn hải chứ danh nhất linh sơn bảo địa một trong Nhật xuất đảo, càng là hiếm thấy tiên gia thắng địa. Cố Tích Kim đến lúc, chính là lúc sáng sớm, mặt trời đỏ nhảy ra hải mặt bằng, tung xuống vạn trượng kia sáng đến, đánh vào Nhật xuất đảo bên trên, đảo này tỏa ra một tầng óng ánh kim quang mở dạng. Trên thực tế, cũng xác thực như vậy, trên đảo kim nguyên khí nồng nặc, kim quang chính là do kim nguyên khí mà tới. Hàng mẫu nhìn lại, tòa này chu vi mấy triệu dặm to lớn hòn đảo, sơn hà tùng thị, mặc dù còn lưu lại tranh đấu quá dấu vết, cũng có thể nhìn ra hùng kỳ mỹ lệ đại khai đến. Đảo nơi trung ương, là một mảnh chu vi mấy vạn dặm sương mù phong tỏa chi địa, bên ngoài lại là có tiểu tu giải rác ở các nơi, giám thị trong bốn phương tám hướng. Cố Tích Kim khôi phục thành vốn là dáng vẻ, thoải mái mà tới. Mà quét đến hắn tu sĩ, tự nhiên là lập tức trở về xào huyệt bên trong thông báo. Chờ đến Cố Tích Kim đến ngoài sơn môn thời điểm, đã có trong trận trọng yếu tu sĩ đi ra. Nhật xuất đạo xích địa, tiến vào Cố tiền bối. Một đầu kim hành thiên ma, cung cung kính kính hành lễ. 50, 60 tuổi ông lao dáng vẻ, thân hình cao lớn, da thịt kim đỏ, đường nét cứng ngắc, phảng phất vàng điêu khắc đi ra pho tượng bình thường, chí ma hậu kỳ cảnh giới. Cố Tích Kim khẽ gật đầu. Không biết tiền bối vì sao mà đến? Xích địa hỏi. Cố Tích Kim nghe vậy, sái nhiên cười một tiếng nói, nghe nói nhà ngươi vị lao tổ kia, ăn người khác thiệt lớn, ta giống như hắn đều là dung hợp Hắc Ám thần quang tu sĩ, phần này bộ mặt, ta tự nhiên muốn thay hắn tìm trở về. Xích địa nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, hiển nhiên không cảm thấy có chuyện tốt như vậy, càng không từng nghe nói một vị này cùng chính mình lao tổ có như vậy sâu giao tình. Con ngươi đừng chuyển loạn, càng không cần nghĩ nhiều như thế. Cố Tích Kim chắp hai tay sau lưng, sống lưng ngưỡng lên thẳng tắp, thô bạo điểm nhiên nói, ta cùng Hắc Ám Quang Đế, xác thực không có giao tình gì, nhưng khắc chế hắn tên kia, nói không chắc ngày nào đó cũng sẽ xuống tay với ta, ta đương nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường, nói đủ hiểu chưa? Rõ ràng. Xích Địa lập tức gật đầu nói, sắc mặt chính mấy phần, cũng không nghĩ ra cái gì có thể hoài nghi địa phương rồi. Đã như vậy, liền dẫn ta đi gặp Hắc Ám Quang Đế đi, ta hỏi hắn, hỏi thăm một chút tên kia sự tình. Cố Tích Kim sáng sủa nói rằng, nhưng là,

muốn thiếu nhiều, hơn nữa linh khí mỏng manh, bình thường tu sĩ rất ít tới đây. Có hạn một ít, cũng phần lớn là bị người đuổi giết cùng đường mặt lộ. Cố Tích Kim đến sau, chính là tìm kiếm. Trần Thiên Cẩu coi như ở đây, hơn nửa cũng là ngồi xổm ở cái nào cấm chế phong tỏa trong động phủ, Cố Tích Kim cũng là ngang ngược, phát hiện những cấm chế kia phong tỏa động phủ nhỏ sau, trực tiếp chính là hung hăng nổ ra bên trong tu sĩ. Phát hiện không phải, đi thẳng một mạch, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Những kia đi ra ngang ngược tiểu bối, bị hắn trợn mắt, liền lời đều không nói ra được, mỗi người giận mà không dám nói gì. Mà làm này sống, đương nhiên là Phi Lai Kiếm Đế, một đường này lại đây, Cố Tích Kim đã sớm suy tư lên, làm sao đối phó này Trần Thiên Cẩu, mình và Dạ Đế, khẳng định là tận lực sẽ không cùng đối phương chính diện va chạm. Một phen này tìm kiếm, chính là mấy năm trôi qua, trước sau cũng không có tìm được Trần Thiên Cẩu, Cố Tích Kim không thể không suy nghĩ những biện pháp khác đến. Hắc Ám Quang Đế, xin lỗi, còn phải dùng ngươi dùng một lát. Một ngày này, Cố Tích Kim nghĩ đến cái gì, trong mắt sáng ngời, cười giả dối, lầm bầm lầu bầu một tiếng sau, bay về phía Thiên Ma Loạn Hải phồn hoa phương hướng. Chương 2495, đều là khôn kiếp, canh thứ hai. Thiên Ma Loạn Hải, lại là một cái tin tức, nhanh chóng nổ tung lan tràn truyền ra đến. Đạo hữu, nghe nói không? Nghe nói rất. Hắc Ám Quang Đế nguyên lai lại lặng lẽ trở về Nhật Xuất Đảo, vẫn trốn ở trên Nhật Xuất Đảo chữa thương. Việc này ta cũng nghe nói, truyền tới gia hỏa, thật là to gan, không sợ Hắc Ám Quang Đế sau khi thương thế lành, tìm tới hắn phiền phức, đem hắn nuốt sống sao? Tiếng nghị luận từ Thiên Ma Loạn Hải trung ương phồn hoa khu vực, như bay truyền về trong bốn phương tám hướng. Nhật Xuất Đảo tự nhiên là có các đường thám tử phân tán ở bên ngoài, ngay lập tức nhận được tin tức, lại ngay lúc đầu đưa trở về. Xích Địa nhận được tin tức, lập tức đi nói cho Hắc Ám Quang Đế. Cố Tích Kim cái này tiểu hỗn đản, khẳng định là hắn truyền đi. Chính hắn không tìm được lao chó già kia, liền cầm lao phu đến làm mồi. Hắc Ám Quang Đế nghe vậy, chính là mang to. Lao gia hỏa cũng là nhân tình, ánh mắt lấp loé mấy lần, liền rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, mà mặc dù là mang to, cũng vẫn như cũng là mạnh miệng, dáng người thẳng tắp đã có chút cứng ngắc vậy dáng vẻ. Xích Địa cũng là một bộ tức giận hình ảnh, lại lo lắng Hắc Ám Quang Đế đem lửa giận phát tiết đến trên người hắn, rủ xuống đầu, không dám nói nhiều. Tùy ý Hắc Ám Quang Đế mắng tốt một trận, Xích Đế rốt cục nhỏ giọng nói, "Lão tổ, ngươi có thể muốn tạm thời rời đi, tránh né khó khăn." Tránh cái rắm. Hắc Ám Quang Đế nghe vậy, lần thứ hai mở mắng, ánh mắt nhưng là cực thâm thúy nhạy bén lên nói, Cố Tích Kim giờ khắc này, hơn nửa đã ở Nhật Xuất Đảo phụ cận thủ, chỉ cần lao chó giả kia dám đến, hai người bọn họ trước hết muốn đánh lên, ta ở lại chỗ này, ngược lại mới là quyết định chính xác nhất. Lời tới đây, lại là ánh mắt một tâm đạo, Cố Tích Kim nếu là đánh không lại hắn, ta tự nhiên muốn đi hỗ trợ, nếu là đánh thắng được hắn, tốt nhất là đánh cái thắng thảm, liền đừng trách ta động thủ với hắn, vừa vặn ta nổ một tôn tiên thần chi thân, cần cực phẩm tiên thiên linh bảo trọng chém. Có đạo lý. Xích Địa gật đầu đồng ý. Nhưng suy nghĩ một chút, lại nói, như lão cẩu kia không bị lừa đây. Người này khẳng định cũng là tâm tư giả dối, lo lắng là dụ hắn đến đánh bẫy dập. Hắc Ám Quang Đế nghe được vấn đề này, lặng lẽ một hồi. Suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu nói, lão cẩu này xác thực rất xảo trá, nhất định sẽ nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng chưa chắc có nhiều như vậy lo lắng. Vì sao? Lão cẩu này thực lực kiên cường, muốn bắt hắn, hoặc là đến thật nhiều tu sĩ, hoặc là đến hai bước bên trong đỉnh tiêm tu sĩ, thậm chí là hai bước nữa. Mà tu chân giới đều biết, ta Hắc Ám Quang Đế, từ trước đến giờ là cái độc lai độc vãng nhân vật. Các đường tu sĩ giờ khắc này, đa số lại vội vàng ứng phó trong gương tu sĩ còn không giúp được, ai tới giúp ta? Hắc Ám Quang Đế trật tự rõ ràng phân tích. Rõ ràng. Xích Địa gật đầu đồng ý. Đi thôi, chú ý ngoài sơn môn động tĩnh, nếu là bọn họ đánh lên, lập tức đến thông báo ta. Hắc Ám Quang Đế lại nói. Xem ảnh một. Xích Địa hẳn là mà đi. Trong giới tu chân, mỗi ngày không biết phát sinh bao nhiêu chuyện lớn chuyện nhỏ. Hắc Ám Quang Đế lại trở về Nhật Xuất Đảo tin tức, theo thời gian quá khứ, không thể tránh khỏi bị nhấn chìm ở những chuyện lớn đó việc nhỏ bên trong, dần dần lại không người nhắc lên. Nhưng hữu tâm nhân vẫn cứ ở tìm hiểu. Cổ Ma Đảo, Thiên Ma Loạn Hải phía tây biên giới một tòa phố chợ đảo, vãng lai tu sĩ không ít, vô cùng náo nhiệt. Một ngày này, một cái nhỏ gầy ông lao dáng vẻ nhân tộc tu sĩ, từ phía tây trên biển rộng đến, lên trên đảo, tùy ý đi dạo lên. Sau gần nửa canh giờ, cười thâm ý sâu sắc ra một gian cửa hàng. Trở về Nhật Xuất Đảo. Này ban đầu ngay ở trong suy đoán của ta, nhưng cái tin tức này dĩ nhiên truyền ra, liền có chút ý vị sâu xa rồi. Nhỏ gầy ông lão trong lòng lẩm bẩm. Không cần nói thêm nữa, này nhỏ gầy ông lão chính là Trần Thiên Cẩu. Lão cẩu này, trước cũng bị thương không nhẹ, vẫn trốn ở Thiên Ma Loạn Hải phía tây trong biển nơi sâu xa chữa thương, bây giờ là mới ra đến không lâu. Chẳng lẽ là Hắc Ám Quang Đế cố ý thả ra, dẫn ta mắc câu? Hắn tìm giúp đỡ đến rồi. Lão cẩu tâm tư lại chuyển. Lập tức lại là lại nói, không nghe nói người này cùng ai giao hảo, cái khác ngoài gương ma tổ cấp độ tu sĩ, tránh chúng ta còn đến không kịp đây, khuyến quân đảo một đống kia, tạm thời nên cũng chưa hề đi ra, càng không thể là ta một cái hai bước tu sĩ đi ra. Lẽ nào là hắn ở trên đảo trong trận pháp, bố trí đại bẫy dập? Hay hoặc là, hoàn toàn là ta nghĩ nhiều rồi. Là dưới tay hắn cái nhóm này tiểu bối, lo lắng ta tìm tới đi, cố ý đến rồi cái hư giả thực chi. Phạm yêu chơi tâm cơ giả, nhất định nghi thần nghi quỷ. Trần Thiên Cẩu càng nghĩ càng nhiều. Mà đến cuối cùng, đi cùng không đi, cuối cùng cũng phải cầm cái chủ ý đi ra. Lần trước bên trong, chỉ giải quyết Hắc Ám Quang Đế Hắc Ám Thần Quang chi thân, ở trong lòng hắn, là cực muốn đem Hắc Ám Quang Đế giải quyết triệt để. Thôi, đi xem chính là, như tình huống không ổn, quá mức đi thẳng một mạch. Nghĩ đến cuối cùng, ánh mắt kiên định lên, rốt cục hạ quyết tâm. Lao cẩu này, lại quay một vòng sau, chính là lên đường xuất phát. Một ngày này, trên Nhật xuất đảo, mưa gió mãnh liệt, là cái hiếm thấy xấu khí trời. Trên biển thổi mạnh cuồng phong, đất trời tối tăm, cuồng phong kia lại thổi đại trận sương mù điên cuồng lan lộn, càng ngày càng có loại thiên địa cùng lòng người đồng thời kinh hoàng cảm giác. Rầm rầm. Trong bầu trời chỗ cao, lôi đỉnh điện quang mãnh liệt, mà không cao trong bầu trời, cũng có một tia chớp điện quang ngưng tụ mà thành hình người chi thân, vụt sáng mà đến, thẳng đến chỗ trung ương kia mà đi. Chính là Trần Thiên Cẩu, hoặc là nói là hắn một tôn tiên thần chi thân. Lão gia hỏa cũng là cẩn thận, trước tiên phái chính mình tiên thần chi thân đến. Ầm ầm ầm. Đến trận pháp kia sương mù một bên sau, không nói hai lời, chính là triển khai công kích tới, đạo đạo lôi kiếm lôi mâu dạng thần thông, đồng thời hoành hướng về phía trước. Lão gia hỏa lôi đình bóng dáng, càng là biến cực kỳ cao to lên, mấy vạn trượng to lớn một dạng, mạnh mẽ đạp lên đại trận kia. Trong chớp mắt, chính là đất trời rung chuyển lên. Đại trận kia, sắp thực đi qua hắc ám quang đế cải biến quá, bất quá ngăn một bước tu sĩ hoàn thành, muốn ngăn trở hai bước tu sĩ, tuyệt đối chống không được bao lâu. Mà vào giờ phút này, bên dưới trận pháp các tu sĩ, tự nhiên là một mảnh hoang mang. Có thần thức dò ra đến, thấy là khí tức mạnh mẽ như vậy tu sĩ đánh tới, càng là mặt như màu đất, không biết làm sao, mấy tức sau, dồn dập đem đầu nhìn về phía một cái nào đó tung lũng phương hướng. "Đều đừng hoảng hốt." Gián mua bình tĩnh âm thanh truyền đến. Trong tiếng xe gió, xích điệu lóe lên mà tới. Mọi người nghe vậy, đều là bình tĩnh mấy phần, cũng có người hỏi, "Đạo chủ, lão tổ đây, bên ngoài tu sĩ, e sợ chỉ có hắn có thể đối phó rồi." Xích Địa liếc tu sĩ kia một mắt, chính là lần thứ hai nhìn về phía ngoài sơn môn phương hướng, một thân pháp lực cũng là điên cuồng vận chuyển lên. Cố Tiên Bối, lúc này không ra tay, càng chờ khi nào? Lúc này không ra tay, càng chờ khi nào? Càng chờ khi nào? Pháp lực thôi thúc dưới, âm thanh như sấm nổ, mênh mông cuồn cuộn. Chuyển ra trận pháp đi, thẳng hướng về phương xa trong bốn phương tám hướng chuyển đi, thật lâu không dứt, này mưa gió mãnh liệt thế giới, đều bị thanh âm này xé ra lỗ to lớn đến bình thường. Đến, trực tiếp bán đứng Cố Tích Kim, khẳng định là Hắc Ám Quang Đế thụ ý. Chương 2496, Ỷ Sơn lão hổ, canh thứ nhất. Trong một đám sơn môn thiên ma tu sĩ, cố nhiên là nghe không hiểu ra sao, bên ngoài Trần Thiên Cẩu tiên thần chi thân, cũng là con ngươi thẳng ngưng, không rõ đối phương đã có giúp đỡ, vì sao lại muốn dễ dàng như vậy gọi ra cho hắn biết. Lão gia hỏa ngay lúc đầu, chính là nhanh chóng dừng tay, trồng lên phòng ngự thần thông, thần thức quét về phía bốn mặt phương hướng. Rất nhanh, chính là một cái quay đầu, xem hướng phía đông phương hướng. Phía đông trong bầu trời, lôi đình mưa xối xả bên dưới, có người một thân áo bào vàng, đạp lên ánh kiếm, chậm chậm rì rì bay tới. Bên người nương theo một đen một vàng, hai bóng người, chính là Cố Tích Kim. Tất cả chính như Hắc Ám Quang Đế dự liệu, trước tin tức chính là Cố Tích Kim cố ý thả ra ngoài làm mồi, nhưng không nghĩ tới chính là Xích Địa cũng trả lại hắn một cái âm, trực tiếp gọi hắn lên sàn, làm hắn nghĩ cho Trần Thiên Cẩu đến phát đột nhiên tập kích đều không có thể nữa. Vừa đi vừa mở ra tinh thần nhãn nhìn lại, hơn 20 viên ngôi sao dạng điểm sáng rất nhanh rơi vào Cố Tích Kim đáy mắt, điểm sáng liên tiếp thành một cái dựa vào núi nhỏ vậy động vật dạng đồ hình đến, vẻ mừng rỡ như điên, hầu như là nhanh chóng bước lên ở Cố Tích Kim đáy mắt. Ỷ Sơn lão hồ tòa, hắn dĩ nhiên chính là Ỷ Sơn lão hồ tòa. Trong lòng hầu như là run rẩy vậy, gấp giọng nói rằng: "Cố Tích Kim kém cái cuối cùng trong sao, chính là này Ỷ Sơn lão hồ tòa, không nghĩ tới trộm sao cuối cùng này, ung dung như vậy liền tìm đến. So với trước một cái đến, ung dung quá nhiều. Hiện tại chỉ nhìn hắn có thể không bắt rồi." Ánh mắt lại lóe lên, trong lòng chính là sát cơ nổi lên, Cố Tích Kim hưng phấn nắm đấm tàn nhẫn nắm một thoáng. Mà đối diện phương hướng, Trần Thiên Cẩu tiên thần chi thân, tự nhiên cũng là nhận Cố Tích Kim, nhìn thấy là hắn, trong mắt cũng là sáng ngời, nhưng sau đó chính là ngạc nhiên nghi ngờ lên, quét về phía càng nhiều phương hướng, lo lắng còn có những nhân tổ khác ở. "Lão giả, đừng sợ, chỉ ta một cái." Cố Tích Kim xuyên thủng tâm tư của hắn, cách thật xa, cũng là vận chuyển pháp lực, la lớn: "Hắc Ám Quang Đế trở về nơi này tin tức, cũng là ta thả ra ngoài, nghe nói ngươi có khắc chế thủ đoạn của chúng ta tự nhiên muốn đem ngươi câu ra để giải quyết rồi." Cố Tích Kim dương giọng lại nói, phóng khoáng nói ra, chính là muốn làm đối phương không trốn, cùng mình đánh một trận. Trần Thiên Cẩu nghe vậy, trên mặt không có đắc ý thần sắc, ý nguyên nhạy bén cẩn thận. Phải biết, mặc dù thêm vào bản tôn cùng mặt khác một tôn tiên thần chi thân, hắn vẫn là 3-4, thậm chí là 3-5, sơ ý một chút là phải có ngã xuống nguy hiểm. Ngươi lại ở đoán mò rồi. Cố Tích Kim từng bước đi tới, ánh mắt trừng trừng rơi vào Trần Thiên Cẩu lôi đỉnh tiên thần chi thân trong đôi mắt, cao giọng lại nói: "Ta cùng Hắc Ám Quang Đế, tố không giao tình, thậm chí đều chỉ muốn thắng qua đối phương, làm thịt đối phương. Sở dĩ hắn càng muốn nhìn đến cục diện, tuyệt đối là hai chúng ta lưỡng bại câu thương, sau đó do hắn đến nhặt tiện nghi." Trần Thiên Cẩu tiên thần chi thân, con ngươi lại ngưng mấy phần, thẳng thắn nói: "Hắc Ám Quang Đế nếu thật sự là tâm thái như vậy, đối với hắn mà nói, vẫn như cũ không phải tin tức tốt gì." Mà Cố Tích Kim một bộ xuyên thủng hắn tâm tư ngôn tử, cũng làm hắn cực khó chịu. "Ta có cái kiến nghị." Cố Tích Kim lại nói: "Ta cũng rất không thích tên kia nhòm ngó ở bên cạnh, không bằng hai người chúng ta cùng rời đi, tìm cái không người nơi yên tĩnh, thoải mái đánh một trận, để ta cũng nhìn, ngươi đến cùng là làm sao khắc chế ta Hắc Ám thần quang." Lại là nói đến, xem ảnh một, càng là càng đến cuối cùng một cái này, càng là tới gần đẩy ra hai bước nửa cửa lớn, Cố Tích Kim trong lòng, trừ bỏ hưng phấn bên ngoài, dĩ nhiên không nói ra được tỉnh táo, đầu óc phá lệ tốt dùng. Dưới trận pháp, Hắc Ám Quang Đế nghe một trận mặt đen, hừ lạnh một tiếng. Mà Cố Tích Kim đã ngừng lại. Đối diện Trần Thiên Cẩu Tiên Thần chi thân, con người y nguyên là ngưng tụ, còn đang suy tư điều gì bình thường. Không có những người khác, không có cái gì bấy dập, lão giả, có muốn hay không ta lập cái lời thề cho ngươi? Ta không để ý nhiều một tầng này lời thề ở thân, chỉ sợ truyền ra ngoài, người khác sẽ cười ngươi tốt như không đoạn. Cố Tích Kim hai tay tìm tòi, cười cực không nói gì vậy nói. Đối phương bản tôn chi thân, hắn còn không có tìm được, không thể không nhiều phế một phen này miệng lưỡi, vì thuận lợi bắt đối phương, hắn nhất định phải ép dưới trong lòng cấp thiết. Mà trong vẻ mặt kia lộ ra xem thường tâm ý, tuyệt đối có thể làm bất kỳ tu sĩ nào hận đến nghiến răng. Ầm ầm ầm. Trong bầu trời chỗ cao, một mảnh lôi đình hạ xuống. Rọi sáng Trần Thiên Cẩu Tiên Thần chi thân, cũng rọi sáng Cố Tích Kim cùng Dạ Đế, Phi Lai Kiếm Đế, bốn tôn bóng dáng, đều có như ma thần. Mà trong khoảng thời gian ngắn, Trần Thiên Cẩu Tiên Thần chi thân vẫn không có trả lời. Đánh lại không dám đánh, lùi lại không nỡ lùi, lấy ngươi lão già này tính tình, cũng là phối bắt nạt Hắc Ám Quang Đế người này rồi. Cố Tích Kim ác miệng lại đến, một khẩu một cái lão già. Không cần nói Trần Thiên Cẩu, chính là ở trận dưới nghe Hắc Ám Quang Đế, cũng là sinh ra điên cuồng hơn giết người lựa giận đến. Mà giờ khắc này ở phương xa bên trong, Trần Thiên Cẩu bản tôn chi thân, liền phải tỉnh táo nhiều, rốt cuộc có một nửa là người đứng xem lập trường. Tên tiểu tử này vừa nãy trong mắt cái kia vẻ mừng rỡ như điên, rốt cuộc là ý gì? Bởi vì đem ta câu đến rồi, có thể giết ta rồi. Lão gia hỏa thầm nhủ trong lòng, nhưng thẳng thắn nói, cũng không cảm giác mình có cái gì có thể bị Cố Tích Kim ham muốn, mà giết mình, tựa hồ cũng không đáng Cố Tích Kim cái này hai bước tu sĩ mừng như điên như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Cố Tích Kim cảm giác mình Thiên Cẩu thôn quan xa, đối với hắn là cái đại uy hiếp, giết hắn có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn khả năng này. Nhưng vấn đề kế tiếp liền khó nói, Cố Tích Kim thật không có cái khác giúp đỡ sao? Hắn là thật muốn cùng mình một trọi một so chiêu quyết cao thấp sao? Lão cẩu này cường quy cường, nhưng cũng dị thường cẩn thận. Mà Cố Tích Kim giờ khắc này, đều xem thế hắn sốt ruột lên. Thật muốn lập lời thề nói mình đúng là không có tìm cái khác giúp đỡ, chúng ta thoải mái đánh xong một trận này đi. Mà hắn đã không thể lại dùng ngôn ngữ bức đối phương, bằng không chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, rước lấy đối phương càng nhiều hoài nghi, bản tôn chi thân càng sẽ không dễ dàng xuất hiện. Mà thú vị nhất chính là, bởi vì đối phương trong lòng đung đưa không ngừng, hắn dịch tiên đạo, càng không nhìn ra đối phương bước kế tiếp đến cùng muốn làm gì, trên thực tế, hắn vốn là không có thôn phệ quá Ỷ Sơn lão hổ tỏa tinh cách lực lượng. Tiểu tử, ngươi nghĩ đánh một trận, lão phu có thể cho ngươi cơ hội này, nhưng ở cái nào đánh, khi nào đấu võ, cũng không phải ngươi định đoạt, mà là lão phu định đoạt. Trần Thiên Cẩu tôn này lôi đỉnh tiên thần chi thân, rốt cục mở miệng, ngạo khí lại xem thường. Chờ xem, đến kia thời cơ thích hợp thời điểm, lão phu tự nhiên sẽ phái người đến đưa tin cho ngươi, chỉ cần khi đó ngươi còn đủ đảm. Bạch. Lại nói một câu sau, chính là bay về phương xa bên trong, tốc độ cực nhanh. Lão gia hỏa đến cùng vẫn là không dám đánh, lo lắng nhất khẳng định vẫn là Cố Tích Kim có cái khác giúp đỡ, mà hắn bay đi phương hướng, cũng nhất định không phải bản tôn chi thân vị trí. Chương 2497, muốn đánh liền ngày hôm nay đánh, canh thứ hai. Thủ đoạn này vừa ra, Cố Tích Kim xem chính là thẳng phiền muộn xuống. Như đem quyền chủ động giao cho đối phương, lấy Trần Thiên Cẩu giả dối, còn không biết sẽ sớm bố trí ra cái gì nham hiểm thủ đoạn tới đối phó hắn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Muốn đánh liền ngày hôm nay đánh. Trong tiếng hét vang, Cố Tích Kim cùng hai tôn tiên thần chi thân đồng thời đuổi theo. Sự quyết đoán của hắn là đến nhanh chóng. Mục đích rất đơn giản, bước đối phương hạ cờ, đến để hắn mặt khắc tìm phá cục phương pháp. Đuổi chính là đối phương tôn này lôi đỉnh tiên thần chi thân, nhưng bức nhưng là bản tôn của hắn, bức bản tôn của hắn tới cứu. Trần Thiên Cẩu gặp Cố Tích Kim đuổi theo, tự nhiên là điên cuồng vận chuyển pháp lực, bay về phương xa bên trong. Bốn bóng người rất nhanh biến mất ở Hắc Ám Quang Đế cùng cái khác thiên ma tu sĩ trong phạm vi thần thức. Hắc Ám Quang Đế lao giả này, sắc mặt càng thêm không dễ nhìn lên. Lấy hắn bây giờ trạng thái, nếu là rời xa Thủ Sơn đại trận đi ra ngoài đánh nhặt tiện nghi chủ ý, tuyệt đối không phải một cái sáng suốt quyết định. Nhiều phái người tay quan tâm bọn họ kết quả của trận chiến này, một có tin tức lập tức lại đây nói cho ta. Hắc Ám Quang Đế hờ hững dặn dò xích địa một câu, còn sót lại tôn kia tiên thần chi thân thả ra một cơn gió đến bao bọc thân thể cứng ngắc bản tôn rời đi. Loạch xoạch, trong tiếng xe gió đem sơn hà vượt qua. Cố Tích Kim cùng Dạ Đế tốc độ tự nhiên là siêu nhanh, chỉ trong chốc lát liền cùng Trần Thiên Cẩu lôi đỉnh tiên thần chi thân rút ngắn đến mấy ngàn dặm trong phạm vi. Bạch tung bay kiếm đế một cái vụt sáng lướt đến phía trước sau, chính là thả ra báo cắt vàng dạng thần thông đến, đầy trời cắt vàng, phảng phất tầng tầng mây vàng mở dạng, quyền tạo nên đến, lay động hư không giao điểm. Đáng tiếc, này một lóe khoảng cách, rời Trần Thiên Cẩu tôn này lôi đỉnh tiên thần chi thân có chút xa, vẫn không có quyền đến trên người hắn, lao ra hỏa đã bước ra bước kế tiếp, tiếp tục bỏ chạy. Trần Thiên Cẩu tôn này lôi đỉnh tiên thần chi thân trong đôi mắt có chẳng đáng ý cười chạy qua, đều là hai bước tu sĩ, coi như lấy ba đổi một, cũng là cần chút vật khí mới có thể bắn trúng hắn. Lao ra hỏa cũng không biết, phía sau Cố Tích Kim trong lòng càng vui. Ba tôn bóng dáng lại đuổi theo, đống gần bóng xa, nhưng không có một cái công kích, cuốn chúng Trần Thiên Cẩu tôn này lôi đỉnh tiên thần chi thân. Ha ha, tiểu tử, lão phu bảo hôm nay không đánh, ngày hôm nay liền đánh không được. Trần Thiên Cẩu cười to nói. Xem ảnh một. Cố Tích Kim nghe trong lòng càng vui. Mặc dù dịch tiên đạo đối với lao cẩu vô dụng, hắn tiên đạo biên giới, rời thiên đạo chỉ kém cuối cùng một bước nhỏ khoảng cách, coi như còn vô pháp hoàn toàn nhìn thấu đối phương cái kế tiếp điểm dừng chân vị trí cụ thể, nhưng cũng không xa, chỉ là nếu là như vậy triển khai chí mạng công kích, đối phương bản tôn chi thân còn sẽ đến cứu sao? Hiện tại muốn làm chính là cho đối phương chạy thoát hy vọng, nhưng lại muốn lần lượt buộc hắn rơi vào hiểm cảnh, lại treo rồi lại treo chạy thoát, để Trần Lao Cẩu người này cảm giác mình thật không có cái khác giúp đỡ ở, chỉ cần bản tôn đến cứu một chút, liền có thể bảo vệ tôn này tiên thần chi thân. Đây chính là Cố Tích Kim dự định. Tiếp tục trốn, tiếp tục đuổi. Ở liên tiếp để đối thủ né tránh rơi mất mấy chục lần sau, Cố Tích Kim rốt cục quyết định lần sau tàn nhẫn tay, trong hai con mắt thần thái càng ngày càng huyền diệu lên. Bạch. Thời khắc này, Phi Lai kiếm đế một cái bùng lên, đi đến Trần Thiên Cẩu Lôi đỉnh tiên thần chi thân phía trước xa mấy chục trượng nơi bên trong, xoay người lại chính là một kiếm, rơi ra một mảnh kiếm khí cuồng chiều đến, đánh mà đi. Ầm ầm ầm. Một mảnh bắn trúng tiếng nổ vang mà lên, chen lẫn Lao Cẩu kia kêu thảm thiết. Đi rồi cẩu vận tiểu hỗn đản. Trần Thiên Cẩu mắng một câu. Biết sau một khắc bên trong, Cố Tích Kim cùng Dạ Đế nhất định sẽ đánh tới, nhẫn nhịn một thân đau, chính là nhanh chóng thiên bộ thông liền đạp. Ầm ầm ầm. Mảnh thứ hai tiếng nổ vang, oanh kích mà lên thời điểm, Trần Thiên Cẩu tôn này Lôi đỉnh tiên thần chi thân, quả nhiên là treo rồi lại treo lóe lên mà đi. Đi rồi cẩu vận lão cẩu. Cố Tích Kim công kích thất bại, giả vờ giả vịt mất tinh thần hai con mắt, càng giả vờ giả vịt mắng một câu. Phía trước Trần Thiên Cẩu Lôi đỉnh tiên thần chi thân, thần thức nhìn thấy, càng không có lý do gì hoài nghi cái gì. Mà bắt đầu từ thời khắc này, ở Trần Thiên Cẩu trong đôi mắt, Cố Tích Kim vật khí, tựa hồ thật tốt lên, cách bên trên một quãng thời gian, tựa hồ luôn có thể bắn trúng chính mình. Lão gia hỏa không ngừng bị thương, cứ việc đều không phải hẳn phải chết chi thương. Không ổn, tên tiểu tử này tốc độ quá nhanh, đem ta gắt gao dính chặt, như thế vẫn đuổi trốn xuống, chết cái kia, tuyệt đối là ta. Lão gia hỏa ánh mắt bắt đầu ngưng. Trong lòng nôn nóng tâm ý bắt đầu lan tràn. Này một lan tràn, phương xa một hướng khác Trần Thiên Cẩu bản tôn chi thân, cùng mặt khác một tôn tiên thần chi thân, cũng là đồng thời cảm giác được. Bản tôn, thiên hạ tình huống không ổn, nếu không đi cứu hắn, sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Chiếu cục diện bây giờ xem, Cố Tích Kim nên thật không có giúp đỡ, bằng không sớm nên ra trận rồi. Thiên Cẩu đạo nhân trước tiên mở miệng nói rằng, suy nghĩ một chút, lại nói, nếu không nữa thì liền để hắn tiến địa phế âm khí tầng quá cửa ải này. Trần Thiên Cẩu gật gật đầu, nhưng không có lập tức đập ra đi, con ngươi ngưng tụ, nói rằng, đừng nóng đội, đợi thêm một chút, nói không chắc trợ thủ của hắn là vì dụ ra hai chúng ta, cố ý nhẫn nhịn không xuất hiện, còn tiến địa phế âm khí tầng. Như Cố Tích Kim thật không có giúp đỡ, quăng ném đi hắn há không đáng tiếc. Thiên Cẩu đạo nhân khẽ gật đầu, tâm cũng là lớn, còn muốn hai tay bắt. Mà hai người nội tâm bên trong đều cảm thấy, Cố Tích Kim ở không có nhiều như vậy tất giết lý do của bọn họ điều kiện tiên quyết, chơi nhiều như vậy trò gian, tựa hồ không có cần thiết. Rốt cuộc mọi người không có thâm cừu đại hận. Thiên Cẩu thôn quang xa đối với Cố Tích Kim hay là cái uy hiếp, nhưng nếu biết, sau đó đụng với liền rất sớm né tránh, giao cho những người khác tới đối phó chính là. Mênh mông loạn hải bên trên, hòn đảo một cái tiếp một cái, ở bốn tôn bóng dáng nhanh chóng vượt trong không gian, hướng sau rút lui mà đi. Rầm rầm rầm. Tiếng ầm ầm, thỉnh thoảng nổ vang. Cố Tích Kim gắt gao ngăn chặn chính mình đối với hai bước nửa mãnh liệt khát vọng, dựa theo chính mình mưu tính bên trong tiết tấu đến, thường thường chặn lại được phía trước, oanh kích đối phương mấy đòn, lệnh đối phương thương càng ngày càng nặng, nhưng lại không đến nỗi chết cùng mất đi chạy trốn năng lực. Đừng nóng đội, đừng nóng đội, nhanh hơn, nhanh hơn, trong mắt hắn vẻ bối rối ở lần, bản tôn chi thân của hắn nhất định sẽ đuổi tới cứu viện. Cố Tích Kim trong lòng có một thanh âm không ngừng nhắc nhở hắn. Mà phía trước bên trong, Trần Thiên Cẩu tôn này Lôi đỉnh tiên thần chi thân, khí tức so với trước đã hể bại không ít, ánh mắt tâm trầm. Hắn khổng lồ thân thức lan tràn đến cực hạn, tìm kiếm cái này hắn vẫn hoài nghi bên trong Cố Tích Kim giúp đỡ. Không có, không có, không có tìm được một nhân tổ cấp độ tu sĩ. Lão gia hỏa ánh mắt biến hóa, trong lòng cũng ở nói thầm. Bạch. Thời khắc này, đột nhiên một cái chuyển hướng, bắt đầu trốn hướng chết sau phương hướng. Thành công rồi. Cố Tích Kim một nhìn đối phương chuyển hướng, trong lòng chính là hô to một tiếng, hầu như có thể kết luận, đối phương bản tôn chi thân cùng mặt khác một tôn tiên thần chi thân, nhất định ngay ở trong cái phương hướng kia, giờ khắc này đang ở đuổi tới cứu viện. Chương 2498 hai đối với hai, canh thứ ba. Bên trong đất trời, phong vân không ngừng biến hóa. Quái lạ chính là, bốn tôn bóng dáng lóe tới chỗ nào, nơi đó chính là nhanh chóng đất trời tối tăm lên, mưa gió mãnh liệt, cũng không biết là thần thông xúc động thiên địa dị tượng, vẫn là thiên đạo xúc động, đang vì hai người trợ uy. Mà trận này nhìn như đơn giản tranh đấu bên trong, lại cất giấu bao nhiêu tính toán tâm tư. Đối phương chuyển hướng, Cố Tích Kim tự nhiên là theo chuyển hướng đuổi theo. Mà hắn vẫn không có vội vã xuống tay ác độc, trời mới biết Trần Thiên Cẩu bản tôn chi thân, cách nơi này có bao xa, giờ khắc này một cái đại chiêu triển khai, nói không chắc lại đem hắn dọa chạy. Tiếp tục trốn, tiếp tục đuổi. Đổ qua sơn, lướt qua hải. Cố Tích Kim vật khí, khi thì tốt, khi thì xấu, lặng yên ở giữa, hơi đã thả lỏng một chút đối với đối phương ép chặt, để tránh khỏi đối phương cảm giác đến thời gian không đủ đợi được bản tôn đến, nổi lên vẫn là tự bạo quên đi loại hình tâm tư. Bản tôn, nếu là thật tìm tới Lao Cẩu này bản tôn chi thân, do ta cùng Phi Lai, đối phó bản tôn của hắn cùng Thiên Cẩu thôn quang xa chém ra đến tiên thần chi thân, ngươi đối phó một cái này. Thời khắc này, Dạ Đế đột nhiên ở trong lòng nói rằng, ý tứ rất rõ ràng, đối với Thiên Cẩu thôn quang xa vẫn là cực lo lắng, Phi Lai kiếm đế là thổ linh vật chi thân, khẳng định không cần lo lắng chúng chiêu, mà bản tôn cùng Dạ Đế ở giữa, nếu là nhất định phải có một cái muốn chúng chiêu, Dạ Đế hiển nhiên càng thích hợp một ít, đây là định đem chính mình không thèm đến xỉa rồi. Không cần ngươi đến nói cho ta làm thế nào. Cố Tích Kim nghe vậy, chính là lạnh lùng trả lời. Hắn xưa nay tính tình cực ngạo, loại này hy sinh tiên thần chi thân đến tắc thành chuyện của chính mình, khẳng định là chẳng đáng đi làm ra. Dạ Đế nghe vậy, cười cợt, không có nhiều lời nữa nói. Ngươi giống như đã quên, ta không chỉ là có thể hóa thành Hắc Ám Thần Quang chi thân, còn có thể hóa thành Báo Cắt chi thân, nên lui ra chiến đấu người, là ngươi mới đúng. Cố Tích Kim lại nói một câu. Dạ Đế cùng Phi Lai Kiếm Đế trong mắt, tất cả đều sáng ngời lên. Từ ban ngày đến đêm đen, lại tới cái kế tiếp ban ngày. Bốn bóng người, không biết đuổi chạy ra bao xa khoảng cách đi ra ngoài. Cố Tích Kim thần thức gắt gao rơi vào trên người đối phương, cũng ở cẩn thận quan sát ánh mắt của đối phương, không biết bắt đầu từ khi nào, đối phương ngưng tụ con người, bắt đầu nới lỏng, tuy rằng vẫn không có ý mừng hiện lên, hoặc là nói đem ý mừng ẩn sâu, nhưng thần sắc nhưng là vô cùng bình tĩnh lại. Nhanh hơn, muốn đến. Cố Tích Kim trong lồng ngực, cảm xúc không ngừng được dâng trào lên, cũng đang tính toán đối với Trần Thiên Cậu Tôn này Lôi Đỉnh Tiên Thần chi thân Thiên Hạt đạo nhân hạ sát thủ thời khắc. Về phía trước, xem ảnh một. Về phía trước, Thiên Hạt đạo nhân trong mắt, chung quy là có yên lòng bình thường, phảng phất thoát ly kiếp nạn bình thường thở phào nhẹ nhõm thân sắc, hiện lên đến. Chính là hiện tại. Cố Tích Kim, Dạ Đế, Phi Lai Kiếm Đế ba người, hầu như là đồng thời ở trong lòng quát lên, ngờ tới lao cẩu này bản tôn chi thân cùng mặt khác một tôn tiên thần chi thân, ngay ở phía trước, trong lòng ba người, sát cơ hừng hực mà lên. Bạch. Thiên Hạt đạo nhân lại một cước bước ra. Bạch. Bạch. Bạch. Sau một khắc, là chỉnh tề mà lại lanh lảnh ba đạo tiếng xé gió, đồng thời vang lên Thiên Hạt đạo nhân trong tai, mà âm thanh lại là đến từ phía trước. Thiên Hạt đạo nhân thấy hoa mắt, liền gặp hai đen một vàng, ba bóng người tề loạch xoạch xuất hiện tại phía trước, đứng sóng vai, tất cả đều đối mặt hắn, sáu con mắt đồng thời bắn ra thần quang đến rơi vào trên người hắn. Làm sao có khả năng? Thiên Hạt đạo nhân tâm thần kịch chấn. Nếu nói là có một cái số may đụng vào phía trước của hắn, hắn còn có thể tiếp thu, ba đạo đồng thời va vào, hơn nữa còn như vậy chỉnh tề, hầu như là chuyện không thể nào. Siêu, siêu, siêu. Ở hắn khiếp sợ chớp mắt bên trong, Cố Tích Kim cùng hai tôn tiên thần chi thân đã từng vũ kiếm, ba tôn chiến lực đồng thời nổ ra cận thiên đạo đến. Ba thanh to lớn mũi kiếm, đông dưng mà sinh, bay lên trời, phi thứ mà đến, trong đó hai cái màu đen nhánh mây khói lượn lờ, tốc độ nhanh chóng, càng là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ vang, hầu như là lập tức liền lên. Thiên Hạt đạo nhân tiếng kêu thảm thiết, càng là thê thảm không gì sánh được, quang ảnh chi thân hầu như là chớp mắt muốn nổ tung lên, thành 20, 30 đoàn khí tức vẻ vải lôi đỉnh tia điện. Cố Tích Kim ba người một kích thành công, không có vội vã cao hứng, đòn thứ hai, đòn thứ ba cận thiên đạo, liên tiếp đánh ra ngoài. Tiếng ầm ầm càng càng mãnh liệt lên. Phương xa mấy trăm ngàn dặm ở ngoài, Trần Thiên Cẩu cùng Thiên Cẩu đạo nhân đang ở đuổi tới. Phát hiện bên này biến cố, hai người đều là ánh mắt đại ngưng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không để ý tới đi nghĩ nhiều như thế, vội vã là cuồng đuổi mà tới. Rầm rầm. Trong phương xa âm thanh là càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, cũng là càng ngày càng vang dội. Mà đợi được Trần Thiên Cẩu thân thức, xem tới đây trong nháy mắt, chính là nguyên thần đột nhiên đau nhức một hồi, sau một khắc, trơ mắt nhìn Cố Tích Kim, đem một khối to bằng bàn tay lập loè lôi đỉnh điện quang màu đen ngọc thạch điêu khắc thành bỏ cạp dạng cực phẩm tiên thiên linh bảo, một cái cất đi. Thiên Hạt đạo nhân thân chết ngã xuống. Biến cố này đến quá nhanh quá nhanh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn vì sao đột nhiên có thể đuổi theo ta rồi? Lẽ nào hắn đã hai bước nữa? Không thể. Trần Thiên Cẩu đến hiện tại còn chưa rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì, trong miệng hút ngụm khí lạnh suy tư. Siêu siêu. Trong tiếng xe gió, đối diện Cố Tích Kim đã là bùng lên mà tới. Nhìn hắn cùng Dạ Đế kia giống như hắc ám quang đế quang ảnh chi thân, Trần Thiên Cẩu sự thù hận cùng hung tính nhất thời là cuồng lật lên đến. Tiểu hỗn đản, lão phu ngày hôm nay liền giải quyết triệt để ngươi. Tiếng gầm gừ bên trong, Trần Thiên Cẩu cuối cùng không có trốn, cùng Thiên Cẩu đạo nhân đồng thời giết tới, khí thế hùng hổ. Đối diện phương hướng, Cố Tích Kim thấy thế, trong mắt tự tin tung bay ý mừng sáng lên. Hô. Tiếng gió rít bên trong, Cố Tích Kim bản tôn chi thân, từ màu đen nhánh quang ảnh chi thân, nhanh chóng chuyển thành màu vàng đất bao cắt chi thân, đừng quên hắn dung hợp hai môn linh vật, chỉ là phần lớn thời gian bên trong, đều quen thuộc hóa thành hắc ám thần quang chi thân đến chiến đấu cùng đi đường mà thôi. Cùng Phi Lai Kiếm Đế đồng thời đánh tới. Hai người phía sau, Dạ Đế tốc độ chậm lại, chậm gì gì mà đến, chính như Cố Tích Kim từng nói, trận chiến này, như không khẩn yếu cục diện, hắn vẫn là bảng con đi. Ầm ầm ầm. Kịch liệt nổ tung chi thân lại lên, Cố Tích Kim đối đầu Trần lão cẩu, Phi Lai Kiếm Đế đối đầu Thiên Cẩu đạo nhân, bốn bóng người, từng đôi bắt đầu chém giết. Kiếm văn kiếm ấn, đồng thời loại nhanh. Cắt đen lôi đỉnh, quần quần bốc lên. Hết sức phiền muộn tâm ý, phát lên ở Trần lão cẩu trong lòng, vốn nên là hắn đại hiện thần uy, triển khai Thiên Cẩu thôn quang xa một trận chiến, trong nháy mắt đã biến thành đối phó hai tôn hành thổ linh vật chi thân, đây là chơi lưu manh à, không phải nói tốt yếu lĩnh giáo ta Thiên Cẩu thôn quang xa sao? Ha ha ha, lão giả, ta xem ngươi lấy cái gì tới đối phó ta. Trong trung tâm của vụ nổ, Cố Tích Kim cười ha ha. Hắn ngày hôm nay đầu óc đặc biệt nhạy bén rõ ràng, hầu như là khắp nơi càng nhanh hơn tính tới một bậc, nắm giữ thế cuộc. Chương 2499, Tiểu Thiên Đạo chi nhãn, canh thứ nhất. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ta chỉ có thể môn thủ đoạn kia. Trần Thiên Cẩu tức giận hừ. Hô. Thủ quyết bấm gian, không ngừng bình thường báo cắt đen từ trên người chạy ra, sáng sủa sáng sớm thế giới như bay ảm đạm đi, càng ngày càng tối. Bao cắt đen bên trong lại có từng vị màu đen nhánh yêu mị bóng quỷ dạng đồ vật ẩn nút ở trong đó, đánh lén lại đây. Cố Tích Kim cùng Phi Lai Kiếm Đế dựa vào thiên đạo biên giới, đã sớm xuyên thủng đối phương khí tức vị trí, cảm giác được những bóng quỷ kia đánh tới, bóng dáng phập phù gian, ung dung tránh đi, một cái đánh lén đều không có chúng phải, trở tay một đòn chính là nát tan. Bất quá những bóng quỷ kia nát tan sau, lập tức thành cát, ngưng tụ lại đánh tới, phảng phất có thể vòng đi vòng lại bình thường. Cho tới Trần Thiên Cẩu bóng dáng, rốt cuộc bị ẩn sâu ở kia báo cắt đen trong chỗ sâu, vẫn cần tìm ra hắn đến, mới có thể cướp đoạt hắn bản mệnh tinh cách lực lượng. Lão tử liền trước tiên phá thủ đoạn của ngươi. Ánh mắt hung ác gian, Cố Tích Kim cùng Phi Lai Kiếm Đế đồng thời sử dụng tới cận thiên đạo đến. Xẹt xẹt, xẹt xẹt. To lớn màu vàng mũi kiếm, phảng phất không có gián đoạn ánh kiếm thế giới một dạng, không ngừng bay lên, đâm hướng về báo cắt đen bên trong, tùy ý vung kích, ngược lại phạm vi rất lớn. Ầm ầm ầm. Trong thế giới báo cắt đen, nhất thời phảng phất bị quăng vào vô số viên bom một dạng, điên cuồng muốn nổ tung lên, chỉ là thanh âm kia, liền có thể làm người màng thai nổ tung. So với dùng Hắc Ám Thần Quang triển khai ra, uy lực tuy rằng yếu đi chút, nhưng tuyệt đối vẫn là hai bước bên trong thượng thừa thần thông. Chiến cuộc bên ngoài, Dạ Đế nhìn hai nơi sôi trào bình thường báo cắt thế giới, cũng là ra đầu thẳng nổ. Mà báo cắt ở ngoài thế giới, giờ khắc này cũng là điên cuồng lăn lộn phá nát lên, phản phất hướng đi thế giới tận thế một dạng, trầm luân tiến vào vết nứt không gian, hoặc là nứt ra to lớn trong vực sâu. Phu cận một ít tu sĩ, dồn dập trốn hướng trong phương xa. Trốn chậm, trực tiếp bị xoắn diệt thành nát cặn bã xương máu, tiếng kêu thảm thiết, cũng là mãnh liệt. Dạ Đế liếc mắt một cái, ánh mắt hơi trầm xuống. Phía dưới thiên địa cách đó không xa bên trong, vừa vặn có một cái hòn đảo, trên đảo ở một đám thiên ma tu sĩ, cảnh giới cao, miễn cưỡng còn có thể trốn, cảnh giới thấp, hầu như là chỉ có một con đường chết. Tảng lớn trơ mắt nhìn trong bầu trời sóng khí vô giết mà đến, đem bộ tộc biên giới nát tan thành bụi, bọn họ lại không làm được động tác đến, đã dọa sợ. Nhưng sau một khắc, mọi người nhưng là thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy sóng khí kia tít ngoài diện ơi, một đạo bóng người màu đen nhánh đột ngột đến. Bổ Thiên bình thường, vung tay lên, chính là thả ra một mảnh vô hạn kéo dài ra đi màn ánh sáng màu đen, che ở sóng khí phía trước. Ầm ầm ầm. Mặc cho sóng khí kia làm sao đánh, đều bị màn ánh sáng kia gắt gao đứng vững. Chúng thiên ma thấy thế, đầu tiên là đại ngơ ngác, sau đó là chỉnh tề thanh âm thở phào nhẹ nhõm. Còn không mau đi, ta có thể không có ý định giúp các ngươi nhiều lắm lâu. Xem ảnh một, lạnh nhạt nhạt, lại như sấm nổ bình thường âm thanh truyền vào chúng thiên ma lỗ tai. Đa tạ tiền bối, chúng ta vậy thì đi. Một đám thiên ma chấn động sau khi tỉnh lại, đầu tiên là vội vàng nói tạ, sau đó chính là mang nhà mang người trốn hướng trong phương xa. Tiếng ầm ầm, mênh mông cuồn cuộn. Lại quá rồi thời gian uống cạn hơn nửa chén trà sau, kia hai mảnh báo cắt thế giới rốt cục triệt để tan đi. Bệnh, bệnh. Trong tiếng xe gió, hai bóng người trốn hướng trong phương xa. Là Trần Lao Cẩu cùng hắn mặt khác một tôn tiên thần chi thân thiên cầu đạo nhân. Dĩ nhiên chạy trốn. Lão này, tuyệt không phải chỉ có một môn này thủ đoạn, trên thực tế, thủ đoạn của hắn lại nhiều lại phong phú, nhưng Cố Tích Kim cận thiên đạo vừa ra, liền biểu hiện ra nghiền ép hắn hết thảy thủ đoạn trình độ. Này còn làm sao chơi? Thủ đoạn khác, còn tất yếu từng cái chơi đi ra không? Càng không muốn để, còn có một cái Dạ Đế nhòm ngó ở bên cạnh, đến hiện tại đều không có ra tay. Cuống lên. Vẫn là cuống lên. Cố Tích Kim thấy đối phương bắt đầu chạy trốn, trong lòng cũng là sinh ra hối hận tâm ý. Cận thiên đạo hay là dùng sớm, nên đợi được cướp đoạt đối phương hơn nửa tinh cách lực lượng, tâm thần đã mơ mơ màng màng sau lại dùng, nhưng thẳng thắn nói, trừ bỏ cận thiên đạo, hắn thủ đoạn khác, chưa chắc phải nhất định có thể phá tan đối phương báo cắt thế giới. Trong tiếng xe gió, chính là đuổi theo, hơn nữa là đồng thời đuổi hướng về phía Trần Thiên Cầu bản tôn chi thân. Vâng, vâng, không có lại lưu thủ, Cố Tích Kim cùng Phi Lai Kiếm Đế, lấy ra bản lãnh thật sự, mỗi một bước đổ ra, đều rơi vào rời Trần Thiên Cầu bản tôn chi thân không xa chi địa. Sau đó, Phi Lai Kiếm Đế nổ ra cận thiên đạo, mà Cố Tích Kim chính mình lại là rốt cục sử dụng tới tinh thần lược đoạt chỉ đến, chỉ lấp lóe mấy lần truy đuổi bên dưới bên trong, liền đem Trần Thiên Cầu dọa gần chết. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng? Tên tiểu tử này mỗi một lần đều có thể ngăn lại ta, hắn là làm thế nào đến? Lẽ nào hắn đã hai bước nữa rồi? Không đúng, hắn đến hiện đang sử dụng cũng không phải thiên đạo thần thông. Trần Thiên Cầu trong lòng lén lút tự nhủ, ánh mắt thẳng ngưng tụ lại đến. Ầm. Lại là tầng tầng một đòn bên trong, bị đánh bay ra ngoài. Mặt bên phương hướng, lại là chỉ mang đột kích, tinh thần lược đoạt chỉ theo sát liền hầu hạ tới. Đối với cái môn này thủ đoạn, lão cẩu tuy rằng còn không hề có một chút dị thường cảm giác, nhưng liền là phần này không có sự dị thường cảm giác, lệnh trong lòng hắn càng là ngạc nhiên nghi ngờ. Trong một phương hướng khác, không ai đi quản, đã chạy ra một đoạn đường thiên cầu đạo nhân, thấy thế sau, vội vã lại chạy tới trợ giúp bản tôn. Tiếng ầm ầm lại nổi lên, sóng khí lại cút. Trần Thiên Cầu cũng là tàn nhẫn quyết tâm, thôi thúc thiên cầu đạo nhân dây dưa đến cùng, chính mình nhân cơ hội chạy trốn, nhưng hầu như mỗi một lần, đều rất nhanh sẽ bị lần thứ hai chặn lại. Mặc dù không có thôn vệ quá ỷ sơn lão hồ tòa tính cách, dựa vào vô hạn tiếp cận thiên đạo biên giới, Cố Tích Kim vẫn là có thể nắm chặt đến đối phương 9 phần 10 bước kế tiếp điểm dừng chân. Chặn lại, chặn lại. Đấu trong tiếng, Cố Tích Kim không ngừng chặn lại dưới đối phương, mà Phi Lai Kiếm Đế lại là vì giúp bản tôn quét sạch cản trở, bắt đầu cuốn lấy thiên cầu đạo nhân. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trốn lại trốn không thoát, đánh lại đánh không lại, Trần Thiên Cầu trong lòng sốt sắng, ánh mắt quét qua gian, gặp đến đại địa, vội vã chính là chuyển hướng, giết hướng phía dưới hướng về. Vừa vặn, ta tiểu thiên đạo chi nhãn, đã xuyên thủng hành tung của ngươi, đến địa phế âm khí tầng bên trong, ngươi thành người mù, mà ta lại có thể đến đánh lén ngươi rồi. Cố Tích Kim cười lớn nói, một bộ tự tin tung bay vẻ. Tiểu Thiên Đạo chi nhãn. Trần Thiên Cầu nghe vậy, lại là ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn nhưng lại không biết, đi vào địa phế âm khí tầng bên trong, Cố Tích Kim Thiên Đạo biên giới, tất nhiên muốn đánh tới mấy phần chiết khấu, mà không có Dịch Tiên Đạo hỗ trợ, nói không thể thật có thể để lão cẩu này chạy thoát. Đoạn văn này hoàn toàn là đang gạt Trần Thiên Cầu. Cố Tích Kim cũng là khôn khéo, còn biên cái Tiểu Thiên Đạo chi nhãn quỷ thuyết pháp đến. Lão cẩu trong mắt nghi ngờ không thôi vẻ, lại là điên cuồng lên. Vẫn là câu kia trầm luôn, người bơi giỏi chết vào nước, mà hỉ động tâm cơ giả, tắt chết với mình thất khiếu tâm tư. Xèo. Khắp phá không bên trong, hướng dưới đất chui vào Trần Thiên Cầu, mạnh mẽ tha cho nửa cái vòng tròn, hướng về hướng ngang trong phương xa chạy ra ngoài. Cố Tích Kim xem một viên treo lên tâm, cuối cùng cũng coi như là lại rơi xuống. Chương 2500, cảm giác không ổn, canh thứ 2. Truy đuổi tiếp tục, tranh đấu tiếp tục, cướp đoạt tiếp tục. Trần Thiên Cầu không có thương càng nặng, nhưng không ngừng bị tinh thần lực đoạt chỉ bắn trúng sau cảm giác bất an cảm giác, nhưng là càng ngày càng mãnh liệt lên, Cố Tích Kim càng là đối với hắn triển khai cái môn này thủ đoạn, càng là làm hắn cảm giác được cái môn này thủ đoạn tuyệt đối có đại quái lạ. Quả nhiên, trong lòng hắn bên trên, kia dần dần trống không, càng ngày càng khốn, tâm thần tán loạn bình thường cảm giác, rốt cục bắt đầu đột kích. Làm sao rồi? Ta là làm sao rồi? Dường như tinh khí thần bị rút đi một dạng, tên tiểu tử này, đến cùng đối với ta triển khai thủ đoạn gì? Lão gia hỏa ý thức được không ổn, tâm niệm chuyển lên. Trong hai con mắt của hắn, chăm chú chạy trốn ánh sáng, cũng là dần dần mê man tán loạn lên, bất quá tạm thời còn có phản ứng cùng năng lực suy tư. Không chỉ là hắn, liền mang theo phía bên kia Thiên Cầu đạo nhân, cũng sinh ra cảm giác khác thường đến, bất quá bệnh trạng muốn nhẹ hơn một chút mà thôi. Lẽ nào là công kích linh hồn? Không nên a, trong gương thế giới luân hồi sinh thành sau, ta liền ngay lúc đầu, liền đi tới nơi đó, tìm tới đại bổ linh hồn thiên tài địa bảo, từng cường hóa linh hồn của ta rồi. Lão gia hỏa trong lòng lại nói thầm. Không nghĩ ra đến tột cùng đến, chỉ có thể điên cuồng xúc động lên tam biến đạo tâm khí tức đến. Đồng thời ngưng tụ ý chí, muốn cưỡng ép chính mình, gắng giữ tỉnh táo trạng thái, nhưng vẫn như cũng là trống không, vẫn như cũng là càng ngày càng mê man. Cảm giác không ổn nhanh chóng dâng lên Trần Thiên Cầu trong đầu, bất quá bởi vì thường không nặng duyên cớ, trong khoảng thời gian ngắn, hắn hiển nhiên không thể liền sinh ra tự bạo ý nghĩ đến, còn phải nghĩ biện pháp, còn muốn tiếp trốn. Ầm. Tiếng rên bên trong, Trần Thiên Cầu tầng tầng một quyền, đập ở trên lồng ngực của chính mình, muốn dùng thống khổ đến tỉnh lại chính mình ý thức. Nhưng cú đấm này xuống, đau về đau, ý thức lại chưa có trở về. Không, có biến càng tỉnh táo một ít. Không ổn. Không ổn. Trần Thiên Cầu trong lòng sốt sáng lên, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nơi nào nghĩ tới ra càng nhiều biện pháp, chỉ có thể lần thứ 2 triệu hoán Thiên Cầu đạo nhân tới cứu mình. Mà Thiên Cầu đạo nhân giờ khắc này cũng là liều lên mệnh đến. Rầm. Bàn tay lớn buốc lên bên trong, gió đen nổi lên, ngưng tụ thành một mảnh màu đen nhánh bùn đất vậy cái bóng, che ngập bầu trời mở dạng, đống dưng đập về phía đánh về thần thông của hắn, cùng thần thông sau lưng phi lai kiếm đế, không gì sánh được trầm trọng uy thế kéo tới. Ầm ầm ầm. Trong một mảnh tiếng nổ mạnh, Phi Lai kiếm đế bị ngăn cản xuống, Thiên Cầu đạo nhân nhân cơ hội này, lóe lên mà đi, giết hướng Cố Tích Kim. Xem ảnh một. Trong phương xa, trước sau bàng quan giả đế, xem trong mắt tinh mang lóe lên, pháp lực phun trào lên, liền muốn đến giúp đỡ. Ngươi đừng núp đích. Cố Tích Kim âm thanh, lập tức tới ngay, lạnh lùng nghiêm túc. Coi như tiến vào hai bước nữa, ta vẫn cứ cần sự hỗ trợ của ngươi, vẫn chưa tới ngươi có chuyện thời điểm. Ta cùng Phi Lai hai đối với hai nếu là đều không bắt được bọn họ, ta Cố Tích Kim nhiều năm như vậy ngông nên, xem như là trắng xính rồi. Lại nói một câu. Dạ đế nghe vậy, chỉ có thể không nói gì lắc đầu. Và anh, lời nói tuy rằng ngạo khí, nhưng chỉ mấy tức sau, đuổi theo Trần Thiên Cầu triển khai tinh thần lược đoạt chỉ Cố Tích Kim, nhưng là bị Thiên Cầu đạo nhân đánh bay ra ngoài. Trần Thiên Cầu nhân cơ hội bỏ chạy. Bất quá không liên quan, Phi Lai kiếm đế đã là lại một lần cuốn tới. Tình cảnh bắt đầu loạn cả lên, đồng nhiên là Thiên Cầu đạo nhân truy sát Cố Tích Kim, đồng nhiên lại là Cố Tích Kim cùng Trần Thiên Cầu đánh vào nhau, đồng nhiên lại đã biến thành Phi Lai kiếm đế bị Trần Thiên Cầu cùng Thiên Cầu đạo nhân vây công lên. Thời gian tiếp tục hướng phía trước. Trần Thiên Cầu trên tâm thần, kia trống không cảm giác, càng ngày càng mãnh liệt, tinh thần càng ngày càng mệt mỏi, càng ngày càng có loại muốn ngủ vậy khát vọng. Động tác trên tay thì càng không muốn sách, dần dần trì trệ, bỏ chạy dưới chân, lảo đảo liên tục. Thiên Cầu đạo nhân tình huống, so với hắn hơi khá hơn một chút, nhưng động tĩnh vẫn là bắt đầu trì trệ lên. Lão gia hỏa trong lòng, mây đen gấp lồng, cảm giác không ổn, càng ngày càng mãnh liệt, biết ngày hôm nay như còn không nghĩ ra biện pháp đến, thật muốn qua đời ở đó rồi. Người khác khẳng định không trông cậy nổi. Bây giờ chỉ còn duy nhất một cái biện pháp, tự bạo. Ai tự bạo? Khẳng định không thể là bản tôn chi thân, chỉ có thể là Thiên Cầu đạo nhân. Trần Thiên Cầu trong lòng hơi động, Thiên Cầu đạo nhân lập tức biết, vẻ phức tạp là nhất thời bắt nguồn từ trong mắt, tiên thần chi thân bao nhiêu là có chút chính mình ý thức, nhưng cùng bản tôn tới gần như thế, bản tôn một phần kia ý thức, tuyệt đối chiếm thượng phong. Nói cách khác, bản tôn nếu là muốn hắn tự bạo, hắn cũng chỉ có thể tự bạo, căn bản không khỏi hắn khống chế. Đạo hữu, xin lỗi, chỉ có thể nghĩ ra cái này phá cục phương pháp rồi. Trong lòng có thanh âm vang lên. Thiên Cầu đạo nhân nghe vậy âm u, cũng lặng lẽ một hồi, mới nói, thôi. Ta nguyên vốn là bởi bản tôn mà sinh, ngày hôm nay đem cái mạng này trả lại ngươi, cũng là chuyện tất nhiên. Vậy làm phiền đạo hữu, tìm đúng cơ hội này, coi như nổ bất tử bọn họ, cũng phải nổ đến trọng thương. Trần Thiên Cầu lập tức nói tiếp, không có một tia thế đối phương sầu não tâm ý, có thể thấy được tâm tính sự lãnh khốc. Bản tôn có thể không nên quên, còn có một cái gia hỏa ở phương xa bên trong đây. Thiên Cầu đạo nhân nói rằng. Trần Thiên Cầu nói, không cần phải lo lắng, hắn nếu là dám đến, ta Thiên Cầu thôn quan xa, nhất định sẽ làm cho hắn chịu không nổi. Thiên Cầu đạo nhân nghe vậy, không lời để nói, biết đối phương đã quyết tâm. Đến thời khắc sống còn, đối phương khả năng tự bạo, khẳng định ở Cố Tích Kim như đã đoán trước, chỉ là không tìm chuẩn cái này thời gian cụ thể điểm. Dù cho giờ khắc này, hắn đã nhận ra được đối phương hai người ánh mắt biến hóa rất nhỏ, nhưng này tuyệt không có nghĩa là hai người ở một khắc tiếp theo liền tự bạo. Mà bởi vì không có thôn vệ quá ỷ sơn lão hồ tòa tinh cách lực lượng, hắn dịch tiên đạo đối với đối phương cũng không có tác dụng. Bản tôn chỉ để ý đối phó cái kia lão cẩu bản tôn chi thân đi. Phi Lai Kiếm Đế âm thanh vang lên ở trong lòng bên trong. Hô. Tiếng gió rít bên trong, Phi Lai Kiếm Đế hóa thành một chùm cắt bay, cuốn về Thiên Cầu đạo nhân. Thiên Cầu đạo nhân cũng không đốc, tương tự là hóa thành một chùm cắt bay thế giới đến, tràn ngập thậm chí là càng to lớn hơn càng mở, không riêng muốn cuốn lấy Cố Tích Kim, càng thêm đem Phi Lai Kiếm Đế biến thành cắt bay, cũng đồng thời cuốn đi vào. Loẹt xoẹt. Trong tiếng xe gió, Cố Tích Kim trước tiên lóe lên mà đi. Trần Thiên Cầu nhưng không có bỏ chạy, mà là tiến vào Thiên Cầu đạo nhân cắt bay bên trong, cùng Thiên Cầu đạo nhân đồng thời công kích nổi lên Phi Lai Kiếm Đế đến. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, Phi Lai Kiếm Đế tiếng rên bắt đầu truyền đến. Ha ha. Tiếng cười quái dị cũng từ trong trung tâm của vụ nổ truyền đến. Tiểu tử, ta biết ngươi nhìn ra ta muốn làm gì đến rồi, nhưng ngươi liền tiếp tránh ta tự bạo đi, lão phu trước hết giết ngươi tôn này tiên thần chi thân, xem ngươi lấy cái gì đến cuốn lấy ta tiên thần chi thân. Trần Thiên Cầu đắc ý âm thanh cũng truyền đến. Lão gia hỏa phản ứng cũng là nhanh, rõ ràng cũng đã muốn tự bạo, lại vẫn gặp thời ứng đối, lại nghĩ ra một tay đến. Một cái này chuyển biến bên dưới, lão gia hỏa tinh thần phảng phất đều phấn chấn mấy phần. Chương 2501, vẫn là nổ, canh thứ 3. Cái này có thể là hai bước nửa trước trận chiến cuối cùng, nhất định để Cố Tích Kim không thoải mái, dù cho từ về mặt thực lực tới nói, rõ ràng là hắn chiếm thượng phong. Nhưng Dạ Đế không thể bên trên. Chính mình cũng không thể lấy Hắc Ám Thần Quang chi thân xuất chiến. Dịch Tiên Đạo đối với đối phương cũng không hề dùng. Vì cướp đoạt ngôi sao lực lượng, lại không thể đem đối phương 2-3 lần đánh chết, đến cẩn thận từng ly từng tí một đánh. Vậy thì như ngươi mong muốn, đủ đảm ngươi liền ngay cả mình cũng đồng thời nổ chết. Cố Tích Kim ánh mắt cực lạnh lẽo, ở lạnh lùng nói một câu sau, chính mình hướng về đánh tới, thân thể lăn lộn gian cũng lăn lộn thành một đoàn tung bay cắt vàng thế giới. Trần Thiên Cầu xem mắt lóe lên, bản năng liền muốn trốn khỏi, nhưng lại rất rõ ràng, chính mình như trốn, Cố Tích Kim khẳng định là đuổi chính mình, lập tức lại là khôi phục lại như trước truy sát cục diện, chẳng bằng mượn thời cơ này sáng tạo một cơ hội tốt đến. Lão gia hỏa cũng xem là tốt, đầu óc đã hỗn loạn, còn có thể chuyển qua khúc cong này đến. Hô, tiếng gió rít bên trong, Cố Tích Kim cuồn cuộn mà tới. Tốt mà, bốn đám bao cắt thế giới bắt đầu không ngừng lăn lộn đan dệt lên. Thiên Cầu đạo nhân muốn đem Cố Tích Kim cùng Phi Lai Kiếm Đế đồng thời khóa ở trong thân thể của chính mình, mà Cố Tích Kim cùng Phi Lai Kiếm Đế lại là muốn đem hắn cùng Trần Thiên Cầu cho nối liền cùng nhau. Này hỗn loạn báo cắt tung bay tình cảnh, xem trong phương xa Dạ Đế đều thẳng không nói gì, đã phân không ra, đến này quan trọng nhất bước ngoặt, bản tôn là không gì sánh được điên cuồng, vẫn là không gì sánh được tỉnh táo rồi. Mà Trần Thiên Cầu không biết, hắn hóa thành báo cắt thế giới thủ đoạn này, tạm thời giúp hắn tránh thoát ngôi sao cấp đoạn, hắn trong sao, hiện tại đã là mơ hồ điểm sáng, như vậy trạng thái, Cố Tích Kim vô pháp đối với hắn triển khai tinh thần lực đột chỉ. Thời gian từng điểm đi qua, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá, Trần Thiên Cầu hai người tốc độ, rốt cuộc không ở đỉnh cao thời điểm, phản ứng nhanh chóng, là tuyệt đối không bằng Cố Tích Kim cùng Phi Lai Kiếm Đế. Lão giả, ta liền trước tiên đâm nát hai người các ngươi. Trong tiếng hét vang, Cố Tích Kim lần thứ hai hóa thành hình người, hai cái tay bên trên đều đã lấy ra trường kiếm đến, vung vậy ở giữa, chính là đồng thời sử dụng tới cận thiên đạo. Xẹt xẹt. To lớn màu vàng mũi kiếm, lại một lần bay lên trời, đâm hướng về kia tảng lớn màu đen báo cắt thế giới. Ầm ầm. Tiếng nổ vang, nhanh chóng ầm ầm mà lên, chen lẫn tiếng kêu thảm thiết. Thiên Cầu đạo nhân vào thời khắc này cũng là ý thức được đây là một khóa lại Cố Tích Kim cùng hắn tiên thần chi thân cơ hội thật tốt, dù cho chỉ có thể nổ chết hắn một cái, nói không chắc cũng có thể trợ giúp trụ bản tôn đào tẩu. Xem ảnh một. Trong tiếng thét gào bao phủ tới, nghĩ hay lắm. Phi Lai Kiếm Đế xuyên thủng tâm tư của hắn, chính mình biến thành một mảnh kia màu vàng cắt bay thế giới, trực tiếp va chạm lại đây. Rầm rầm, hai đám cắt bay thế giới va chạm, tiếng va chạm ở bên trong trời đất vang vọng không dứt. Mà Cố Tích Kim lại là phát điên bình thường đuổi theo Trần Thiên Cầu nổ ra cận thiên đạo đi. Lão gia hỏa là trúng rồi một cái lại một cái, cảm giác thống khổ mang đến mất cảm giác, mà mất cảm giác ý thức càng ngày càng mơ hồ lên, tư duy cũng là trì độn hỗn loạn lên, đến cuối cùng chỉ còn một chữ trốn. Bá. Trong tiếng xe gió, lão gia hỏa rốt cục lại một lần nữa hóa thành hình người chi thân, triển khai thiên bộ thông, trốn hướng trong phương xa. Cố Tích Kim thấy thế, tự nhiên là đuổi theo. Lại là sử dụng tới tinh thần lực đoạt chỉ đến, cục diện rốt cục khôi phục lại trước đây. Phía sau phương hướng, Thiên Cầu đạo nhân thần trí càng rõ ràng một ít, biết tiếp tục như vậy, mọi người đều muốn chơi xong, vội vã lần thứ hai đuổi theo. Bản tôn, tỉnh một chút. Thiên Cầu đạo nhân hét lớn. Trần Thiên Cầu vẫn có chút sót lại ý thức, nghe được thanh âm này, nghiến răng nghiến lợi muốn tập trung lên tinh thần, suy nghĩ đối sách đến, nhưng liền là không làm được. Thiên Cầu đạo nhân phát hiện, trong lòng chịu không nổi thổ thức. không thể kéo dài nữa, nhất định phải tự bạo rồi. Không quản có phải là cơ hội tốt nhất. Thiên Cầu đạo nhân trong một đôi mắt, thần sắc tán loạn bên trong, rốt cục nổi lên quyết tuyệt cùng điên cuồng. Siêu siêu siêu. Trong tiếng xe gió, bốn bóng người bay đuổi. Bạch. Thời khắc này, Cố Tích Kim lại một lần chạy tới Trần Thiên Cầu phía trước, ngón tay điểm nhanh, sử dụng tới tinh thần lược đoạt chỉ đến. Trần Thiên Cầu phản ứng, rõ ràng càng thêm không ổn, trên tay bấm quyết động tĩnh, càng ngày càng tán loạn, liền lần sau thiên bộ thông, đều đạp không ra đi, bước chân một ngang, phản kích liền chớ đừng nói chi là rồi. Hiển nhiên, cơ bản nhanh gần đủ rồi. Bạch. Mà vào đúng lúc này, tiếng xe gió gào thét mà lên. Thiên Cầu đạo nhân lần thứ hai đến, lần này khi đến, trên người đã bốc cháy lên nguyên thần đấu ngược dòng khí tức, dĩ nhiên triển khai tự bạo. Không riêng muốn tự bạo, còn muốn đem Cố Tích Kim cuốn lấy tự bạo, trực tiếp đánh về phía Cố Tích Kim, tay chân kéo dài thành đai lụa dạng hình dạng. Không ổn. Cố Tích Kim phát hiện, tâm thần thẳng ngưng, ngay lập tức cũng là tránh đi, đối phương động tĩnh đến cùng chậm một ít, bị hắn tránh khỏi, không có cuốn lấy. Nhưng tình hình căng thẳng cũng không có chấm dứt ở đây. Cố Tích Kim chính mình, đương nhiên tự tin chạy đi được mà bất tử, nhưng vấn đề là, cách đó không xa Trần Thiên Cầu đã là không làm được chạy trốn sự tình đến, hắn chòm sao lực lượng còn sót lại một ít không cướp đoạt đi, như bị nổ chết, Cố Tích Kim rời chân chính hai bước nữa, hơn nửa còn kém một tia. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bản tôn, mang theo lão cẩu kia đi. Tiếng rít gào, ngút trời mà đến. Phi Lai kiếm đế lóe lên mà tới, đến sau, chính là hóa thành một đoàn báo cắt thế giới, gắt gao bao vây lên Thiên Cầu đạo nhân. Thiên Cầu đạo nhân giờ khắc này, hiển nhiên cũng ý thức được, chính mình khả năng muốn liền bản tôn đồng thời nổ chết, cuối cùng cũng coi như là tỉnh táo thêm một chút, nhưng đã không biết nên làm gì. Động tĩnh càng là chậm một chút, bị Phi Lai kiếm đế cắt vàng thế giới phụ thể, tầng tầng gói lại. Thế ngàn cân treo sợi tóc, lập tức liền muốn đến. Phi Lai kiếm đế muốn xong. Cố Tích Kim rõ ràng tâm ý của hắn, trong lòng dâng lên to lớn phiền muộn cùng bi ai đến, nhưng đã không cho phép hắn hay đi bị thương. Bạch. Lóe lên bên dưới, chính là đi đến Trần Thiên Cầu bên cạnh, nắm lấy hắn sau, chính là bay về phương xa bên trong. Không. Cứ không cam lòng thê thảm âm thanh, từ bị Phi Lai kiếm đế cuốn lấy Thiên Cầu đạo nhân trong miệng truyền ra. Bạch. Bay đi đồng thời, lại có tiếng vang. Dạ đế rốt cục ra tay, đến sau chính là sử dụng tới giữ quân hắc bạch đại phân minh đến, trường kiếm vung lên, trắng đen thế giới điên cuồng lan tràn mà ra, lệch chơi một dạng che ở tránh đi Cố Tích Kim Trần Thiên Cầu cùng Phi Lai kiếm đế giữa hai người. Ầm ầm ầm, lại sau trước mắt chính là trời đất sụp đổ bình thường, kịch liệt tiếng nổ vang rốt cục vang lên, màu vàng đen quang ảnh muốn nổ tung lên, nổ ra cùng Thái Dương tranh huy hào quang áo ánh, cũng sinh thành khủng bố hủy diệt song khí, cắn giết hướng về bốn phương tám hướng mỗi một phương hướng bên trong. Ầm ầm ầm, trắng đen thế giới cũng nhanh chóng muốn nổ tung lên. Dạ đế bị hoành bay về phương xa bên trong, trốn càng xa một chút, Cố Tích Kim cùng Trần Thiên Cầu cũng là rất nhanh bị đánh bay ra ngoài. Ba bóng người nhấn chìm ở quần cuộn trong sóng khí. Chương 2502, quá cảm giác tuyệt vời, canh thứ nhất. Thiên địa mơ hồ, thế giới run rẩy. Sóng khí phảng phất thiên quân vạn mã một dạng, quần cuộn chạy trồm hướng về trong phương xa, mang theo khủng bố sức mạnh hủy diệt, quét ngang tất cả thực chất chi vật. Quá rồi hồi lâu sau, sóng khí rốt cục dần dần lắng lại. Thế giới yên tĩnh lại, run rẩy cũng dần ngừng lại, trong bầu trời vết nứt không gian có thể hợp lại, nhưng phía dưới hòn đảo đã là nửa điểm không tồn, chỉ còn hải triều còn đang cuộn trào mãnh liệt bốc lên. Vần đục trong nước biển, hai bóng người theo làn sóng chìm nổi, từ trên xuống dưới đều là một thân máu nhơ thân máu thịt, thi thể bình thường, không có động tĩnh khác. Lại sau một chốc sau, đạo kia quần áo màu vàng nóng bóng dáng, rốt cục giật giật, ngồi thẳng lên đứng ở trong nước, chính là Cố Tích Kim. Tóc thai rối bời lại ướt nhẹp dính ở trên đầu, trường bào màu vàng nóng vỡ vụn, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hiếm thấy chật vật chán nản, phảng phất một tên ăn mày bình thường. Sau khi tỉnh lại, ánh mắt lóe lóe, tâm thần cảm thụ một hồi, chính là ánh mắt âm u. Phi Lai kiếm đế quả nhiên vẫn là chết rồi, cùng Thiên Cầu đạo nhân cùng chết rồi, bất quá Dạ đế tựa hồ còn sống sót. Hơi thổn thức một tiếng, Cố Tích Kim thần thức quét một vòng, rất nhanh tìm tới trôi nổi ở bên ngoài mấy dặm trên mặt biển Trần Thiên Cầu. Lão gia hỏa giờ khắc này còn không có động tĩnh, coi như tỉnh lại cơ bản cũng không có ý thức rồi. Bạch. Cố Tích Kim lóe lên mà đến, ngón tay điểm nhanh, không quan tâm chết hay chưa, trước tiên phong tỏa nguyên thần pháp lực, sau đó mới kiểm tra lại đến. Hô. Thật dài thanh âm thở phào nhẹ nhõm từ Cố Tích Kim trong miệng truyền đến. Trần Thiên Cầu người này còn thừa một hơi, còn có thể làm cho hắn hút khô rồi bản mệnh tròm sao lực lượng, Phi Lai kiếm đế cũng coi như là không có chết vô ích. Bạch. Lại một thanh âm vang lên, bắt nguồn từ bên người, Dạ đế cũng là tìm tới, quang ảnh chi thân lờ mờ, hiển nhiên cũng đã bị thương không nhẹ. Đi, tìm nơi yên tĩnh đi. Cố Tích Kim nói một tiếng, nhấc theo Trần Thiên Cầu, trước tiên bay về phương xa bên trong. Một trận đại chiến, đến nơi này, xem như là triệt để kết thúc. Trong phương xa, có hoặc là có tâm, hoặc là vô ý tu sĩ, thần thức trước khẳng định là không đủ mạnh đến nhìn thấy đại chiến chi địa tình huống cặn kẽ, nhưng tự bạo động tĩnh nên đoán ra được sẽ làm sao chuyển, liền khó nói chắc. Cố Tích Kim cũng không để ý. Trong hang động biển sâu, Cố Tích Kim đánh tới phong tỏa sau, không có vội vã chữa thương, trong lòng hắn đối với hai bước nửa khát vọng đã đạt đến đỉnh điểm, hắn một khắc cũng không muốn chờ đợi thêm nữa, bởi vì Phi Lai kiếm đế cái chết càng muốn sớm một chút tứ trần lao cầu một chết. Xem ảnh một, tiến vào trong hang động, không nói hai lời, chính là tiếp tục cướp đoạt lên đối phương bản mệnh tròm sao lực lượng đến, ánh mắt hiếm thấy có chút âm lãnh hung sâm. Cách đó không xa, Dạ Đế lại là ngồi xếp bằng xuống, yên lặng chữa thương lên. Trần Lao Cẩu đã hôn mê, không hề có một chút sức phản kháng, vô cùng dễ dàng bị Cố Tích Kim rút đi tinh cách lực lượng. Thời gian quá nhanh chóng. Không một lúc sau, Trần Lao Cẩu cuối cùng một điểm tinh cách lực lượng liền bị Cố Tích Kim rút sạch sành sanh, người cũng khí tức triệt để đoạn tuyệt. Ầm. Lao ra hỏa thi thể, tầng tầng một tiếng, rơi trên mặt đất. Cố Tích Kim nhưng là phảng phất choáng váng bình thường, đứng ngây ra ở nơi nào, miệng của hắn nửa mở, trên mặt giờ khắc này là quái lạ vẻ ngạc nhiên. Mà trong hai con mắt của hắn, giờ khắc này là tia sáng bùng lên, hoàn toàn không hề có một chút con ngươi tròng trắng mắt dạng đồ vật ở, chỉ còn nóng ánh khắp nơi sáng sủa ánh sáng. Phảng phất trong hai con mắt chính là hai phe ngôi sao biển rộng thế giới. Phía sau kim ô tỏa trùng sáng, càng là trước đây chưa từng thấy sáng. Phản phất không còn là ngôi sao, mà là càng sáng chói liệt nhật bình thường, ngưng tụ mà lại tia sáng chói mắt, bắn mạnh ở trong biển này nơi sâu xa trong hang động nhỏ. Vụ. Không tên tiếng long ngọng cũng là bằng bầu trời vang lên, thậm chí là không nói ra được là từ đâu tới đây. Bên cạnh chữa thương Dạ Đế, bị tia sáng kia và thanh âm quay rồi đến, mở mắt ra, quay đầu nhìn lại, nhất thời chính là chấn động. Trước mắt Cố Tích Kim, nhưng vẫn là kia hơn 8 thước dáng vẻ, nhưng cả người lại tỏa ra không gì sánh được hào quang long ánh, phản phất chân đạp tinh hà thế giới cự như thần. Cao to. Mênh mông. Sâu không lường được, đều không đủ để dùng để hình dung giờ khắc này Cố Tích Kim. Phảng phất hắn chính là trời bình thường, khoác đầy trời ngôi sao trời, nồng nặc thiên đạo uy nghiêm, thỏa thích bày ra. Lại nhìn kỹ lại, ngưng tụ thành hắn kim ô tinh cách những ngôi sao kia bên trong, càng có vô số nhỏ hơn một chút chòm sao điểm sáng, không ngừng lập lòe, phảng phất đang hướng hắn làm lễ, lại phảng phất ở tôn hắn làm vua bình thường. Một mắt đi qua, vô số quỹ tích của đạo cũng thuận theo hiện ra. Đó là quang, đó là điện, đó là hư không, đó là cực nhanh thời gian. Hết thảy đạo, phảng phất đều là mở ra hộp lấy đi ra, đặt ở trước mặt ngươi, cùng ngươi xem chân bảo bình thường, cảm giác này so với trước bất kỳ lần nào đều muốn tới càng thêm rõ ràng cùng xúc tu có thể chiếm được. Dạ Đế sóng lòng cũng là không nhịn được dâng trào lên. Bản tôn đến một bước này, đương nhiên cũng là mang ý nghĩa hắn cũng đến một bước này. Hai bước nữa, rốt cục đạt đến. Trong khoảng thời gian ngắn, không người nói chuyện. Cảm giác này quá mỹ diệu, quá động lòng người. Bên người cách đó không xa, chỉ có Trần Thiên Cầu chết rồi, lưu lại không gian chứa đồ lỗ hổng ở từng điểm rút ngắn. Hô. Không biết qua bao lâu sau, Cố Tích Kim rốt cục trước tiên phục hồi tinh thần lại, mỹ mắt nháy mắt sau, trong ánh mắt hào quang lóng ánh, như bay thu lại lên, nhưng dù vậy, đôi mắt kia vẫn là so với trước đây, sáng sủa bên trên quá nhiều, thông suốt bên trên quá nhiều. Liếc mắt một cái con kia còn lại non nửa không gian chứa đồ lỗ hổng, một cái xé ra, lấy lên đồ vật bên trong đến. Nghe được âm thanh, Dạ Đế cũng là phục hồi tinh thần lại. Con mắt của hắn, tương tự là sáng sủa thông suốt quá nhiều, trên người thiên đạo uy nghiêm cũng là rất nặng. Cười một tiếng nói, chúc mừng bản tôn, rốt cục lên cấp 2 bước nữa. Người ta cùng làm một thể, tuy hai mà một, hà tất khách khí như thế. Cố Tích Kim vừa lấy đồ vật, vừa lạnh nhạt nói, đáng tiếc Phi Lai đã chết, vô pháp tự mình cảm thụ đến một bước này tươi đẹp đến mức nào. Dạ Đế khẽ gật đầu. Con đường tu đạo liền là như vậy, bản tôn không cần quá thương cảm, hắn nếu là ở trên trời có linh, cũng chắc chắn mừng thay cho chúng ta. Cố Tích Kim cũng là gật đầu. Rất nhanh, lấy xong đồ vật. Đến nơi này, Cố Tích Kim rốt cục hét dài một tiếng, phản phất kiềm chế quá lâu sinh mệnh một dạng, trong mắt phóng ra không gì sánh được kịch liệt dâng trào thần quang đến. Hai bước nữa, ta Cố Tích Kim cũng tu đến rồi. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, Cố Tích Kim song quyền nắm chặt. Không vì cái gì khác, chỉ vì chính mình kia bị kiềm chế quá lâu ngông nên ngạo khí. Lại chữa thương mấy tháng thời gian. Một ngày này, Cố Tích Kim một cái đứng lên, hướng về bên cạnh Dạ Đế, ý chí chiến đấu sục sôi nói, đi rồi, về khuyến quân đảo, thiên mệnh lao giả này, đương nhiên là muốn giao cho ta Cố Tích Kim tới đối phó. Dạ Đế nở nụ cười đứng lên. Ở Cố Tích Kim trong lòng, mặc dù là dư triều tịch, cũng không thể đoạt đi hắn khiêu chiến càng cường, chói lọi tứ phương cơ hội. Chương 2503, chọi gà thanh niên, canh thứ hai. Cố Tích Kim thành tựu hai bước nữa, nhưng còn có càng nhiều tu sĩ đi đang truy đuổi giấc mơ trên đường dài lâu mà lại mờ mịt. Trong sơn giã có thành nhỏ, bên trong tòa thành nhỏ có chợ. Tòa thành nhỏ này chợ bên trong, mỗi khi gặp cuối tháng cuối cùng 3 ngày, nhất định là kỳ náo nhiệt, che bởi trong 3 ngày này sẽ có trong thành lớn nhất đấu đạo thịnh hội trình diễn. Từ chọi gà chọi chó đến đấu sư đấu hổ, thậm chí là tu sĩ tranh đấu, một dạng không thiếu, xem người nhiệt huyết sôi trào. Hơn nữa bút lớn tiền đánh bạc kích thích, liền càng làm cho người ta đã nghiền rồi. Nơi này chính là Thiên Ma tộc một cái bộ tộc lớn, Đấu Ma bộ thành trì một trong, Hàm Chiến thành. Đấu Ma bộ thân là Thiên Ma bộ tộc bên trong bộ tộc lớn một trong, tộc nhân mạch máu bên trong đều chạy xuôi rất thích tàn nhẫn tranh đấu một mặt kia, không riêng mình thích đấu, cũng thích xem người khác đấu. Nay Hàm Chiến thành tuy rằng không lớn, nhưng vị trí Đấu Ma bộ vị trí đại lục trung ương bên trong, lại tới gần vương bộ, hơn nữa trong gương tu sĩ đại quân chưa đánh tới Thiên Ma thánh vực đến, bởi vậy giờ khắc này vẫn là cổ vũ thái bình phồn vinh cảnh tượng. Muốn nói trong thành kích thích nhất tranh đấu, khẳng định là giữa các tu sĩ. Nhưng một ngày này, Đấu Ma bộ lão tổ từ trong xào huyệt đuổi tới, lại chạy về phía trọi gà thị phương hướng. Này Đấu Ma bộ lão tổ, tên là Nhân Kim, một bước thiên ma cấp độ, là cái 50, 60 tuổi ông lão dáng vẻ thiên ma, sinh cao to hùng trắng, sư mũi rộng miệng, khí thế lại hung lại dọa người. Là đầu kim chi thiên ma, da thịt vàng nóng, loẹt loẹt phát quang. Bất quá hôm nay, để tránh kinh thế hai tục, Nhân Kim lão già này thu lại một thân khí tức,